Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 998 tới chương 1024. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu tử ngươi, chờ đấy. Quốc Trì Cung hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Giang Chu im lặng cười một tiếng. Hắn đã dám cướp đầu người từ trong tay Hắc Môn Thần thì sẽ có giác ngộ đắc tội đối phương. Nhưng hắn cũng không phải là không có chút khái niệm nào, liền dám tùy ý đắc tội người. Cũng là đánh cược Môn Thần này đúng như hắn biết. Quý Trì Cung mà hắn biết, có thể nói là người trung dũng như một, không nịnh nọt, lại là người trọng tình ít có. Gã hắc sai này nhìn bề ngoài cao lớn thô kệch, đèn đũa, cái danh ái thê kính thê, vô luận là giả sử chính sử, đều là có ghi chép. Lấy địa vị và bối cảnh của hắn, đều rất khó có được. Người như vậy, mặc dù không tuyệt đối, ít nhất xác suất lớn không phải hạng người tâm tư âm độc, bụng dạ hẹp hòi. Bây giờ xem ra, hắn đã cược đúng. Mặc dù nhất định sẽ bị hắn ghi hận, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chịu chút khó khăn, đau khổ nhỏ mà thôi. Lúc này, lão đạo sĩ mặt không biểu tình đi qua bên cạnh hắn, để lại một câu nói, đùa bẩn sinh tử nghiệp lực, không khác gì khiêu khích âm ti địa phủ, tiểu bối, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hóa thân cổ thần sinh ra đã ẩn chứa thần thông đại pháp. Đàn đà địa tàng có hai pháp, cam lộ ấn và ma dẫn chú. Cái trước tên đầy đủ, quan thế âm độ sinh cam ấn, là phương pháp độ sinh. Người sau tên đầy đủ chư nghiệp luân chuyển ma dẫn chú, chính là đạo nhân quả nghiệp lực. Vừa rồi hắn dùng dẫn ma chú dẫn dắt nghiệp chướng, ngược lại nguyên nhân, phá vỡ bí pháp của nữ tử ác độc kia, khiến nàng không chỗ che thân. Nếu không tạo ác nghiệp, tâm không có ma niệm, chú này không chỗ có thể thi, không có nghiệp có thể nghiệp, pháp chú gia thân mà không tổn hao gì. Ngược lại thì phải tự ăn quả đắng. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải chết dưới pháp lực thần thông của đàn đà, mà là chết trong nghiệp chướng ác quả của chính nàng. Lão đạo thông hóa kia đúng là đạo hạnh cao thâm, tuy không biết lai lịch của đàn đà và thần thông của hắn, nhưng có thể nhìn ra đó là phương pháp sinh tử nghiệp lực. Câu nói kia của hắn ngược lại khiến Giang Chu sinh lòng cảnh giác. Địa tiên giới thượng cổ này, quả thật không phải là thứ mà hiện thế có thể so sánh. Không nói đến tiên thần đầy trời, đại năng khắp nơi, cho dù đủ loại hành vi của bản thân cũng đều có nhân quả cuốn lấy, ngàn đầu vạn kết. Có lẽ một cử chỉ vô tâm cũng có thể dẫn tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, địa phủ âm ti cũng không phải là lúc mà người hiện thế có thể so sánh được. Xem ra sau này phải làm mọi chuyện thật cẩn thận. Cung Thái Cực. Nơi này chính là trung tâm thịnh thế của đại đường. Giang Chu đi theo nội quan tiến vào đại điện rộng rãi này, liền bị khí tức hoàng đế của cả triều chấn nhiếp. Trên có thánh vương ngồi cao, dưới có nhân kiệt cả triều. Khí thế của mỗi người như cầu vồng, nối liền thành một đại thế hoàng nhân đạo, phóng lên trời, che ngập bầu trời. Đám người Giang Chu và Tố Nghê Sinh cũng không khỏi nghi mặt nghiêm túc, bắt đầu gò bó theo khuôn phép. Mạnh Như Thông hóa chân nhân, đứng đầu một phủ, tiến vào trong điện, tuy là thần sắc điềm đạm như cũ, nhưng Thái Dương hơi thấy mồ hôi, cúi đầu thăm viếng, cẩn thận tỉ mỉ, không dám đi quá giới hạn chút nào, liền biết lão cũng không phải là lạnh nhạt tự nhiên như mặt ngoài. Lâm Sơ Sơ bị thương rất nặng, Tố Nghê Sinh và Cao Huyên cũng bị thương nhẹ. Tần Quỳnh và Quốc Trì Cung tuy cũng dẫn theo bọn họ trở về, Lý Thế Dân lại không miễn cưỡng bọn họ vào triều diện thánh. Sắp xếp ba người ở trong cung, phải thái y tới chữa trị cho họ. Chỉ có một mình Giang Chu tới ý kiến. Hắn là lấy thân phận ngoại sử để ý kiến, một phen lễ nghi rườm rà khó tránh khỏi. Lúc đãi lễ xong, đã là một nén hương có thừa. Đường Vương Lý Thế Dân vẻ mặt tò mò dò xét Giang Chu. Hắn đã từ trong miệng hai người Tần Quỳnh biết được chuyện xảy ra trong thần Lôi Ngọc Phủ. Mặc dù thủ đoạn thần thông của hắn cao minh, nhưng cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt hắn. Nhưng có đạo hạnh thần thông như vậy, lại giảo hoạt vô lại, đúng là hiếm thấy. Lúc hắn dò xét Giang Chu, Giang Chu kiềm chế tâm thần, ngoan ngoãn. Với đạo hạnh hiện giờ của hắn, cũng sẽ không vì nhìn thấy một vị hoàng đế thân mang danh thiên cổ như Lý Thế Dân mà kích động. Chỉ là khí thế trong điện này làm hắn không thể không thành thành thật thật. Lúc cúi đầu ngoan ngoãn, khóe mắt lại liếc nhìn loạn xung quanh. Dù sao hắn cũng rất tò mò đối với quân thần đại đường này. Đều là người nổi tiếng. Bỗng nhiên ở góc cuối hàng quân thần, thoáng nhìn hai người, nhất thời hơi sửng sốt. Một người khuôn mặt thanh tú, khí độ thanh đạm. Một người tóc đỏ đầy đầu, vô cùng đường hoàng. Dường như phát giác ánh mắt của Giang Chu, người trước mỉm cười, người sau biểu môi. Chính là Trích Tinh Lâu Ít cùng Long Phạt. Sao hai người bọn họ lại ở đây? Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh. Quý sứ đường xa mà đến. Lúc này Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng, nói một hồi những lời khách sáo hoan nghênh. Liền nhắc tới chuyện Ngư Dương Thôi Thị. Giang Chu cũng chỉ đành tạm thời buông xuống. Như hắn sở liệu, Lý Thế Dân căn bản không có ý truy cứu căn nguyên, chỉ là muốn đem chuyện này chứng thực. Lúc hỏi Giang Chu, tuy nhìn như cẩn thận, nhưng những gì Giang Chu kể lại, trên thực tế lại hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào. Dường như cực kỳ tin tưởng Giang Chu. Lúc Giang Chu để lại thư, đối với cục diện lần này cũng sớm có dự liệu. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng chỉ vì Lý Thế Dân này không phải là người mà hắn biết. Địa tiên giới này cũng không giống với lịch sử mà hắn biết. Nhưng lúc này xem ra, ở điểm này cũng không có gì khác biệt. Cho dù cả nước thăng hoa, Lý Thế Dân cũng vẫn không thoát khỏi được cái bao quần áo lớn này của thế gia. Nói trở lại, Lý Thế Dân triệu kiến Giang Chu, tự hồ chỉ là để đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ để hắn phân biệt nói tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, lại hỏi thăm mấy chỗ mấu chốt, liền gạt hắn sang một bên. Quân thần đụng nhau, rất nhanh đã quên mất hắn. Giang Chu cũng vui vẻ như thế. Thành thật mà nói, ứng phó với những quân thần này có áp lực không nhỏ. Qua hồi lâu, Lý Thế Dân cùng quần thần tranh cãi ầm ĩ vẫn còn tiếp tục. Giang Chu dứt khoát nhắm mắt lại, thần du tử phủ, quan chiếu chư thần trong cơ thể, diễn đủ loại diệu pháp. Từ sau khi hắn tu hành, dường như ngoại trừ ban đầu, từ khi bắt đầu có được thiên nhất nguyên thần đại pháp, chưa từng thiếu thốn đạo pháp thần thông. Đến bây giờ, chư thần có khiếu huyệt đều quẩn đại đạo. Đạo pháp thần thông nhiều tới mức không thể tiêu hóa. Nhưng lúc rảnh rỗi, Giang Chu đều say mê hấp thu diệu pháp đại đạo trong đó. Cho dù như thế, đoạt được cũng chỉ là một hạt kê trong thương hải. Sứ giả, sứ giả, sứ giả. Trong lúc hoảng hốt, chợt nghe vài tiếng kêu gọi. Giang Chu bừng tỉnh từ trong thần du, liền thấy vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt từng người cổ quái. Một quan viên phất tay áo quát, bệ hạ trước giá, thất lễ như thế, thật không ra thể thống gì. Được rồi, sứ giả đi xa, chắc hẳn mệt nhọc, cho là vô tâm, không cần trách móc nặng nề. Lý Thế Dân chậm rãi cười nói, sứ giả, có nghỉ ngơi đủ không? Giang Chu ngượng ngùng cười, tiểu dân thật sự là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cực kỳ thất lễ, bệ hạ thứ tội. Lý Thế Dân cười nói, sứ giả, ách, trẫm còn không biết tên họ của ngươi. Cuối cùng nhớ kỹ hỏi. Giang Chu âm thầm dè biểu, miệng nói, tiểu dân họ Giang, một con thuyền chữ Thảo. Giang Chu, Giang thượng thu quan như gương, phím ta Hải Chu, chiếu ta Thanh Ảnh, tên rất hay, cùng ngươi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Thế Dân lẩm bẩm hai câu, cười nói như có điều chỉ. Chợt nghi mặt nói, vừa mới thông hóa chân nhân tham ngươi xâm nhập Ngọc Phủ, giết đệ tử hắn, có việc này không? Giang Chu nói, bệ hạ, thật sự có việc này. Ngươi có biện giải không? Giang Chu nói, bẩm bệ hạ, hai nữ nhân này thủ đoạn tàn độc, ở Đại Hoang lấy ta độc đồ diệt trên dưới đại nhân quốc, người già phụ nữ trẻ em đều mất mạng trong tay họ, máu trong núi Ba Cốc chảy thành sông. Tiểu dân rất được ơn đại nhân quốc, sao có thể để tên ác đồ này tiêu dao bên ngoài? Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thông hóa chân nhân, lãnh đạm nói, tiểu dân ngược lại là có hai vấn đề, một hỏi thông hóa chân nhân đã là chân tu đạo môn, đạo đức chi sĩ, sao có thể thu lưu ác đồ phát rồ bực này? Nhị vấn chân nhân vì sao dung túng môn hạ đệ tử, cấu kết với thân hào, mượn thiên tai đại họa, hãm hại dân chúng, vơ vét của cải trắng trợn. Đại Hoang cách đại đường ta xa xa ức vạn dặm, trên đường hung hiểm vô số, người có thể không chối từ gian nguy, truy hung đến tận đây, đúng là khó được, cũng là người biết ân nghĩa. Lý Thế Dân gật đầu nói, chợt lại nhìn về phía lão đạo, thông hóa chân nhân, Giang Chu hỏi hai câu này, ngươi lại có lời giải thích gì? Thông hóa chân nhân không nhanh không chậm nói, bệ hạ, đệ tử thần Lôi Ngọc Phủ ta đều có danh sách ngọc, Huyền Ngọc đạo nhân kia không phải đệ tử thần Lôi Ngọc Phủ ta, chỉ là không biết từ đâu lại được lôi phù Ngọc Phủ của ta, mượn tên Ngọc Phủ ta ở bên ngoài để giả danh lừa bịp. Về phần hai nữ Chu thị kia, bần đạo chỉ là có duyên được coi là thầy trò trong định mức, cho nên mới thu nhận. Vị Giang đạo hữu này nói, chuyện đồ diệt đại nhân quốc, bần đạo lại không thấy, cũng chỉ là lời nói một phía, làm sao có thể tin. Thông hóa chân nhân lạnh nhạt nói xong, nhìn thoáng qua Giang Chu, bần đạo muốn hỏi một câu, Giang đạo hữu có chứng cứ gì không? Hừ, chơi xấu, ngươi đùa được, đạo sĩ cũng đùa được. Thật sự cho rằng đạo sĩ đều là người thành thật sao? Người thành thật có thể sống đến tuổi này của hắn? Lão già kia, Giang Chu thầm mắng trong lòng. Chứng cứ, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi. Không phải hắn không có biện pháp, mà là Giang Chu biết, nếu lão đạo này đã hạ quyết tâm chơi xấu, lấy bản lĩnh của hắn, vô luận mình lấy ra cái gì, lão đạo này cũng sẽ có lý do thoái thác. Cho dù hắn dùng thuật lấy trăng tái hiện, đối phương cũng có thể nói là tà thuật vu oan giá họa. Nếu hai người các ngươi đều không có chứng cứ, vậy trẫm sẽ giao việc này cho Ti Thẩm tra xử lý, đợi khi tra ra manh mối, trẫm tự có quyết định. Hai người các ngươi có ý định như thế nào? Lý Thế Dân cũng đã nhìn ra, hai người giằng co, cũng chính là điều hắn vui mừng. Lai lịch của thần Lôi Ngọc Phủ không tầm thường, hơn nữa lúc này hắn cũng đang có chỗ dựa. Sứ giả Giang Chu kia là nhân chứng trong vụ án Thôi Thị, cũng không thể sai sót. Như thế rất hợp ý hắn. Thông Hóa chân nhân không người nói, cẩn tuân thánh dụ. Giang Chu cũng không để ý nói, bệ hạ thánh minh chút chiếu, nhất định có thể cho tiểu dân một công đạo. Ý định ban đầu của hắn chính là giết hai nữ tử kia. Hiện giờ mục đích đã đạt được, nên cân nhắc là tự vệ như thế nào, mà không phải là đóng đinh tử thần Lôi Ngọc Phủ như thế nào. Đó là không thực tế. Việc này tạm thời cứ như vậy đi. Về phần có Ti Thẩm tra xử lý gì đó, vậy phải xem Lý Thế Dân khi nào thì nghĩ lên, khi nào mới có thể có kết quả. Giang Chu hy vọng Lý Thế Dân vĩnh viễn đừng nghĩ tới. Một ngày không có kết quả, hắn một ngày chính là nhân vật mấu chốt liên quan đến vụ án, một ngày được đại đường che chở. Trước đó, hắn an toàn. Tiếp theo không còn chuyện gì nữa, đề tài quân thần trên điện lại chuyển đến Ngư Dương Thôi Thị. Mặc dù nói là Ngư Dương Thôi Thị, nhưng trong lời ngoài lời, đều là đang kéo lớn, không bao lâu liền kéo đến Thanh Hà Thôi Thị, sau đó chính là thế gia liên quan đến Thôi Thị. Giang Chu không cần nghe cũng biết bọn họ đang có ý đồ gì. Loại chuyện này hắn cũng không có hứng thú, cũng không muốn nghe, vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. Nếu không phải Lý Thế Dân không lên tiếng, hắn đã sớm rời đi. Nói đến Thôi Thị, không khỏi nói đến nạn châu chấu lớn gặp phải. Nghe ra được, Lý Thế Dân đối với chuyện này vô cùng đau đầu. Chủ yếu là nơi đây Phong Lôi Vũ Tuyết đều khống chế ở trong tay Thiên Đình. Nghe ý tứ kia, nạn châu chấu kia cũng là xuất phát từ một vị hoàng thần nào đó, cũng là thần thuộc Thiên Đình. Như thế xem ra, Giang Chu đoán chừng cũng không phải Lý Thế Dân không có thủ đoạn để hạ mưa, cho dù thật sự là như thế, cái gọi là hoàng thần kia cũng không đến mức không đối phó được a, chẳng qua là hắn không dám mạo hiểm chọc giận Thiên Đình mà thôi. Qua hồi lâu, Lý Thế Dân lại lần nữa mở miệng, đầu mâu lại rơi xuống trên người lão đạo Thông Hóa. Thông Hóa chân nhân, trẫm nghe nói, thần Lôi Ngọc Phủ của ngươi chính là Lôi Bộ Chính Thần Pháp Thống, có thể phát ra uy lực lôi điện, có năng lực hành vân bố vũ, chẳng biết có thể hiển lộ thần thông, giải mối lo này cho trẫm hay không. Cuối cùng cũng tới. Thông Hóa chân nhân thầm than một tiếng, nói, khởi bẩm bệ hạ, Ngọc Phủ ta trưởng, chính là Ngọc Phủ chi lôi, muốn hành vân bố vũ, lại cần phải có Ngọc Đế Pháp chỉ, sử 36 lôi lệnh tề phát, 36 lôi cổ câu hưởng, mới có thể có mây mưa hàng đắc. Nếu không, liền chỉ nghe tiếng sấm vang, chỉ thấy điện thiểm, tuy có uy thần, lại ở đây đại tai vô bổ. Không phải bần đạo không muốn xuất lực, quả thật không có năng lực này, kính xin bệ hạ thứ tội. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ nghi ngờ, quả thật như thế. Thông Hóa chân nhân không người nói, bệ hạ nếu không tin, có thể hỏi Ngụy Nhân Tào. Lý Thế Dân căn bản không cần hỏi, đã biết kết quả. Ngươi là có đạo chân tu, nhất định có diệu pháp để dạy trẫm. Thông Hóa chân nhân muốn thôi thúc, Lý Thế Dân lại không dễ dàng đuổi đi như vậy, liền dựa vào hắn. Thông Hóa chân nhân thầm than, nói, bệ hạ, trừ 36 tia sét trên thiên đình có thể phát ra mây mưa, trong thiên địa xác thực còn có phương pháp khác có thể thực hiện. Một là, chính là Trung Thiên Tử Vi Đại Đế trưởng quản thiên, thần, long, thủy, xả lệnh ngũ lôi, lôi lôi đều có thể mây mưa, trạch nhuận thương sinh. Hai thứ, chính là sông núi biển hồ, rồng thuộc về thiên hạ đầm nước, đều có năng lực hành vân bố vũ. Bệ hạ nếu có thể thỉnh được Tử Vi Đế Quân pháp chỉ, tự nhiên có thể giải quyết đại hạn này. Hoặc là có thể tìm được Tứ Hải Long Chúc, vận chuyển mây mưa, cũng có thể giải quyết. Sắc mặt Lý Thế Dân khó coi. Lão tử nếu có thể có pháp chỉ tử vi gì, còn cần ngươi làm gì? Còn có Tứ Hải Long Chúc kia, ngay cả Tứ Hải Long Vương cũng đã là thần tử của thiên đình, không có ý chỉ của Ngọc Đế, ai dám gây mưa? Hỗn trướng. Biết Thông Hóa chân nhân là cố ý như thế, Lý Thế Dân cũng không có cách nào. Đối phương quả thật đã nghĩ kế cho hắn, làm không được, là do nhân vương như hắn không có bản lĩnh, thì có liên quan gì đến hắn? Hừ. Nếu như thế, vậy trẫm sẽ không làm khó chân nhân mời đi. Đã bị người ta đánh mặt như thế, Lý Thế Dân dù tính tình có tốt, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt mo này nữa. Ngay cả Giang Chu cũng bị liên lụy, bị đuổi ra ngoài. Giang Chu lại rất cao hứng. Vừa rồi vẫn luôn vâng lời, lúc này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Duy. Giang đạo hữu, ngươi chọc đại họa, mệnh tại sớm tối a, một hơi này mới buông lỏng, Giang Chu đã nghe thấy có người nguyền rủa hắn, lập tức giận dữ quay đầu lại. Chỉ thấy một chút ít cùng Long Phạt. Thiếu Vi Tinh Quân. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thiếu Vi Tinh Quân cười nói, Giang đạo hữu, nơi này không tiện, tạm thời mời dời bước một chút. Giang Chu suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hai người Thiếu Vi Long Phạt đúng là hết sức quen thuộc với hoàng cung này, cũng không cần nội qua nội thị dẫn đường. Mang theo hắn ở trong cung hùng vĩ to lớn thất chuyển bát chuyển, rất nhanh liền đi tới một chỗ vô cùng yên tĩnh và tĩnh mịch. Bốn phía tường son tầng tầng, dây xanh leo lên, có ngọc kỳ hoa mọc thành bụi. Ở trung tâm, có một tòa cung quan ẩn ẩn có khí xuất trần. trong hoàng cung có chỗ yên tĩnh suốt trần như vậy, quả thực khiến hắn bất ngờ. Trích Tinh Quan. Giang Chu nhìn tấm biển trước cửa cung quan, hơi sững sờ. Thiếu Vi Tinh Quân dường như biết suy nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười nói, đây là nơi Đường Vương xây dựng thanh tu cho gia sư, có điều ngày thường gia sư cũng rất ít ra vào nơi này. Địa tiên giới, ngược lại khiến cho những đệ tử chúng ta dính dáng rất nhiều. Giang Chu, hắn nhất thời cũng không biết là tâm tư gì. Đây là nội tình của thánh địa. Vô Giang Chi Khe, thượng cổ địa tiên giới, cũng có cơ nghiệp, môn hạ đệ tử đều có thể thường xuyên ra vào. Ngẫm lại cũng biết, đây là ưu thế lớn bao nhiêu. Chỉ một chút như vậy, những người khác thúc ngựa cũng khó đuổi kịp. Nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân kia rốt cuộc đã làm cái gì? Hiện thế có một nhân hoàng của Đại Tắc xây dựng Trích Tinh lâu vì nàng, thế giới thượng cổ này cũng có một đại đường thánh vương xây cho nàng một cái Trích Tinh quan. Mẹ nó! Giang Chu nhìn cung quan trước mắt, không hiểu sao có chút khó chịu. Thiếu Vi Tinh Quân. Giang Chu vừa nói xong, Thiếu Vi Tinh Quân vội vàng nói, hầu gia gọi ta là được, tên Tinh Quân, nhưng mà trong hiện thế nói đùa, trong giới này, ít nhất cũng không thể đảm đương nổi cái tên này. Giang Chu nhìn hắn một cái, nghĩ thầm ngươi vẫn rất tự mình hiểu lấy mình. Xem ra bọn họ cũng không phải hoàn toàn không biết gì về địa tiên giới thượng cổ này. Điều này cũng chẳng có gì lạ, dù sao trong hoàng cung của Lý Thế Dân cũng có một khối địa bàn. Được, vậy ngươi cũng không cần nói hầu gia gì cả, người ta đạo hữu tương xứng là được. Giang Chu gật gật đầu, cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa, rốt cuộc ý của Thiếu Vi đạo hữu lúc trước là gì? Long Phạt ở bên cạnh nhịn không được cười lạnh nói, Giang. Đạo hữu thật không hổ là thiếu niên thiên kiêu, khí thế như cầu vồng, dũng khí ngút trời, mới đến nơi đây bao lâu mà đã dám một mình xông thẳng vào thần Lôi Ngọc Phủ, khiến người ta bội phục. Nhưng ngươi có biết, thần Lôi Ngọc Phủ này có lai lịch gì không? Đừng tưởng rằng, ngươi ở hiện thế có thể hô phong hoán vũ, đến nơi đây cũng như thế, cái gọi là nhất phẩm chí thánh, tiên thiên đại nhân. Nơi đây không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng là nhiều vô số kể, nhân vật lợi hại hơn, người căn bản không tưởng tượng nổi. Long Phạt đúng là vẫn còn khúc mắc trong lòng, mặc dù biết rõ lúc đó là lập trường của hai bên, chưa nói tới đúng sai, nhưng lúc này thấy Giang Chu, vẫn không nhịn được châm chọc khiêu khích. Trong đó cũng không khỏi có oán trách Giang Chu tìm phiền toái cho bọn họ. Dù sao lần này bọn họ tiến vào Vô Giang, là được ân sư chi mệnh, chăm sóc Giang Chu nhiều hơn. Kỳ thật trước khi Giang Chu tiến cung, bọn họ đã ở bên tai Lý Thế Dân nhắc qua Giang Chu. Nếu không phải như thế, Lý Thế Dân mặc dù cũng sẽ như mưu đồ chi nguyện của Giang Chu, không thể không tiếp nhiệm hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, trình tự đi qua một lần, để cho có ti đối với hắn thẩm vấn kiểm tra là không tránh khỏi. Tuy rằng Giang Chu không biết khúc chiết trong đó, nhưng cũng từng nghi ngờ Lý Thế Dân phối hợp. Bây giờ thấy Trích Tinh Quan trong thâm cung này, hắn đã đại khái đoán được. Nếu là người trong nhà, Giang Chu cũng đại nhân đại lượng, không thèm so đo lời nói lạnh nhạt của Hùng Hài Tử với hắn. Hắn coi như không nghe thấy, nói, các ngươi nói Lôi Bộ Thiên Đình. Long Phạt trừng hai mắt, làm sao ngươi biết được? Ngươi còn dám to gan như vậy? Thiếu Vi cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, chợt hơi mang thâm ý cười nói, Giang đạo hữu quả nhiên truyền thừa sâu xa. Không sai, Giang đạo hữu đã biết Thiên Đình, chắc là sớm có tính toán, ngược lại là hơi lo xa quá. Nhưng mà... Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói, lại không biết Giang đạo hữu có biết lai lịch của hai nữ tử bị giết ở Ngọc Phủ kia không? Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch, lắc đầu nói, chỉ biết họ Chu, không biết gốc rễ. Thật ra hắn đã có suy đoán, nhưng nhìn dáng vẻ của Thiếu Vi Tinh Quân, hiển nhiên hiểu rõ căn nguyên trong đó, chẳng bằng nghe hắn nói như thế nào. Giang đạo hữu trước mời vào đạo quan ngồi một lát. Thiếu Vi Tinh Quân đưa tay dẫn một cái, Giang Chu cũng không từ chối. Cùng nhau tiến vào trong quan, Giang Chu cảm giác như đưa thân vào dưới ánh trăng. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên trên người một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Tai mắt thân ý đều cảm thấy một trận thanh lương yên tĩnh, phản phất vì hắn ngăn cách hết thảy ồn ào náo động thế gian. Giang đạo hữu mời ngồi. Thiếu Vi Tinh Quân lúc này mới mở miệng nói, hai vị kia, bản danh là Chu, Chu Bối, chính là một đôi minh châu của Tắc Đình đương triều Tư Đồ, Chu Cửu Dị. Quả nhiên. Giang Chu thầm nói, lại không hiển lộ, vẫn như cũ yên lặng nghe. Một đôi tỷ muội này, từ nhỏ đã bị Chu Cửu Dị đưa ra, cũng không biết đi phương nào, cũng là trước khi truyền ra Giang đạo hữu muốn xong thiên nhai không lâu, mới bỗng nhiên trở về Ngọc Kinh, phát hiện tung tích, để gia sư phát hiện. Đều bởi vì hai người này mang trong người huyết hải La Sát Âm Ma La Đại Pháp Chi Thương, pháp này vốn là thời thượng cổ, dưới cửu U Âm Minh, sinh ra từ huyết nguyên Quế Nguyên, là do một vị âm thần địa phủ đoạt được. Hắn nói tới đây, dừng lại nhìn về phía Giang Chu, Giang đạo hữu thông minh, đoán được hai tỷ muội này là người phương nào. Ánh mắt Giang Chu lóe lên dị sắc, U Minh Tam Đại Quân. Thiếu niên gật đầu, nói đúng hơn là vị chuyển luân vương thần bí nhất. Lại nói, Giang đạo hữu và vị chuyển luân vương này đã từng quen biết, vị này ở nhân thế trải rất nhiều quân cờ, truyền xuống Âm Ma La Đại Pháp, một vị trong đó, gọi là La Sát Đạo Nhân, năm đó thiếu chút nữa bởi vì Hầu Gia mà chết trong tay Liệt Dương Du Tiên Tiền Chân Nhân ở Vạn Thọ Cung. Hóa ra là hắn. Giang Chu nhớ tới chuyện cũ đã phủ đầy bụi từ lâu. Lúc trước Trấn Yêu Ngô Quận bị phá nát, Nam Sở khởi sự, La Sát Đạo Nhân cấu kết với một đám yêu tà xâm phạm, suýt chút nữa bị lão Tiền một chưởng đập chết, cuối cùng trọng thương bỏ chạy, không ngờ còn có tầng lai lịch này. Nhưng mà, lão Tiền này thật đúng là xuất thân từ Vạn Thọ Cung, hơn nữa lại còn có biệt hiệu uy mãnh như vậy. Giang Chu trầm ngâm nói, ý của Thiếu Vi đạo hữu là vị Chuyển Luân Vương này cũng là một nhân vật lớn ở đây, thế lực không nhỏ. Thiếu Vi Tinh Quân lại lắc đầu, cười nói, theo gia sư biết, vị Chuyển Luân Vương trong U Minh hiện thế kia, thật ra chỉ là một con rối mà thôi, Chuyển Luân Vương chân chính là một vị âm thần nào đó trong cửu U Địa Phủ ở thế giới này. Trong U Minh, Chuyển Luân Vương là một thân thể do hắn ta chuẩn bị cho chính mình, một khi hắn ta bố cục thành công thì có thể quý vị, giáng lâm hiện thế. Gia sư đến nay còn chưa tra được, vị Chuyển Luân Vương này, rốt cuộc là vị âm thần nào trong địa phủ. Giang Chu khẽ nhíu mày. Hắn cho rằng Thiếu Vi Tinh Quân trước đó hù hắn chính là bởi vì vị Chuyển Luân Vương này. Nếu tỷ muội Chu Thị kia thật sự là quân cờ của một vị âm thần địa phủ nào đó, mình phá hủy mưu tính của đối phương, trái lại có chút hung hiểm. Lại nghe Thiếu Vi nói, điều Thiếu Vi muốn nói, không chỉ có Chuyển Luân Vương này, thân phận tỷ muội Chu Thị kia cũng không đơn giản như vậy. Hai người bọn họ chính là thân thể của hai vị thần quân trong Lôi Bộ giáng lâm hiện thế. Tháng này đổi mới, mình cố gắng hết mức canh ba, chỉ có thể nói tận lực, mình cũng không biết mình có thể làm được hay không, chỉ là muốn thổi phồng ra trước, cho mình một chút áp lực. Trong lòng Giang Chu hơi động, nhưng không vội vã truy hỏi. Thiếu Vi Tinh Quân thấy hắn như thế, cũng chỉ nói hắn là đạo hạnh cao thâm, tâm tĩnh ý định, khó mà dao động. Đương nhiên, cũng có khả năng là vì không biết Lôi Bộ thần quân rốt cuộc là tồn tại cỡ nào. Không biết, đương nhiên không sợ. Lập tức tiếp tục nói, Lôi Bộ của Thiên Đình là do Lôi Tổ chưởng khống, vị Lôi Tổ này. Hắn lắc đầu, trong mắt như có một loại kính sợ cực kỳ sâu sắc hiện lên, lời nói cũng bỏ qua, tự hồ cũng không dám đề cập nhiều về vị tồn tại này. Trời phân cửu tiêu, trong tiêu 4 ngày, hợp 36 ngày, cho nên có thuyết tứ cửu trọng thiên. Vị Lôi Tổ này ở trên thần tiêu, chấp chưởng Lôi Bộ, ở trong biển xét bích tiêu lôi, thiết lập lôi thành, bố trí 36 lôi cổ, lập 36 lôi lệnh, phần 36 lôi phủ, có gần 200 thần quân thần, tiên quan tiên lại, lực sĩ đồng tử vô số. Thiếu Vi Tinh Quân nói xong, bỗng nhiên thở dài, nói đến cũng hoang đường, cảnh giới chí thánh mà chúng ta đau khổ tu luyện mà không thể có được, cũng chưa chắc có thể đánh đồng với một vị tiên quan trong đó. Huống chi cho dù thành tựu chí thánh, cũng là vọng tưởng. Giang Chu thấy trong mắt hắn hình như có mờ mịt xuất thần, biết hắn đã sinh ra dao động đối với đạo của mình. Loại dao động này là chênh lệch to lớn tạo thành. Hắn là Thiếu Vi Tinh Quân thế nhân tôn túy ở Đại Tắc, ở chỗ này, ngay cả danh hào Tinh Quân cũng không dám dùng. Đây là một loại chênh lệch làm cho người ta tuyệt vọng. So với lúc trước hắn đăng lâm nhất phẩm chí thánh, lại thấy một lần chênh lệch còn lớn hơn. Nếu hắn không có Quỷ Thần Đồ Lục làm chỗ dựa, lúc ấy cũng sẽ dao động. Hậu quả nói nhẹ cũng là nhẹ, nói nặng cũng có thể nặng. Nhẹ thì nhuệ khí hoàn toàn biến mất, khó có tiến cảnh. Nặng thì nội ma bộc phát, thân tử đạo tiêu. Hắn không khỏi lắc đầu, miệng phát ra lôi âm, chát. Thiếu gia toàn thân khẽ chấn động, trong mắt vẫn có vẻ mờ mịt, cũng đã phục hồi tinh thần lại. Giang Chu nói, khúc thì toàn, uổng thì thẳng, trũng thì đầy, tệ thì tân, ít thì được, nhiều thì nghi hoặc. Có đôi khi yếu một chút, cũng không phải chuyện xấu gì. Biết chỗ yếu, mới có thể biết được tìm mạnh ở đâu. Đa tạ Giang đạo hữu. Lúc này sương mù trong mắt thiếu niên đã tan hết, thanh quang tái hiện, nghi mặt nói, Thiếu Vi hôm nay ngược lại là có chút sáng tỏ, gia sư vì sao đối với đạo hữu coi trọng như thế. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên, nhãn châu xoay động, ồ vậy. Cao lâu chủ cũng biết tên ta. Thiếu mỉm cười nói, Duy Dương Hầu danh tiếng vang dội thiên hạ, gia sư tuy không màng hồng trần, nhưng cũng có nghe nói. Long Phạt ở bên cạnh biểu môi. Giang Chu nhịn không được thốt ra, nàng ta nói ta như thế nào? Lời này vừa nói ra, Thiểu Vi và Long Phạt đều có chút kỳ quái nhìn hắn. Giang Chu ý thức được thất thố. Khục, cái kia. Có thể lọt vào mắt nhân vật thần tiên như Cao Tiền Bối, Giang Mỗ cũng thụ sủng nhược kinh, trong lòng quả thực kích động. Làm người ít ỏi không màng danh lợi, không thích nghi ngờ người khác, gật gật đầu, liền tin tưởng. Long Phạt lại có chút hoài nghi nhìn Giang Chu, hắn luôn cảm thấy tâm tư của tiểu tử này không đơn giản như vậy. Giang Chu bị Long Phạt nhìn chằm chằm đến mức trán đổ mồ hôi. Nếu để hai người biết mình nhớ thương sư phụ nhà mình, không phải sẽ liều mạng với hắn sao? Liền cưỡng ép nói sang chuyện khác, hay là nói hai vị Lôi Bộ thần quân kia, thực không dám giấu giếm, Giang Mỗ đối với chư thần Lôi Bộ cũng biết một chút, lại không biết là hai vị nào. Hai người quả nhiên bị hắn chuyển dời chú ý, bọn họ đều không nghĩ tới Giang Chu lại có thể biết được Lôi Bộ chính thân. Phải biết rằng, bọn họ cũng là trước khi tiến vào Vô Gian lần này, mới phải cao giọng giảng giải. Mà bọn họ cũng biết, ngay cả nhân vật như sư phụ nhà mình, cũng là sau khi vô tình đạt được Thái Âm Tinh Thượng Cổ, mới có liên quan đến một vị tồn tại không thể suy đoán ở Thượng Cổ nào đó, có thể ở trong thế giới Thượng Cổ này cắm rễ xuống, mới biết được một ít. Có thể thấy được truyền thừa sau lưng Giang Chu bất phàm, sợ là vượt qua suy nghĩ của bọn họ. Suy nghĩ ít ỏi chuyển động trong đầu, cũng không quên nói, hai vị thần quân này, một vị Nam Đan Lưu Hỏa Điện Mẫu Nguyên Quân, một vị Điện Quang Nguyên Quân. Thượng cổ địa tiên giới đều lấy Điện Mẫu xưng chi, lại không biết, Điện Mẫu này thật là hai người. Cùng với Lôi Công, Phong Bá, Vũ Sư, hợp thành Lôi Bộ Tứ Thần Quân, nghe nói, ngoài trừ vị Lôi Tổ kia, bốn thần quân này ở trong Lôi Bộ, chỉ dưới một vị Cửu Thiên Cương Hỏa Luật Lệnh Thiên Quân. Nói xong, liền dùng một loại ánh mắt giống như là tiếc nuối nhìn Giang Chu. Như là đang nói, người biết ngươi chọc là tồn tại cỡ nào rồi chứ? Người không chết thì ai chết? Giang Chu cũng không biết nói gì. Vừa mới đến đã chọc phải Điện Mẫu tiếng tâm lừng lẫy. À, còn có một âm thần địa phủ không biết tên. Âm thần có thể nhấc lên quan hệ với U Minh Huyết Hải, lấy được trứng ma hầu, nghĩ đến cũng sẽ không phải là con chó con mèo gì. Hình như. Ta thật đúng là rất biết gây chuyện. Chuyện cổ tiên giáng thế, chắc Giang đạo hữu cũng đã sớm biết. Một lát sau, Thiếu Vi lại mở miệng nói, thật ra trước khi những cổ tiên này tự phong, đều đã sớm bố trí ở trong hiện thế, một ngày nào đó, ngày đó lại quay về. Bây giờ đại kiếp nạn sắp tới, chính là thời cơ cổ tiên quý vị. Chuyển Luân Vương như thế, Lôi Bộ Thần Quân như thế, tỷ muội Chu Thị, là quân cờ của Chuyển Luân Vương, cũng là Điện Mẫu giáng lâm, bây giờ chết trong tay Giang đạo hữu. Thiếu niên thở dài nói, ta có một lời khuyên, Giang đạo hữu chớ để ý, từ hôm nay trở đi, tốt nhất đạo hữu đừng rời khỏi thành Trường An nữa. Đại đường cường thịnh, thánh vương tại vị, hoàng nhân đạo, ngay cả thiên đình cũng phải có chút cố kỵ. Gia sư ở trước mặt đường vương cũng có chút mặt mũi, đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần ở trong Trường An thành này, liền có thể giữ được không lo. Vô Gian thế giới này vốn là thánh địa tu hành, đạo hữu không ngại cứ an tâm tĩnh tu ở Trường An thành, cũng coi như là một tạo hóa. Đợi 500 năm sau, thiên môn vừa xuất hiện, có thể trở về hiện thế. Đến lúc đó, sư phụ hẳn là cũng đã quét sạch hiện thế. Cho dù Lôi Bộ Thần Quân trở về vị trí cũ, cũng có lực lượng che chở đạo hữu. 500 năm sau, trong lòng Giang Chu khẽ động. Những lời nhỏ nhặt này, ngoại trừ mấy chữ này, những thứ khác hắn đều không để ở trong lòng. Tuy rằng trong lòng hắn kiên kỵ, nhưng cũng không đến mức sợ phải là một con chó nhà có tang. Đạo hữu biết vị trí của thiên môn, nhưng vì sao lại là 500 năm sau? Thiếu niên lại lắc đầu, gia sư từng dặn dò, lần này gia nhập Vô Gian phải có 500 năm. Vì sao lại như vậy nhưng chưa từng nói rõ. Giang Chu không có được đáp án, cảm thấy có chút thất vọng. 500 năm? Chỉ là trùng hợp sao? Đại đường này căn bản không giống với đại đường mà hắn biết. Lý Thế Dân cũng không phải là phàm nhân. Theo hắn thấy, đừng nói 500 năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, lại thêm một cái không chỉ sợ hắn cũng có thể sống sót. Hắn cũng không thể suy đoán từ điểm này. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một trận tiếng vang kinh thiên động địa, chấn cho mấy người Giang Chu đều hồn phi phách tán. Trong chốc lát, phản phất trời sập đất sập, càng khôn vỡ vụn. Mỗi một tấc hư không đều đang kịch liệt rung động, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng vọt. Khí trời vốn nóng bức, càng giống như trong lò lửa. Có ánh sáng đỏ đột nhiên từ mỗi một khe hở chiếu vào. Giang Chu và Thiếu Gia liếc nhau, sắc mặt đều kinh hãi. Chịu đựng sự nóng bức như có thể thiêu đốt thân hồn, chống đỡ chấn động trong thiên địa, chạy ra khỏi Trích Tinh Quang. Lập tức đập vào mắt hắn là một mảnh lửa đỏ. Lửa, mưa lửa khắp trời. Trời, đều bị nhuộm đỏ. Đây rốt cuộc là... cái gì? Vô luận là Thiếu Niên, Long Phạt hay là Giang Chu đều bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Giữa thiên địa, tất cả đều là mưa lửa chảy xuống kia. Ánh sáng đỏ to như cái đấu kéo theo một ngọn lửa thật dài, tựa như quần tinh rơi xuống. Trong mắt đều là sự vặn vẹo. Dường như toàn bộ nhân gian đều bị trận mưa lửa này biến thành lò lửa. Giống như tận thế của thiên địa khiến người trong thế gian đều rơi vào hoảng sợ. Trước Thái Cực Cung, Đường Vương Lý Thế Dân và một đám hiền thần đều kinh hãi, Lý Thế Dân thì vẻ mặt tái nhợt. Trong ngoài hoàng cung, trăm vạn minh quan huyền giáp, cụ thể đã bày trận chờ đợi. Từng tia máu bay lên không trung, cuốn lấy hoàng kim vân đang tràn ngập trên không, tạo thành một màu huyết kim. Một tòa lầu các nguy nga như ẩn như hiện trong đó. Từng bức tượng người xếp vào một vị trí. Trung thần Hiền Lương, Tụng Văn Chương Cẩm Tú, Thuật Võ Công Hiển Hách. Nhân đạo hoàng, kéo dài liên tục. muốn chống lại thiên. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, tai ương diệt thế này chẳng qua chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Những mưa lửa kia nhìn phô thiên cái địa, kỳ thực tự hồ cách nơi này rất rất xa. Theo mưa lửa rơi xuống, liền càng ngày càng nhỏ. Không phải nhỏ đi, mà là càng rơi xuống, mọi người càng có thể phát hiện trận mưa lửa này cách mình cực xa. Xa tới chỉ mới hạ xuống một nửa, mọi người hầu như thấy không rõ, cũng không biết đến tột cùng rơi về phương nào. Quân thần Lý Thế Dân tỉnh ngộ sớm nhất, biểu hiện trên mặt dần dần chậm lại. Đủ loại dị tượng nhân đạo trên trời cũng dần dần biến mất. Bất quá trong mắt Lý Thế Dân vẫn có vài phần khó coi. Chư Khanh, có kiến giải không? Ngụy Chinh ở phía sau trầm ngâm một lúc lâu, trầm giọng nói, bệ hạ, chỉ sợ là thiên đình có biến. Thiên đình. Lý Thế Dân nhẹ giọng lẩm bẩm, sau một hồi lâu xúc động thở dài, phàm nhân chúng ta dưới thiên uy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi mệnh lệnh của con kiến. Đạo môn. Quần thần phía sau đều cúi đầu. Lý Thế Dân tuy chỉ nói hai chữ đạo môn, nhưng những lão thần này theo hắn nhiều năm ăn ý, liền biết hắn có ý gì. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, quần thần đều không dám nói nhiều. Mưa lửa trên trời dần dần tiêu tan, ánh lửa trong thiên địa cũng rút đi, càng không quay về yên ổn. Lý Thế Dân trầm mặc hồi lâu, mới quay đầu lại nói, ta nghe nói đất Lạc Châu, có nhiều bách tính lễ thần, thần này ở phương Tây, hình dài 6 thước, màu vàng kim, rất có ánh sáng. Không biết Chư Khanh có nghe thấy không? Quần thần hai mặt nhìn nhau, mắt có dị sắc. Một lát sau, trưởng tôn Vô Kỵ nói, bệ hạ, thần từng nghe nói, thần này có tên là Phật, trang nghiêm từ bi, thường tế chúng sinh, có đại pháp lực, đại trí tuệ. Thật sao? Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, lại không có câu sau, tự hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Trước Trích Tinh Quang, còn rất ít Long Phạt vẫn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Giang Chu thấy mưa lửa biến mất, thần sắc đã khôi phục như thường. Bởi vì trong lòng hắn đã đoán được đây là cái gì? Thời hạn 500 năm, trời giáng mưa lửa. Chuyện này cũng quá mức trùng hợp, vậy thì không phải trùng hợp. Mặc dù có chút chênh lệch với những gì hắn biết, nhưng đại khái là sẽ không sai. 89/10 là con khỉ kia đã bắt đầu gây họa. Chỉ là thời cơ này cũng quá trùng hợp. Nếu quả thật là con khỉ kia đang làm ầm ĩ, vậy thì trên trời đã loạn thành một bầy rồi. Chư thần lôi bộ chính là chủ lực chiến đấu của thiên đình, lúc này tuyệt đối không thể nào chú ý đến chuyện thượng hạ giới, cũng không thể nào tìm đến tiểu lâu la như hắn gây phiền toái. Giang mổ hắn hồng phúc tề thiên. Giang Chu suy nghĩ, Thiểu Vi và Long Phạt cũng bị uy lực như mưa lửa diệt thế kia dọa sợ quá mức. Lúc này còn đang thở dốc. Thật lâu sau, sắc mặt của thiếu niên tái nhợt nói, Giang đạo hữu, ta cùng với Long Phạt sư đệ từ hôm nay trở đi, cũng muốn ở trong Trích Tinh Quan bế quan tĩnh tu, để đợi 500 năm chi kỳ, Giang đạo hữu nếu không chê, liền làm bạn với hai người chúng ta, đạo hữu đạo hạnh cao thâm, hai người chúng ta cũng có thể lúc nào cũng thịnh ích, thì như thế nào? Cái này thượng cổ thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Thiếu gia có cơ duyên đi vào mấy lần, nhưng mấy lần trước đều bị Cao Thanh Ngữ dẫn vào, hơn nữa thời gian nhiều nhất cũng không quá 1 năm. Lần này mình tiến vào, kỳ hạn vẫn là 500 năm. Thấy dị tượng khủng bố như vậy, hắn cũng nghi ngờ mình có thể sống qua kỳ hạn 500 năm hay không. Làm sao còn dám đi ra bên ngoài phóng túng? Vẫn nên ở lại Trích Tinh Quan tu hành đi. Giang Chu không có hứng thú gì với lời mời của Thiếu Vi. Hắn cũng không ngại cậu thả, nhưng trong lòng lại có chút bài xích Trích Tinh Quan này, để hắn ở chỗ này cậu thêm 500 năm, phải điên. Thôi được rồi. Ý tốt của đạo hữu và tôn sư, ta nhớ kỹ. Nhưng Giang Mỗ còn nơi khác để đi, không quấy rầy hai vị. Thuận miệng nói vài câu cho có lệ, Giang Chu liền cáo từ rời đi. Long Phạt nhìn thoáng qua phương hướng Giang Chu rời đi, nói, sư huynh, sao ta cảm thấy hình như tiểu tử này biết rõ mưa lửa vừa rồi là như thế nào? Thiếu niên cau mày, dường như có chút xuất thần, nghe vậy liền nói, có lẽ vậy. Long Phạt có chút không vui nói, ai cũng nói Duy Dương Hầu này làm người bừa bãi, cũng quá mức ngông cuồng rồi, nơi đây há là hiện thế có thể so sánh. Không biết tốt xấu như thế, nếu hắn không nghe khuyên bảo, bị người tìm tới cửa đánh giết, chết cũng đã chết, ngược lại sẽ mệt đến chúng ta bị sư phụ trách phạt. Vậy cũng chưa chắc. Vị Duy Dương Hầu này tuy cuồng, nhưng không phải người vô tri. Cứ xem đi. Thiếu niên lắc đầu, xoay người trở về Trích Tinh Quan, Long Phạt vội vàng đuổi theo. Một tiếng ầm vang lên, hai cánh cửa đóng chặt, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, giống như ngăn cách trần thế. Giang Chu đi ra từ Trích Tinh Quan, muốn đi xem mấy người Lâm Sơ Sơ thế nào, chợt nhớ tới đây là hoàng cung, mình cũng không biết đường. Vốn nghĩ, thị vệ trong hoàng cung gì đó, hẳn là khắp nơi đều có, tùy tiện đi một chút liền có thể đụng phải. Thật không nghĩ đến đi ra thật xa, vượt qua mấy tòa cung điện, vậy mà cũng không gặp được một người. Thật không hợp lẽ thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng nhãi Lý Nhị này thật lãng phí, nhiều phòng như vậy để trống không dùng. dứt khoát cũng không quản, cứ như vậy ở trong hoàng cung tùy ý đi dạo. Cũng không muốn dùng thần thông, hắn không tin, hoàng cung lớn như vậy còn không có ai. Hoàng cung quả thật rất lớn, bảy quẹo tám rẽ, đường hầm ngang dọc, cung điện trùng điệp, nếu không phải hắn đạo hạnh cao thâm, đã sớm quay đầu đi. Hả? Đi dạo hồi lâu, Giàn Chu phát hiện cảnh sắc trước mắt đã quen thuộc. Chính là nơi mà lúc bọn họ tiến cung, Lâm Sơ Sơ lưu lại nghỉ ngơi. Vừa rồi hắn thật sự là tùy tiện đi dạo không có mục đích, vận khí. Giàn Chu lắc đầu, đi vào. Hỏi thăm một phen, ba người đều không có việc gì lớn. Nhưng Lâm Sơ Sơ lại rơi vào một trạng thái kỳ quái, vẫn hôn mê bất tỉnh, trên người kết một tầng băng sương thật mỏng, hàn khí bức người. Hắn tu luyện chính là Ngọc Cốt Băng Giám của Ngọc Kiếm Thành, lần này trọng thương, sợ là làm hắn nhân họa đắc phúc, muốn thoát thai hoán cốt, bất quá. Tố Nghê Sinh nói xong, bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Do dự một chút mới nói, khi nãy dị tượng, ta chợt được tiền bối trong môn đưa tin, lệnh cho ta tiến về bí cảnh sư môn. Sư môn bí cảnh. Giang Chu lập tức biết vì sao hắn lại do dự, liền cười nói, người sẽ không phải muốn lưu lại chuyện này có thể làm với ta chứ. Thôi bỏ đi, Lôi phủ kia mặc dù khó chơi, nhưng ta cũng không phải là không có chút căn cơ nào. Hơn nữa, các ngươi lưu lại, kỳ thật cũng vô bổ, ngược lại sẽ liên lụy ta. Ai? Tố Nghê Sinh biết lời Giang Chu nói không sai, đạo hạnh của hắn mặc dù đã tiến cảnh cực nhanh, nhưng so sánh với Giang Chu, rốt cuộc vẫn kém một chút. Nhưng cũng hiểu được lời này đại khái vẫn là vì an tâm của hắn. Lập tức nói, được rồi, nếu như thế, ta tạm thời mang Sơ Sơ cùng nhau trở về, trạng thái lúc này của hắn thực sự không tiện, trong bí cảnh sư môn ta, có thể bảo hộ hắn chu toàn. Giọng nói ngừng lại, từ sau lưng tháo xuống một kiếm, đưa tới, kiếm này là một vị trưởng bối trong môn ta truyền thụ, tên là Tụ Lý Thanh Xà. Vị trưởng bối kia của ta từng nói, kiếm này là bội kiếm khi tổ sư của Thuần Dương nhất mạch ta thành đạo, bên trong có một luồng thần niệm của vị tổ sư kia, có thể bảo vệ ta ba lần. Ta đã trở về bí cảnh, nhất thời cũng không dùng được, Giang huynh tạm thời thay ta bảo quản đi, nếu như gặp nguy hiểm, rút ra kiếm này, có thể giúp ngươi thoát khỏi nguy khốn. Giang Chu tiếp nhận trường kiếm, vuốt ve vỏ kiếm, lập tức cảm ứng được trong kiếm ẩn chứa Thuần Dương chi khí, bàn bạc mênh mông, phản phất như có một vòng mặt trời ở trong đó. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Tố Nghê Sinh, thấy hắn trong nụ cười ôn hòa ẩn hiện một tia áy náy. Liền nói, được, ta đây từ chối thì bất kính, bảo quản một đoạn thời gian cho ngươi. Tố Nghê Sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giang Chu nhìn về phía Cao Huyên, Cao Huynh, ngươi lại tính toán thế nào? Cao Huyên lười biếng nói, ta ở đông thổ này không có căn nguyên, còn có thể tính toán thế nào? Nơi này náo nhiệt khác với Đại Hoang, nếu đã đến, ta cũng vừa vặn kiến thức một chút phong mạo đông thổ, dù sao Hoàng Long không còn, ta cũng không có bản lãnh vượt xa Trùng Dương, trở về Đại Hoang, thế nào, ngươi muốn đuổi ta hay sao? Giang Chu cười nói, nếu ngươi không sợ ta phiền toái cuốn thân, cứ ở lại là được. Mấy ngày sau? Giang Huynh, hôm nay từ biệt, có thể có kỳ hạn gặp lại. Ngoài Hoàng Cung, Tố Nghê Sinh tạm biệt Giang Chu, đẩy Lâm Sơ Sơ đang hôn mê, rất nhanh đã chui vào dòng người không thấy. Thế nào, ngươi còn luyến tiếc bọn họ? Cao Bằng ngồi xổm bên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm người đi đường qua lại, chuyển động qua lại, tự hồ đối với dân chúng đại đường lui tới, các loại nhân vật đều cảm thấy cực hứng thú. Giang Chu cũng không phủ nhận, sớm chiều tương đối mấy năm, đột nhiên chia tay, tự nhiên có chút không nỡ. Bọn họ đều là người có nền móng thâm hậu, người lo lắng cho người khác, còn không bằng ngẫm lại chính ngươi. Cao Huyên có chút không nỡ thu hồi ánh mắt, hứng thú nhìn về phía Giang Chu, vô cớ bị các ngươi cuốn theo đến đây, cũng đã 2-3 năm rồi. Đến bây giờ ta còn không nhìn ra rốt cuộc lai lịch của ngươi là gì, hai người bọn họ dường như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ta rất tò mò, ngươi lấy đâu ra dũng khí dám đi treo chọc thần Lôi Ngọc Phủ, bây giờ còn không sợ bọn họ trả thù chút nào? Ai nói ta không sợ? Giang Chu biểu môi, cũng đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, nói, ta bây giờ sợ muốn chết, nhưng mà không có cách nào, ta không thể so với các ngươi, mỗi người đều có nền móng, chỗ dựa cũng lớn hơn. Ngươi không muốn nói thì thôi, ta cũng lười hỏi. Cao Tấn Chi cho rằng hắn chỉ là qua loa cho xong, khoát tay áo, bèn nói, đói bụng rồi, nơi này làm sao mà tìm được đồ ăn. Cái này. Giang Chu ngẩn ra, chợt sắc mặt cổ quái nói, ta chợt nhớ tới một chuyện nghiêm trọng. Ngươi có vàng bạc không? Cao Tấn cũng ngẩn ra, vàng bạc. Thúc Quắc Quốc ta thật ra khắp nơi đều có, nhưng mà những tảng đá nát kia thì có tác dụng gì? Giang Chu, khắp nơi đều có. Tảng đá nát. Lúc này hắn thật sự rất hối hận. Ban đầu ở Đại Hoang sao không cúi đầu, tìm kiếm trên mặt đất nhiều một chút. Hai tay đặt lên đầu gối, có chút vô lực nói, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, chúng ta không chỉ phải đói bụng, chỉ sợ còn phải ngủ ngoài đường. Lộc cộc cộc. Đột nhiên một vật màu bạc sáng lạng rơi xuống đất, lằn lòng lốc đến trước mặt hai người. Giang Chu và Cao Huyên đều mờ mịt ngẩng đầu. Một người mặc áo gấm vóc dáng vô cùng phúc hậu đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào Giang Chu, lắc đầu, trông rất đẹp trai, sao lại lưu lạc tới mức này? Lại nhìn về phía Cao Huyên, tên này xấu một chút, thân thể cũng khỏe mạnh, tay chân không thiếu, tìm chút việc không tốt. Chật chật. Giang Chu cúi đầu nhìn mình, ngẩng đầu mờ mịt nói, ta giống ăn mày sao? Tên mập ngăn nắp dứt khoát lắc đầu, không giống. Vậy ngươi? Nói còn chưa dứt lời, mập mạp liền hướng một bên chỉ. Giang Chu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bên đường ngồi mấy chục người, màu da vàng trắng đen các màu đều có. Đều là quần áo sạch sẽ, thậm chí so với tên mập phúc hậu này còn gọn gàng xinh đẹp hơn, nhưng cũng không ngừng chắp tay xin ăn với người qua đường. Lúc này đại đa số đều hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bạc trên mặt đất, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào tới. Giang Chu, cái quỷ gì vậy? Mập mạp phúc hậu nói, đại đường ta chính là Thượng Quốc Thiên Triều, vạn bang triều bái thành Trường An, rất nhiều khách thương ngoại bang đều nghĩ đến hành thương của đại đường ta, chỉ có điều đại đường ta tuy giàu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đến nhặt tiền, không chừng còn phải giống như bọn họ, đền sạch sành sanh. Đều biết đường nhân ta lương thiện hiếu khách, đều muốn đòi chút lộ phí trở về, có lẽ còn có thể đông sơn tái khởi, a, giống như bọn họ. Nhưng người đường ta dù có lương thiện, cũng không phải kẻ ngốc, ta cũng thấy ngươi trẻ tuổi mới bố thí ngươi, bọn họ. Xuy. Da mặt Giang Chu co rút, cái kia, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải ăn mày. Mập mạp biểu môi, vậy ngươi có muốn hay không? Giang Chu đưa tay ra như điện, nắm bạc trong tay, muốn. Mập mạp cười, ngươi trẻ tuổi, nghe ta, cầm tiền, trở về đi. Nói xong chắp tay sau lưng chậm rãi thảnh thơi rời đi. Giang Chu, suy nghĩ một chút, chú ấn trong tay Giang Chu biến ảo, kết một cái cam lộ ấn, đánh tới tên mập mạp kia ở phía xa xa. Chú ấn sau cổ hắn ấn xuống, một sáng một tối, liền ẩn vào vô hình, mập mạp không hề phát giác. Hiện tại Giang Chu đã hiểu đạo nhân quả, biết nhân quả khó giải, đây cũng coi như là trả lại cho hắn một quả. Lấy pháp lực của hắn, trong vòng 10 năm, ấn này có thể bảo hộ mập mạp bách bệnh không sinh. Cúi đầu nhìn bạc trong tay, có chút xuất thần. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Bạc đã có, đi ăn cơm thôi. Cao Cầu cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đứng dậy, kéo Giang Chu lên. Hắn không phải tu sĩ như Giang Chu, có thể tích cốc thời gian dài, không thể chịu đói. Lúc trước ở trên lưng Hoàng Long, không biết đã để cho hắn ăn bao nhiêu chim thú. Trong hoàng cung có nuôi cơm, nhưng ra ngoài rồi lại không thể nào còn quản ngươi. Ồ! Đi chưa được bao xa, Giang Chu bỗng nhiên bị thứ gì đó cấn dưới chân một cái. Giơ chân lên nhìn, một chuỗi vật vàng óng nằm trên mặt đất. Đây là một sâu tiền đồng. Giang Chu nhặt lên, nhìn trái ngó phải. Lúc này dù thế nào hắn cũng ý thức được thật sự không bình thường. Giang Chu lấy thế sét đánh không kịp dập tay thu đồng tiền trên mặt đất vào trong ngực. Không thích hợp thì không thích hợp, tiền đưa tới cửa vẫn phải cần. Cao Huyên đứng bên cạnh ngạc nhiên nói, tiền đồng này ngươi nhặt được làm gì? Tiền đồng. Đây là bản tiên nhân. Giang Chu im lặng nói, ở nhân gian, nó còn tốt hơn cả tiên nhân. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, không có tiền quỷ đều ghét bỏ ngươi. Ta nói, các ngươi không cần tiền sao? Ăn mặc chi phí thì làm sao bây giờ? Cao Huyên đương nhiên nói, đương nhiên là lấy vật đổi vật. Được rồi, hắn lại quên mất chuyện này. Cao Chẩn nói, có bản tiên nhân này là có thể có ăn. Vậy thì dễ làm, chúng ta đi làm bản tiên nhân nhiều một chút. Giang Chu bây giờ thật sự là tiên nhân. Nhưng mà Cao Cầu nói cũng đúng như hắn suy nghĩ. Hắn ngược lại muốn thử xem, loại vận may không hiểu thấu này còn có thể đến mấy lần. Lập tức thật đúng là đi dạo bốn phía trong thành Trường An, ánh mắt trên đường liếc tới liếc lui. Đừng nói, một đường đi qua, thật đúng là lại để cho hắn nhặt được mấy lần tiền. Nhưng mà tài vận này dường như có hạn, một thỏi bạc hai lần đầu, một quan tiền đồng, dường như tiêu hao đi phần lớn. Đằng sau nhặt được, cơ hồ đều là một hai đồng tiền. Trong một canh giờ, trên tay hắn đã có thêm mấy trăm đồng tiền. Hiện tại Giang Chu rất chắc chắn, hắn thật sự đến tài vận. Cao Huyên đã có chút không kiên nhẫn, không tìm nữa, đói bụng. Mặc dù Giang Chu không đói bụng, nhưng cũng cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì mấy ngày trước trời giáng mưa lửa, thời tiết vốn là đại hạn, trở nên càng thêm ác liệt. Thời tiết khô hạn bình thường, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng lúc này lại không giống. Trận mưa lửa kia bởi vì cách khá xa, ngoài trừ tạo thành một chút hoảng sợ, cũng rất nhanh đã được triều đình cấp tốc trấn an, tổng thể không ảnh hưởng lớn đối với người bình thường. Nhưng đối với tu sĩ thì khác. Ít nhất cảnh tượng ngày hôm đó, lúc này vẫn khắc sâu trong thần hồn của hắn. Chỉ là nghĩ đến những hỏa diễm kia phát tiết, liền có thể khiến cho Giang Chu cảm thấy nóng bỏng không chịu nổi, thần khát hồn khô. Loại hạn hán này, lấy đạo hạnh của hắn vậy mà cũng không cách nào triệt tiêu. Cũng không biết chỗ mưa lửa rơi xuống kia khủng bố đến mức nào. Lập tức cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi hóng mát, uống chút nước lạnh, liền nói, được rồi, không tìm nữa, vừa rồi đi ngang qua đầu hẻm có nhà trọ, liền đi đến chỗ đó đi. Vừa mới xoay người đi không bao xa. Hả? Giang Chu chợt thấy đỉnh đầu sinh gió. Ám khí. Hắn cũng không ngẩng đầu, đưa tay trảo một cái. Đây nào phải ám khí gì? Rõ ràng là một quả lê. Thoạt nhìn, chiếc trâm xanh khiến người ta thèm nhỏ dãi. Giang Chu ngẩng đầu nhìn về phía nhánh cây trên đỉnh đầu, vẻ mặt im lặng. Lúc này đi qua bên đường, chỉ có một cây lê như vậy. Trên cành dường như cũng chỉ còn lại một quả lê. Vừa khéo hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, rơi xuống đầu hắn. Lê không đập vào hắn, hắn cũng đã có chút ngơ ngác. Lúc hắn ngẩn ra, trên tay nhẹ bẩn, quả lê kia đã bị Cao Cầu lấy đi, một ngụm mất hơn phân nửa. Cao Huyên không để ý đến đôi mắt giận dữ của hắn, vừa gặm vừa mơ hồ không rõ nói, Giang Chu, gần đây oánh oánh có được pháp bảo gì không? Ta thấy khí vận của ngươi có chút vượng a, trêu chọc thần lôi ngọc phủ, một chút việc cũng không có, ngược lại thời đến vận chuyển. Quả thực là gặp nạn trinh tương, gặp dữ hóa lành. Lời Cao Huyên nói khiến Giang Chu ngẩn ra. Khí vận vượng. Nói như vậy có vẻ đúng là vậy. Hắn không chỉ là tài vận tốt mà thôi. Nhìn nhỏ lại, trước đó đi dạo trong hoàng cung rộng lớn cũng có thể khiến hắn đụng vào chỗ đám người Tố Nghê Sinh. Hướng lớn hơn, chọc vào thần lôi ngọc phủ, đắc tội lôi bộ chính thần, kết quả hư hư thực thực là hầu tử đá đổ lò bát quái. Nếu thật sự là như thế, kể tiếp con khỉ kia sợ là sẽ đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, chứ thần lôi bộ cũng không nhất định sẽ bị hầu tử đánh ngã mấy người, không có khả năng lại đến tìm hắn suối quẩy. Bây giờ thiếu tiền thì có tiền nhặt, khát nước thì có lê rụng. Không khỏi quá mức thái quá. Giang Chu không khỏi nói, thế gian này thật sự có vật có thể thay đổi khí vận của con người hay sao? Cao Huyên lắc đầu nói, có vật có thể đổi khí vận hay không ta không biết, nhưng ta biết có vật có thể trấn áp khí vận. Vận số như khí tụ tán phân hợp, tụ thì lành, tán thì hung, cho nên mới có danh xưng khí vận. Trong thiên địa có không ít kỳ vật linh bảo, đều có trấn áp khí vận, khiến cho nó tụ mà không tiêu tan, khí vận không tiêu tan, có vào không ra, vậy dĩ nhiên là các thượng gia cát. Mọi chuyện như ý, người có loại bảo bối này, vậy thì thật sự muốn chết cũng khó. Ồ, con ngươi Giang Chu hơi đổi, người đã từng thấy loại bảo bối này chưa? Cao Huyên lắc đầu nói, ta chỉ nghe nói qua, những đại giáo kia đều có linh bảo trấn áp khí vận, ở Đại Hoang cũng có một vật, chính là một trong Tiên Thiên Ngũ Thương Nguyên Linh, Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Nguyên Linh, từng là vật Nhân Hoàng Hiên Viên trấn áp khí vận, sau đó Nhân Hoàng cưỡi Hoàng Long trở về, vật ấy liền không biết tung tích. Bất quá ngược lại là có nghe đồn, năm đó linh vật này được Nhân Hoàng lưu lại, giấu ở trong Đại Hoang Hiên Viên Đài, lại không biết thật giả. Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu người tìm khắp Hiên Viên Đài, nhưng đều không thấy bóng dáng. Nhất là Ngũ Thượng Quốc Đại Hoang, nếu không phải không dám treo chọc Hiên Viên Đài, sợ là đã sớm lật tung, lục soát trong ngoài ngoài mấy lần. Cao Cầu vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói, hắn cũng không cho rằng trên người Giang Chu có bảo vật trấn áp khí vận như vậy. Chỉ bảo như thế nơi tay, quả nhiên là có thể khiến khí vận bất diệt, pháp thống không dứt, một món nào xuất thế đều sẽ để các phương tranh đoạt. Đầu người cũng có thể đánh ra óc chó. Ngoại trừ những pháp thống đạo tổ, thiên tôn kia, còn có Nhân Hoàng năm đó, thật đúng là không nghe nói có nhà nào có thể có được. Giang Chu nhất thời không nói gì. Cao Cầu nói lời này, cuối cùng cũng giải thích nghi hoặc của hắn. Thì ra mậu kỷ thổ do con rồng vàng chui vào tử phủ của mình biến thành chính là bảo vật trấn áp khí vận của Hiên Viên năm xưa. Bao nhiêu người cầu khổ mà không thể được, cứ như vậy bị hắn cho tới tay. Khó trách, từ Đại Hoang đến Đông Thổ, ở giữa xa ức vạn dặm. Nhưng bọn họ gần như không gặp phải nguy hiểm gì, Quốc Quốc chủ từng nói hung hiểm khắp nơi một chút cũng không gặp, thuận lợi liền tới đại đường. Nhưng mà bản thân việc này cũng có chút quỷ dị. Trong lòng Giang Chu có chút chột dạ nói, Tiền Thiên Ngũ Cương Nguyên Linh. Có phải là vật phi thường quý giá hay không? Ngoại trừ mậu kỷ thổ ở Trung Ương, có phải còn có vật khác hay không? Không sai, Cao Huyên nói, trong thiên địa này có 12 nguyên linh, chính là căn nguyên của vạn vật vạn pháp trong thiên địa. Đông phương giáp ất mộc, Nam phương Bính Đinh Hỏa, Tây phương Canh Tân Kim, Bắc phương Nhâm Quý Thủy, Trung ương Mậu Kỷ Thổ, là Tiên Thiên Ngũ Cương Nguyên Linh, là năm trong 12 nguyên linh, là Ngũ Hành Chi Tổ, Ngũ Hành Chi Nguyên. Ngũ Cương Nguyên Linh này đều có phân chia âm dương, Tiên Thiên Dương Mộc Chi Thương, Đông phương Giáp Mộc Nguyên Linh là đạo thống chi tổ của Tố Nghê Sinh Ngưu, trong tay Mộc Công đã từng mượn thái thượng, nhưng không được. Người nói thứ này có quý giá hay không? Quý giá, quý giá. Giang Chu cười gượng hai tiếng, quay đầu lại ánh mắt phiêu hốt loạn chuyển. Suy nghĩ làm sao che giấu việc này. Vận đạo hơi một tiếng nhặt tiền này của hắn, Cao Cầu khờ khạo này tạm thời không thể tưởng được, số lần nhiều, chung quy sẽ phản ứng lại. để hắn phản ứng lại thì cũng thôi đi, nếu như rơi vào trong mắt người khác, hắn còn sống hay không? Hậu quả này so với chọc lôi bộ chính thần còn nghiêm trọng hơn. Đưa ra ngoài. Vô nghĩa. Thứ bị Giang mổ miệng vào miệng, hả có lý phun ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng Giang Chu lại có một chút nghi hoặc. Nếu như đúng như Cao Cầu nói, thứ này trấn áp khí vận lợi hại như thế, vì sao tiểu vương tử đại nhân quốc lại xui xẻo như vậy? Hoàng Long che chở tiểu vương tử kia như thế, theo lý thuyết hắn mới là thiên tài hồng phúc tề. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu vương tử kia cũng không phải Hoàng Long chi chủ? Hay là có nguyên nhân khác? Nghiệp chướng to gan. Lúc Giang Chu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe một tiếng hét to chấn động. Mau giao hỏa tinh ra. Hai đạo hồng quang vút qua không trung. Một trước một sau, một xanh một đỏ. Vù. Vù. Từng đạo hàng quang phản phất xé rách hư không, liên tiếp vọt tới cầu vòng phía trước, trong nháy mắt khóa lại đường đi xung quanh. Trong thanh hồng đột nhiên phun ra sương mù màu xanh mờ mịt, mấy đạo hàng quang kia dừng lại, hiện ra hình, đúng là mấy đạo mũi tên to bằng cánh tay. Khí vụ màu xanh xám chấn động mạnh một cái, mấy mũi tên thô to lập tức tự cháy, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, bắn xuống đám người phía dưới. Đạo phi hồng màu đỏ phía sau lúc này đã tới, lại là một tướng lĩnh trẻ tuổi mặc minh quan giáp. Thấy cảnh này, thần sắc gã biến đổi, toàn thân chấn động, huyết khí sôi trào cuồn cuộn, song chưởng cách hư không xa xa nhíp một cái, giống như giam cầm hư không. Mảnh vỡ của mũi tên đầy trời đúng là bị hắn ta hút về. Bất quá số lượng những mảnh vỡ này rất nhiều, hơn nữa uy lực cực lớn, tăng thêm lực lượng sương mù màu xanh xám kia, so với lúc trước hắn bắn ra uy lực càng lớn, thế đi như sấm, nhanh không thể kịp. Tướng lãnh này mặc dù ứng biến kịp thời, thủ đoạn cao minh, nhưng cũng khó có thể thu hồi hết. Bỏ sót vài miếng, tiếp tục bắn xuống đám người phía dưới. Giang Chu nhíu mày. Hắn sớm thấy rõ ràng, chỗ những mảnh vỡ kia bắn xuống, chính là một đám đang chơi đùa trên đường. Lúc này dưới chân khẽ dịch, liền xuất hiện ở ngoài mấy trượng, ngăn ở trước người những ngoan cố kia. Phất tay liền quét rơi vài mảnh vỡ mũi tên. Một mảnh cuối cùng, lại là chợt thấy một ánh mắt phóng tới, lại làm hắn có một chớp mắt hoảng hốt. Mảnh vỡ này sao mà mãnh liệt? Chỉ một cái chớp mắt hoảng hốt này, một mảnh cuối cùng kia đã sượt qua gương mặt Giang Chu bắn rơi. Cũng may bị hắn ngăn cản, mảnh vỡ này chỉ bắn vào mặt đất dưới chân, cũng không đả thương người khác. Đa tạ. Trên trời truyền đến tiếng cảm ơn của tướng lĩnh trẻ tuổi, lúc này đạo thanh hồng phía trước đã nhân cơ hội phi độn, hắn cũng không nói nhiều, lại hóa thành cầu vòng đuổi theo. Mọi người bị kinh hãi quay người lại, lớn tiếng quát mắng. Một đám trẻ con sau lưng Giang Chu lập tức giải tán. Người không sao chứ? Cao Cầu đi tới, lại nhìn thấy gò má bên phải Giang Chu có thêm một vết máu. Giang Chu nhẹ nhàng lau qua, nhìn vết máu nhiễm trên ngón tay, trong lòng chấn động. Hai người kia là ai? Một mảnh vụn của mũi tên có thể phá kim thân của hắn. Một ánh mắt trong đạo thanh hồng kia có thể ảnh hưởng đến tâm thần của hắn, nếu không phải như thế, mảnh vỡ kia cũng không đánh trúng hắn. Không có việc gì. Giang Chu lắc đầu, vết máu trên mặt khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phai nhạt. Ngươi làm gì vậy? Ngẩng đầu nhìn thấy Cao Huyên đang nắm lấy râu quai nón trên mặt, nhìn chằm chằm hắn. Không phải chứ? Cao Huyên không trả lời, cúi đầu nhìn quả lê chỉ còn lại một hột, nói, bây giờ ta còn thật sự hoài nghi, trên người ngươi quả thật có linh bảo trấn áp khí vận. Giang Chu trong lòng chột dạ, có ý gì? Vận khí của ngươi gần đây quá tốt rồi. Cao Huyên lắc đầu nói, nhưng vừa rồi ta cướp một quả của ngươi, hiện tại đã bị thương. Chật chật. Giang Chu nhíu mày, hai người này có liên hệ gì sao? Đương nhiên. Cao Huyên đương nhiên nói, khí vận không thể đoạt, nếu không tất có tai họa. Có câu nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, cái này gọi là trời cho không lấy, trái lại chịu tội, lúc đến không được, ngược lại chịu tai ương. Trái cây này vốn là rơi trên đầu ngươi, nên ngươi mới đạt được, lại bị ta đoạt. Ngay lập tức gặp phải chuyện như thế, với đạo hạnh của ngươi, cũng không dễ dàng bị người đả thương như vậy chứ. Ngươi nói ta có nên hoài nghi hay không? Trong lòng Giang Chu máy động. Khí vận không thể đoạt. Cao Cầu nói hoài nghi bất quá là nói giỡn, hắn vẫn không nghĩ tới, Giang Chu thật sự có loại vật này. Nhưng bản thân Giang Chu lại rõ ràng, 8 phần 10 hắn đã nói trúng. Bởi vì một cái chớp mắt hoảng hốt vừa rồi kia tới quá quỷ dị. Ta cũng hy vọng có thể có cơ duyên như vậy. Giang Chu thuận miệng nói cho có lệ một câu, lấy cớ ăn cơm, nhanh chóng dời sự chú ý của Cao Cầu. Cùng lúc đó, trước cửa cung Thái Cực Cung, mấy đạo sĩ đứng xa xa nhìn về phía cửa cung. Một người trong đó chính là đạo sĩ trung niên trước đó không lâu đã làm Lâm Sơ Sơ bị thương nặng ở trước Lôi Thành Ngọc Phủ, Khiếu Phong Sứ. Người đâu? Hắn chất vấn một đạo sĩ thủ ở chỗ này. đạo sĩ kia cúi đầu, đã rời khỏi. Hừ. Khiếu Phong sử dụng tức giận hừ một tiếng, nói với mấy người bên cạnh, nếu không phải bị mấy tên man nhân đại hoang tới dây dưa, trì hoãn thời gian, há có thể để hắn chạy thoát. Lần này thì hay rồi, chúng ta đấu nửa ngày, hỏa tinh bị người khác đoạt đi, tiểu tử kia cũng chạy. Bên cạnh một đạo cô trẻ tuổi khuyên nhủ, chạy thì chạy, chạy được hôm nay, còn có thể chạy ngày mai sao? Dám xông vào Ngọc phủ ta giết người, lại làm mất mặt mũi của sư phụ lão nhân gia ta ngay trước mặt Đường Vương. Sư phụ lão nhân gia đại bổ, chúng ta làm đệ tử lại không cho ông ta sống tốt, phải báo ứng cho ông ta. Khiếu Phong sử dụng gật đầu, đi thôi, trước hết để cho hắn tiêu dao thêm mấy ngày, tên nhiệt chướng kia đoạt hỏa tinh, tiểu tử La Thành kia đuổi theo, tiểu tử kia không phải dễ dàng gì, nhiệt chướng kia chưa chắc có thể thoát được, nếu hỏa tinh rơi vào tay hắn, thì không còn chuyện của chúng ta nữa. Một nhóm đạo sĩ vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Lúc này Giang Chu cũng không biết số phận của hắn lại khiến hắn trong lúc vô tình tránh thoát một lần phiền phức. Đang cùng Cao Cầu ăn uống thả cửa trong tửu lâu. Mặc dù hắn đã có năng lực tích cốc trong thời gian dài, nhưng không có nghĩa là hắn không cần ăn cái gì, cũng không thích ăn cái gì. Tướng ăn của hai người khiến trưởng quầy khách nhân trong tửu lâu sợ hãi. Qua hồi lâu, thật vất vả cơm nước no nê, ngừng lại mới khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Ở Cao Huyên ở một cái, nói, kế tiếp ngươi định đi đâu? Ta thấy thần lôi ngọc phủ kia không dễ dàng buông tha ngươi như vậy, nếu không ta cùng ngươi một đạo, tiên hạ thủ vi cường, phục giết mấy cao thủ như hắn. Nói xong cầm đũa, làm động tác hung hăng đâm người. Đương nhiên Giang Chu sẽ không nghe hắn. Tuy hắn thật sự muốn làm như vậy, nhưng đừng nói lôi bộ chính thần, chỉ cần lão đạo thông hóa kia, thật chọc giận lão, cũng đủ cho hai người bọn họ uống một bình. Về điển khách thử trước rồi nói sau. Tên Lý Nhị kia nói là thánh vương gì đó, nhưng lại rất keo kiệt. Cũng không nói chiêu đãi bọn họ, ban thưởng chút vàng bạc châu báu, cứ như vậy trực tiếp đuổi bọn họ đi. Nếu không phải vận khí của hắn bạo phát, nhặt được không ít tiền, đoán chừng còn phải mặc giày trở về điển khách thự đòi đồ ăn. Dưới loại tình huống này, muốn có một chỗ đặt chân ở thành Trường An là đừng nghĩ. Chỉ có thể trở về tiếp tục đi cọ cọ khách quán của điển khách thự. Trở lại điển khách thự, quan lại bên trong cũng không làm khó bọn họ. Dù sao Lý Thế Dân không có cố ý dặn dò, hắn vẫn là ngoại sứ, chỉ là ở cũng không có vấn đề. Giang Chu trở lại trong khách quán, vốn định nghiên cứu mẫu kỹ thổ ở trung tâm, chỉ là vừa ngồi xuống giường, trong yên tĩnh, bỗng nhiên lại có chút thần ý hoảng hốt, buồn ngủ. Tiểu Hữu! Tiểu Hữu! Giữa mông lung, tựa hồ nghe được có người kêu gọi. Giang Chu mở to mắt, chợt phát hiện bản thân đang ở trong bóng tối, sương mù cuồn cuộn, ẩn hiện ánh sáng xanh yếu ớt. Trong lòng lập tức cả kinh. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn không phải ở trong khách quán sao? Tiểu Hữu là ai? Tiểu Hữu không cần kinh hoảng. Giang Chu chăm chú nhìn vào chỗ u quang màu xanh lục kia, âm thần địa phủ. Hắn ở hiện thế cũng từng bị quỷ sai U Minh Âm Ti câu hồn. Khi đó đạo hạnh của hắn còn thấp, quỷ sai kia cũng thừa dịp hắn không phòng bị. Lúc này đạo hạnh của hắn không phải ngày xưa có thể so sánh. Dù vậy, vẫn bị bất tri bất giác câu ra. Tuy lúc đó đã không thể so sánh nổi, nhưng thủ đoạn này vẫn không khác gì. Ha ha ha. Tiểu Hữu quả nhiên không phải người thường. Tồn tại trong u quang xanh lét kia không trực tiếp thừa nhận. Giang Chu cao mày nói, địa phủ các ngươi đều lén lút như vậy, không thể lộ ra ngoài sáng sao? Tồn tại kia cười nói, âm dương khác biệt, mỗi người đều có đạo của mình, Tiểu Hữu nói, là lẽ đương nhiên. Giang Chu cũng không muốn dây dưa với đối phương, nói thẳng, nói đi, người câu dẫn ta tới đây, muốn làm cái gì? Vật kia buồn bã nói, Tiểu Hữu, ngươi gặp tai họa lớn rồi. Từng người đều học được bộ dáng lớn tiếng dọa người này. Có thể đổi cách khác được không? Giang Chu mặt không biểu cảm, không hề phập phồng nói, như vậy à, ta sợ quá, người mau cứu ta đi. Thứ kia chắc cũng bị phản ứng của Giang Chu làm cho có chút ngây ngốc. Cái này không theo sáo lộ a, ha ha. Lần này trong tiếng cười của thứ đó lộ ra vài phần xấu hổ, kiên trì tiếp tục đi theo quy trình. Tiểu Hữu không tin. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, ngay cả mặt cũng không dám lộ, ta làm sao tin ngươi? Giang Chu lạnh lùng cười, vừa dứt lời, liền đưa tay tìm tòi. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã đã cách không bắt giữ. Ra đi. Ồ. Một tiếng thét kinh hãi. Giang Chu chỉ cảm thấy trong tay bắt được vật gì đó, lại trơn trượt như cá bơi, trong nháy mắt lại để cho nó chuồn ra ngoài. Lập tức đổi chụp ảnh. Một bóng người màu tím u ám lăn ra, từ trong u quang xanh lét. Lại là một cái đầu đội thiết quan, có hai cái cánh tròn lắc lư, mặc áo bào tím sậm. Quỷ vật. Mặc y phục giống như người, lại có dáng vẻ lấm la lấm lét, hình thù kỳ quái, không biết là thứ gì. Một tay cầm khóa sắt, một đầu nối với một cái móc u quan. Một tay cầm sách mỏng, tựa hồ là một loại danh sách nào đó. Tiểu hữu chớ động thủ. Chớ động thủ. Quái vật thấy Giang Chu còn định động thủ, vội vàng kêu lên. Giang Chu cũng thuận thế ngừng lại. Đừng nhìn thứ này khách khí, lại một bộ uất ức, nhưng từ vừa rồi tránh thoát một trảo kia của hắn, liền biết nó quả thực không thể khinh thường. Nhất là móc sắt kia, cùng quyển sách mỏng kia, để cho Giang Chu cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nói đi, ngươi là người phương nào? Vì sao lại kéo ta đến đây? Vật kia đứng thẳng người, mũ sắt lại dương lên hai cái cánh tròn lắc lư, vái chào nói, âm ti câu hồn sứ, bái kiến tiểu hữu. Câu hồn sứ? Giang Chu giật mình trong lòng. Một câu hồn sứ lại có bản lĩnh như vậy? Đúng vậy. Câu hồn sứ này nói, lần này lại phụng mệnh đến đây, cùng tiểu hữu trao đổi một chuyện. Chuyện gì? Câu hồn sứ nói, tiểu hữu còn nhớ ngư dương thôi thì không? Giang Chu nghe vậy nhướng mày, chẳng lẽ ngươi có giao tình với Thôi Thị? Muốn ra mặt thay hắn sao? Cũng không phải bản sứ, có giao tình với Thôi Thị kia, lại là thượng quan của bản sứ. Câu hồn sứ nhếch môi, tựa hồ đang cười, thượng quan cũng nói, Thôi Thị bất hiếu, hiếp đáp bách tính, thua trong tay tiểu hữu, cũng coi như là báo ứng, làm sao có thể ra mặt? Đã như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Câu hồn sứ cười nói, tiểu hữu có nhớ lấy được thứ gì từ trong tay Thôi Thị không? Giang Chu suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới một thứ. Nói, xốp giòn hợp với dầu thơm. Đúng vậy. Câu hồn sứ nói, thật không dám giấu giếm, bản sứ thượng quan có giao tình với Thôi gia vơ vét dầu vừng này, vốn là để cung phụng bản sứ thượng quan hưởng dụng, nhưng không ngờ, người này lớn mật như vậy, dám đem cống phẩm ra cầu xin. Giang Chu nói, người muốn cướp về. Câu hồn sứ nói, không dám, thật là phụng mệnh thượng quan, đến trao đổi với tiểu hữu. Giang Chu nói, không biết sứ giả thượng quan là vị âm thần nào. Tô hợp dầu thơm thứ này nói trân quý cũng trân quý, nói tầm thường nhưng cũng tầm thường. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, chẳng qua chỉ là tẩy luyện thần hồn nhục thân. Nhưng đối với người cần tịnh trường nghiệp lực mà nói, đây chính là bảo vật vô giá. Chỉ nhìn thượng quan trong miệng câu hồn sứ hưng sư động chúng như vậy, liền biết dầu tô hợp này đối với hắn thập phần trọng yếu. Hắn ngược lại tò mò rốt cuộc là vị nào. Câu hồn sứ giả lại cười hắc hắc, chuyện này, tiểu hữu không cần hỏi. Tô hợp dầu thơm kia đã rơi vào tay tiểu hữu, chính là vật của tiểu hữu, bản sứ cũng sẽ không cưỡng đoạt đồ vật của người khác, cũng sẽ không không công muốn tiểu hữu đưa ra. Thượng quan sớm đã có bàn giao, nếu tiểu hữu nguyện ý thanh toàn, tự nhiên có báo đáp. Ồ, Giang Chu hiếu kỳ nói, người muốn báo đáp như thế nào? Miệng câu hồn sứ giả càng to hơn. Không sợ người tham, chỉ sợ không tham. Có hai báo cáo. Thứ nhất, tiểu hữu biết, người giết hai nữ nhân kia, có nhân quả rất sâu với một vị đại nhân vật nào đó của địa phủ, tiểu hữu giết các nàng, sợ là không dễ ăn nói, thượng quan nhà ta nguyện hòa giải từ trong đó, hóa giải việc này. Điều thứ hai nha. Bản sứ lại muốn hỏi trước một câu, tiểu hữu xác nhận mới tới Đông Thổ, không biết có ý định cắm rễ ở đây hay không? Giang Chu nói, có thì như thế nào, không có thì như thế nào? Nếu không có, quan trên nhà ta có an bài khác, nếu có, thứ hai chính là chỉ điểm tiểu hữu một chỗ phúc địa, để tiểu hữu bám rễ sinh chồi. Câu hồn sứ giả cười nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, đã có đạo hạnh như thế, hẳn là hạng người thiên kiêu, ngày sau đứng hàng tiên bang, cũng không phải vô căn cứ. Chỉ là thiên tiên đại đạo, chung quy mờ mịt khó bằng, thượng quan nhà ta nguyện giúp tiểu hữu một tay. Người tu đạo, không ngoài ngưng luyện đại đan trong ngoài, tích tụ ngũ hành, nuốt chửng đao khuê, điều hòa âm dương. Ngũ hành chi thương này, cũng không phải tùy ý có thể thấy được, phúc địa kia, chính là một chỗ địa mạch linh nhãn, bên trong ẩn chứa địa hỏa chi tinh, có thể bổ sung hành hỏa chi thương. Ta thấy tiểu hữu chu thiên sắp đầy, tụ tập ngũ hành sắp tới, phúc địa nơi này đúng là nhu cầu, nên để tiểu hữu đoạt được. Trong lòng Giang Chu gợn sóng, trên mặt lại chỉ cười nói, sứ giả thật sự là có bản lĩnh, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, nhưng đã hiểu rõ ta như lòng bàn tay. Bản sứ nào có thần thông như vậy? Câu hồn sứ giả cười nói, đều là thượng quan nhà ta dặn dò như vậy, mong rằng tiểu hữu suy nghĩ kỹ. Giang Chu ra vẻ trầm ngâm, một lúc lâu sau mới lộ vẻ khó xử nói, như sứ giả nói, ta ngược lại chiếm được đại tiện nghi, nhưng mà dầu xốp giòn thơm ta đã chia cho bạn bè, chỉ để lại một chút, như thế, quý sứ còn nguyện ý trao đổi không? Hắn thật đúng là động tâm với câu hồn sứ giả. Ít nhất địa mạch linh nhãn kia đã làm hắn thèm nhỏ dãi, nhất định phải có được. Như hắn nói, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách ngũ hành chi thương, đây là mấu chốt tiến thêm một bước của hắn. Câu hồn sứ giả hiển nhiên không nghĩ tới điểm ấy, ngẩn người, trong đôi mắt sâu hiện lên vài tia đau lòng. Lại miễn cưỡng nặng ra nụ cười nói, chỉ là một phần cũng tốt, nói như vậy, tiểu hữu là nguyện ý, sao lại không muốn? Giang Chu cười ha hả nói. Điều này rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi. 89/10 là vận may của hắn tới. Bằng không, nào có trùng hợp như vậy, không chỉ giải quyết một chút hậu hoạn cuối cùng sau khi giết chết tỷ muội Chu thị, lại vừa vặn đưa tới chỗ hắn cần đặt chân, một chỗ tốt lớn như vậy. Nhưng mà chỗ tốt này quá lớn, dù sao cũng là một linh nhãn địa mạch, mặc dù Giang Chu vừa mới tiếp giải những vật này, nhưng cũng biết nhất định là thập phần trân quý. Âm thần đồng ý trả một cái giá lớn như vậy, không phải bơ hợp dầu thơm có ý nghĩa rất lớn với hắn, mà nhất định là có yêu cầu khác. Nhưng mà kệ là loại nào, Giang Chu đều dự định ăn chỗ tốt vào miệng trước rồi nói. Đây chính là chỗ linh nhãn kia. Câu hồn sứ giả há miệng khẽ hấp, hút vào một ngụm khí vụ màu xanh lục, từ cổ họng đến bụng trước sau nổi lên, hình như có quả cầu lăn xuống, lại lăn lên, một lần nữa bị nó phun ra. Đó là một viên đan màu xanh lục lớn chừng ngón cái. Tiểu hữu cứ cầm lấy vật này. Chỉ cần một tia thần niệm, đan dược này sẽ chỉ dẫn tiểu hữu tiến về chỗ linh nhãn kia. Đan này cũng chỉ có tiểu hữu mới có thể khu động. Tiểu hữu cũng đừng trách bổn sứ không lưu loát, nguyên nhân thực sự là linh nhãn địa mạch trân quý dị thường, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ là một phen tai kiếp, liên lụy tới bản sứ thượng quan. Giang Chu có chút ghét bỏ tiếp nhận lục đan, ngẩng đầu nói, người đưa cho ta, không sợ ta đổi ý sao? Hắc hắc hắc. Câu hồn sứ giả cười, thượng quan nói, vì biểu đạt thành ý, tiểu hữu chỉ để ý đi tìm linh nhãn, đợi tìm được linh nhãn, nếu tiểu hữu hài lòng, liền mang lên một bàn trái cây, chuẩn bị đồ của tam sinh, đốt chút tiền giấy, đem viên thuốc này đặt vào dầu vừng, thành tâm chuyển niệm 3 tiếng mời hưởng dụng là được. Ồ, Giang Chu nghe thấy thú vị. Trong lòng tính toán, ngoài miệng lại đáp ứng, được, cái này cũng đơn giản, quý nhân đã thành ý như thế, ta há có lý không đáp ứng. Được được được, tiểu hữu quả là người nhanh. Như thế, bản sứ liền trở về phục mệnh. Nếu tiểu hữu muốn trở về, chỉ cần mặc niệm một tiếng tỉnh lại là được. Tiểu hữu yên tâm, thù oán của tỷ muội Chu thị, tự có thượng quan nhà ta Chu Toàn, nhất định sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái nữa. Câu hồn sứ giả đại hỉ, bái biệt xong, quay người nhảy lên, chui vào trong u quan thảm vụ không thấy. Giang Chu nhìn màn sương mù cuồn cuộn, bóng tối sâu thẳm kia, nhếch miệng. Hắc hắc, linh nhãn thuộc về ngươi. Phán quan gia gia hứa cho ta một đống vàng bạc là thuộc về ngươi. Câu hồn sứ giả vừa bái biệt Giang Chu điều khiển sương mù, đặc ý lắc lắc đầu trong bóng tối, lắc hai cái cánh tròn rung rẩy. Cũng không thể đi một chuyến tay không, hao phí rất nhiều sức lực của gia gia, lại tay không mà về. Không bao lâu, phía trước cuồn cuộn sương mù, giữa gió lạnh vù vù, chợt hiện sơn lĩnh trùng điệp chập trùng, bóng đen trùng điệp chập trùng. Có quỷ hồn tà kêu gào thảm thiết không dứt, có âm binh quỷ sai cầm đèn cầm cờ đi tới đi lui. Trọng sơn trùng điệp, giữa hung tuyệt hiểm địa chợt hiện một tòa cao thành, dưới thành đen ngòm như có cánh cửa vô cùng thâm thúy. Câu hồn sứ giả giá sương đáp xuống trước cửa. Có một con quỷ da xanh cầm cờ phướng lộn xộn trong bóng tối trước người nó. Câu hồn sứ giả đưa móc sắt trong tay cho hắn, cầm về giao trả đi, đừng để ngu gia gia phát hiện, bằng không ta và ngươi đều khó thoát khỏi thiên đao vạn quả. Quỷ thanh bị kia cẩn thận nhận lấy, cười hắc hắc nói, gia gia xui xẻo, chuyện lần này có thuận lợi không? Hắc hắc hắc, hiểu kính không ít nhỉ. Ha ha ha ha. Câu hồn sứ giả cười to, còn phải nói. Được rồi, không nên hỏi thăm thì ngươi đừng hỏi nữa, chỗ tốt của gia gia ngươi cũng đừng mong. Đợi mấy ngày sau sẽ có người cống lên cho gia gia ngươi một nhóm dưa và trái cây tam sinh và giấy tiền vàng mã, ta có thể chia cho ngươi một ít. Quỷ mặt xanh vui mừng đến mức bốc lên, được rồi. Đa tạ gia gia xui xẻo. Chớ có kéo dài, mau mở ra quỷ môn. Mở ra ngay. Quỷ thanh bị cầm lá cờ dài, dùng hết sức bình sinh. Một trận âm âm trầm đục, trong bóng tối hình như có cánh cửa mở ra, vô cùng sương mù cuồn cuộn, âm phong mãnh liệt. Câu hồn sứ giả thả người nhảy lên, nhảy vào trong bóng tối. Quỷ mặt xanh cũng thu hồi trường phiên, xoay người nhảy lên, cũng không biết trốn vào nơi nào. Rất nhanh ngay cả tòa thành cao kia cũng dần dần ẩn vào trong gió lạnh sương mù, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện. Xa xa, Giang Chu chậm rãi đi ra từ trong màn sương mù cuồn cuộn. Hắn để ý, âm thầm theo đuôi câu hồn sứ giả kia mà đến. Nghe được lời này, quả nhiên là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, người tham, quỷ tham hơn. Tàn môn thần. Giang Chu đã sớm hoài nghi thứ này căn bản không phải câu hồn sứ giả gì. Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ thể chế của địa phủ nơi đây, nhưng câu hồn sứ giả này chắc hẳn sẽ không quá ít. Nếu chỉ là một quỷ sai câu hồn đã có thể khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ, vậy thì thật là đáng sợ. Sự thật quả nhiên như hắn dự liệu. Vật kia quả thật không phải câu hồn quỷ sai bình thường gì. Tang môn thần cũng là một trong những hung sát nổi danh ở âm phủ, có chút thực lực cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hắn không ngờ ngay cả móc sắt và danh sách uy hiếp cực lớn cũng là mượn tới. Vòng vo lớn như vậy, là có mưu đồ gì? Chỉ là tô hợp dầu thơm. Giang Chu vê lục đan trong tay, suy nghĩ một hồi, cuối cùng khó có thể thăm dò tính toán của những đại nhân vật kia. Dù sao cũng không phải nhằm vào hắn, nếu không đối phương không cần thiết phí khí lực lớn như vậy. Chỉ là một tam môn thần đã khiến cho Giang Chu không có gì nắm chắc, hắn cũng không cho rằng mình lúc này có thể chống lại âm thần địa phủ của thế giới thượng cổ này. Cũng không cần phải xen vào. Trong khách quán của Điển Khách Thự, Giang Chu mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn, viên đan dược màu xanh lục kia đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Trong lúc đi tới đi lui, hắn lại không có nửa phần phát hiện, cũng không thể nào nắm bắt, không có dấu vết để lần theo. Quả không hổ là địa phủ quản lý sinh tử luân chuyển của tam giới. Khó trách ngay cả Lý Nhị và Hầu Tử cũng có thể dễ dàng để hắn câu dẫn. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại thấy ánh mặt trời mới lên. Nhìn lục đan trong tay, Giang Chu cũng không có ý định trì hoãn, dự định lập tức đi tìm. Lúc này hắn đang cần một chỗ đặt chân. Kỳ hạn 500 năm cũng không phải là thời gian ngắn, đặt ở thế gian, đủ thương hải biến tan điền. Ở trong thế giới thượng cổ này, hắn cũng không có ý định đi dạo khắp nơi, chỉ muốn tìm một địa phương để trốn. Cũng vừa lúc để hắn lĩnh hội ngũ hành, đột phá gông cùng xiềng xích của thân thể này. Địa mạch linh nhãn này tới đúng lúc này. Để tránh đêm dài lắm mộng, Giang Chu lập tức nhẹ nhàng bay lên. Ra khỏi phòng khách, gõ cửa phòng Cao Lương cách vách. Ta muốn đi tìm một chỗ tốt, ngươi thế nào? Cao Tấn dẫn theo tinh thần rời giường, không kiên nhẫn nói, ngươi tự đi đi, ta muốn ngủ. Nói xong, bịch một tiếng đóng cửa lại. Giang Chu lắc đầu, cũng không đi quản hắn. Điều này cũng hợp ý hắn. Một tia thần niệm thăm dò vào viên đan dược màu xanh, theo chỉ dẫn của viên đan dược màu xanh, Giang Chu liền ra khỏi thành Trường An. Ở một thôn trang cách thành Trường An hơn 500 dặm, một ngôi làng bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Giang Chu không khỏi nhíu mày. Sao vẫn còn người ở, điều này không hợp với những nơi yên tĩnh mà hắn nghĩ đến. Hả? Giang Chu nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy mi tâm nhảy lên một trận. Thần ý nội chiếu, liền thấy bên trong tử phủ, Hoàng Long biến thành đoàn quang ảnh mờ mịt kia đang nhảy lên không ngừng. Một cổ khát vọng không hiểu vô duyên vô cớ xông lên đầu. Giang Chu nhìn về một phương, thứ khiến hắn nguyện vọng kia, chính là ở trong thôn trang kia. Dường như nơi chỉ dẫn viên đan màu xanh chính là một nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng thần, ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát từ xa xa truyền đến. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài luồng sáng đỏ. Là hắn ta. Giang Chu ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được tướng lĩnh trẻ tuổi lúc trước bắn làm hắn bị thương. Một xanh một vàng, một trước một sau hai đạo hồng quang truy đuổi không ngừng, giống như trước đó. Phía sau còn có thêm 10 bóng người theo sát phía sau. Giang Chu lập tức thả ra ngũ sắc yên la bao phủ thân, thu liễm tiếng động, ẩn ở một bên. Siêu siêu vài tiếng, một trước một sau hai đạo hồng quang rơi vào trên một vách núi phía xa. Trong khoảnh khắc, 10 bóng người phía sau cũng đáp xuống. Mỗi người chiếm cứ một phương, xa xa vây quanh hai người. Lúc này Giang Chu mới thấy rõ, người khiến cho tướng lãnh trẻ tuổi kia đuổi theo mấy ngày mấy đêm không rời, chính là một phụ nhân. Phụ nhân này một thân áo bào rộng màu xanh xám, tóc màu xanh đậm, mặt màu xanh lục, từ đầu tới cuối đều là màu xanh đậm. Ngoại trừ khuôn mặt màu xanh lục có chút quái dị, lại là bộ dạng rất có ung dung quý khí, tướng mạo không tầm thường. Nhưng lúc này phụ nhân xanh đậm này lại có chút chật vật, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, không biết, sợ là cho rằng vị tiểu tướng trẻ tuổi này đã làm gì nàng. Họ la. Bản thân đào mộ tổ tiên nhà ngươi hay là trộm người nhà ngươi? Ngươi không chịu buông tha như vậy, đuổi bản thân hướng lên trời mấy đêm, là đạo lý gì? Phụ nhân xanh đậm vừa rơi xuống đất, xoay người liền hỗn hển mắng. Tiểu tướng trẻ tuổi chỉ thẳng trường thương, hừ, thi triển yêu pháp làm loạn, khiến dịch châu chấu nổi lên bốn phía, gây họa cho dân chúng. Không băm nát ngươi ra ngàn vạn mảnh, làm sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta? Phụ nhân xanh biết cả giận nói, đại hạn nạn châu chấu, thiên số cho phép, thiên mệnh khâm phục, bản thân chính là thuận thiên mệnh mà đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách quái nhân vương không biết thiên số, đức hạnh có thiếu sót, gọi đến đại họa. Ngươi có bản lĩnh thì đi thiên đình nói rõ lý lẽ đi, tìm bản thân làm chi? Đừng vội tranh đua miệng lưỡi nhanh nhẹn, nạp mạng đi. Tiểu tướng trẻ tuổi cũng không muốn nhiều lời, rất muốn cướp liền đâm. Một thương này đâm không hề hoa xảo, chính là trực lai trực khứ. Nhưng một thương đâm ra, lại kêu to như sấm, hư không đều chấn động mạnh, trong nháy mắt không khí đều bị đè ép như thực chất, những nơi mũi thương đi qua, tia lửa văng khắp nơi. Đầu thương đâm tới trước người phụ nhân xanh đậm, đã trở nên đỏ bừng, vặn vẹo hư không. A, phụ nhân xanh biết há mồm hét to. Thân hình đột nhiên tan rã. Trong nháy mắt hóa thành đầy trời xanh biếc phi hoàng, mỗi cái lớn như đầu người, bao trùm phương viên và dặm. Một thương đâm vào không khí kia, trong nháy mắt phi hoàng trong phạm vi hơn 10 trượng bị thiêu đốt thành tro bụi. La Thành, lão nương không đội trời chung với ngươi. Ông ông ông. Phi hoàng đầy trời chấn động hư không, phô thiên cái địa phủ xuống tiểu tướng trẻ tuổi. Hừ, chỉ bằng ngươi mà xứng sao? La Thành cổ tay chấn động, chợt thấy vạn điểm hoa mai nở rộ trên không, vô số châu chấu bay tán loạn như mưa rơi. Nhưng phi hoàng này giống như vô cùng vô tận, giết một đến hai con. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, thì châu chấu trên mặt đất đã chồng chất như núi, nhưng phi châu không ít hơn trước, ngược lại còn đông hơn so với vừa rồi, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa, phạm vi hơn 10 dặm đều bị che đậy. Ha ha ha ha. Tiểu súc sinh. Giết, giết a, bản thân thuận thiên mà đi, tai kiếp bất diệt, thần lực không dứt, mặt ngươi tu vi thông thiên, thì như thế nào chống lại bản thân? Tiếng cười điên cuồng của phụ nhân xanh đậm không dứt bên tai. La Thành thần sắc lạnh lùng, không hề động đậy. Ngươi cứ đến đây, xem ngươi có thể có bao nhiêu thần lực đủ cho lão tử giết. Nói xong trực tiếp giơ thương phi thân bắn vào trong đám phi hoàng. Đàn châu chấu như nổi giận, tiếng ong ong rung trời, giống như vòi rồng xanh biếc nối liền trời đất. Bên trong có kim hồng hồng quang mang bạo xạ mà ra, liền có từng mảng phi hoàng rơi xuống. Không thể đợi thêm được nữa. Trong những người vây quanh bên cạnh, thình lình có người trong thần lôi ngọc phủ. Một trong số đó chính là Khiếu Phong Sứ. Hắn ngẩng đầu nhìn vòi rồng phi hoàng tàn sát bừa bãi, thần sắc trầm ngưng nói, mặc dù vị hoàng thần kia có thần lực gia thân, phi châu chấu vô cùng vô tận, nhưng La Thành kia võ đạo thông thiên, thương pháp như thần, huyết khí như biển, mỗi một thương đâm ra đều có thể chấn động bổn nguyên của hắn, cho dù hoàng thần có thần lực vô tận, sớm muộn cũng bị nó xuyên thấu bổn nguyên, đánh rớt thần vị. Đạo cô ở bên cạnh nhíu mày nói, nhưng La Thành kia là hạ thần tướng của Đường Vương, Phong Quốc công, chúng ta cũng không sợ hắn, nhưng nếu Đường Vương trách tội, chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Khiếu Phong sai khiến nói, hừ, La Thành này tính tình kiêu ngạo cuồng khí, mắt không có con, lần này truy sát hoàng thần, chẳng qua là hắn tự chủ trương, ngay cả Đường Vương kia cũng không dám khinh động hoàng thần, hắn lại lớn mật như thế, cho dù Đường Vương biết, giáng tội xuống, cũng là hắn gặp nạn. Nhưng nếu để cho hắn lấy được hỏa tinh, chúng ta lại muốn đắc thủ sẽ khó khăn. Hắn nhìn thoáng qua phía đối diện, những mang nhân đại hoang này, e rằng cũng không kiềm chế được, há có thể để bọn chúng chiếm tiện nghi. Oanh Lôi, Linh Vũ, hai người các ngươi lưu lại, đề phòng mấy tên đại hoang nhân, Hư Tuyết, Diệu Điện, các ngươi theo ta ra tay, hai người các ngươi cuốn lấy La Thành, ta đối phó với tên hoàng thần kia. Vâng. Trừ hắn ra, còn có hai nam hai nữ, đều là người hết sức quan trọng trong thần Lôi Ngọc Phủ, chính là Ngũ Sứ Ngọc Phủ, phân biệt gọi là Khiếu Phong Sứ, Oanh Lôi Sứ, Sứ Hà Tuyết, Sứ Linh Vũ. Mấy người cùng nhau đáp ứng, mỗi người lấy ra pháp bảo giữ nhà. Đối diện cũng là năm người, dường như cũng có ý nghĩ giống như bọn họ. Gần như là đồng thời với bọn họ, cũng chia binh hai đường. Hai người bay lên trời, để lại ba người đánh tới hướng hai sứ Oanh Lôi, Linh Vũ. Thần Lôi Ngọc Phủ. Các ngươi thật to gan. Dám trợ giúp yêu tà, đối nghịch với triều đình. Rất nhanh, bên trong phi hoàng long quyển truyền ra tiếng gầm thét của La Thành. Nhưng bọn người Khiếu Phong Sứ đã quyết định, sẽ không vì vậy mà dao động. Một tiếng không hố, thủ hạ ra tay càng thêm mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, điện quang bắn ra bốn phía. Hai bên phía dưới cũng ra hết thủ đoạn, đấu pháp tê sát. Giang Chu Ẩn ở một bên phía xa xa nhìn đến xuất thần. Những người này đấu pháp, nhìn động tĩnh cũng không tính quá lớn, nhưng cũng chính vì như thế mới càng để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Thủ đoạn của bọn họ không ở ngoài tượng, nhưng tiện tay là có uy lực lớn lao. Những nơi pháp lực, huyết khí đi qua, không được động, nhưng lại có rất ít đồ vật có thể tồn tại, đều bị chôn vùi, ngay cả cặn bã cũng khó mà tồn tại. Loại khống chế cực hạn đối với bản thân này vượt xa rất nhiều tu sĩ siêu lớn. Nếu chỉ luận pháp lực đạo hạnh, cũng không mạnh hơn Giang Chu bao nhiêu. Trong những người đó, ngoại trừ Hoàng Thần cùng La Thành, so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Hai nhóm người khác cũng chỉ có Khiếu Phong Sứ và một đạo cô trong đó, còn có một người ba thân, có thể mạnh hơn hắn một đầu. Bất quá, hỏa tinh trong miệng bọn họ đến cùng là thứ đồ chơi gì? Có thể khiến những người này liều mạng tranh đoạt như vậy? Giang Chu nhìn chằm chằm đám người chiến thành hai đoàn. Trong mắt biến ảo quang mang quỷ dị. Đây là một loại ánh sáng dục vọng đói khát. Vừa rồi tới gần thôn trang kia, hắn đột nhiên sinh ra khát vọng không hiểu. Nhưng từ khi hoàng thần xuất hiện, Giang Chu lại sinh ra một loại dục vọng muốn thôn phệ hoàng thần. Đây tuyệt đối là mẫu kỹ thổ ở trung ương trong tử phủ đang tác quái. Mặc dù biết rõ như thế nhưng Giang Chu vẫn khó có thể kiềm chế được dục vọng muốn thôn phệ trong lòng. Giống như thấy được mỹ thực nào đó, còn mắt đều không dời được, nước miếng đều sắp chảy ra. Nếu không phải chính hắn định lực đầy đủ, sớm đã bị cổ dục vọng này thúc đẩy, lao ra liều chết cũng muốn gặm hoàng thần kia một cái. Ngay lúc này, một tiếng hét to, lại không phải xuất từ miệng của Giang Chu và ba phe đang đấu pháp giết chóc. Còn có phe thứ tư đang nhìn trộm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cây cờ đen đột nhiên bay lên bầu trời, cờ phướng lay động, trong nháy mắt phun nuốt hắc khí đầy trời. Hắc khí cuồn cuộn đầy trời, thân tỏa ra từng luồng hắc khí như cự mãng ác dao, cuốn chặt lấy tất cả mọi người. Hành động cuồng vọng như thế tự nhiên khiến đám người giận dữ. Tất cả đều muốn phân tâm, cho bọn đạo chích cuồng vọng kia đẹp mặt, chỉ là rất nhanh lại kinh hãi lớn hơn giận. Hắc khí này đúng là hết sức đáng sợ khó chơi. Chỉ là tới gần, liền ngửi được mùi tanh xông thẳng thần hồn, cả người liền mê man, lung lay sắp đổ. Tặc tử pháp bảo lợi hại. Tạm thời dừng tay. Khiếu phong kia khiến thần sắc của nó biến đổi, hét lớn một tiếng, há miệng thổi một cái, lập tức có cuồng phong gào thét. Đem hắc khí đang quấn đến thổi lệch một chút, khó có thể tới gần, nhưng hắn nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi hắc khí này dây dưa. Đám người cũng nhao nhao dừng tay ngăn cản. Chỉ có La Thành và hoàng thần kia chỉ hơi dừng lại một chút, liền lại tiếp tục dây dưa đại chiến. Giang Chu đang ẩn nấp ở một bên khác thấy cảnh này cũng cả kinh. Những người đó đều là người quen cũ của hắn. Nhưng mà, lúc này cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay lúc mọi người bị hắc khí cuốn quanh, lại có dị biến nổi lên. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trên một đỉnh núi cách đó không xa. Một người bay lên trời, trong tay cầm một cái túi vải, mở miệng túi ra, liền nhắm ngay đám người bên này. Túi không gió mà bay, trong nháy mắt trở nên căng phồng, giống như bên trong có vô tận cuồng phong đang khuấy động. Nhưng không nghe thấy tiếng gió, không thấy mây bay, mọi người đột nhiên cảm thấy một lực hút không gì địch nổi, kéo bọn họ vào trong túi. Nhân chủng đại. Tất cả mọi người thần sắc kịch biến. Bọn họ đều không phải người chưa từng thấy qua việc đời. Vừa thấy túi này, liền nhớ tới một kiện pháp bảo nổi tiếng tam giới. Chỉ là món pháp bảo kia ở Tây Thiên Cực Lạc chi địa, trong tay vị tồn tại được Tây Phương Giáo Tôn là Phật Tương Lai kia, làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Xuất hiện ở trong tay bọn đạo chích như vậy. Bọn họ vừa nhìn đã có thể nhìn ra, mấy người phía dưới kia, chẳng qua chỉ là một đám tiểu bối, đạo hành cũng không hơn gì. Nhưng không biết pháp bảo này từ đâu ra. Dựa vào lực lượng của hai kiện pháp bảo, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Trong nháy mắt đã có 5 người bị hút vào. Những người còn lại, cho dù là La Thành và Hoàng Thần cũng không dám trực tiếp dùng uy lực của bảo vật này, đều dùng hết thủ đoạn, ngăn cản lực hút vô cùng kia. Chỉ là uy lực của túi này, thật sự kinh thiên động địa. Mấy người còn lại, không ai dưới mấy người đột nhiên xuất hiện kia, La Thành, Hoàng Thần cùng Khiếu Phong, Bạch Tuyết hai sứ, càng là đạo hạnh tu vi đều cao hơn mấy người này. Lúc này hợp lực của mọi người lại, cũng không thể chống lại túi trong tay người nọ. Huống chi trên không trung còn có một cây cờ đen âm độc, cũng không thể khinh thường. Khiếu Phong sứ cầm trong tay một cây khoan sắc dài ba thước, gắt gao đâm vào trước người, phong lô giao hội, vững vàng bảo vệ quanh thân, bốn bề đều là cuồng phong phần phật do hai bên chống lại. La tướng quân cố gắng lên tiếng nói, "La tướng quân, các vị bằng hữu đại hoang, bảo vật này không thể địch lại. Mọi người để qua một bên, hợp lực giết mấy tên tiểu tặc trước. Nếu không ta và ngươi đều khó thoát." "Được. Các ngươi bảo vệ ta một hồi, ta đi giết tiểu tặc kia." La Thành đáp trước, vừa dứt lời, trường thương ưỡn một cái, vặn vẹo thân thể như rồng, bắn nhanh về phía người mở túi vải kia. Những người còn lại cũng biết Khiếu Phong sứ nói không phải là nói ngoa, đều không nhàn rỗi, quả thực đều nhao nhao xuất thủ ngăn cản túi vải cho lão. Người nọ thấy La Thành như cuồng long đánh tới, sắc mặt khẽ biến. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiếng vù vù cánh như sấm, lại là vị hoàng thần kia đột nhiên ra tay, từ sau lưng đánh úp về phía La Thành. "Chờ ngươi từ sớm." "Hồi mã thương." La Thành dường như sớm có đoán trước, lực tự túc lên, eo, cánh tay xoay chuyển, thương thế như cuồng long nhất thời đảo ngược, theo cánh tay từ dưới xương sườn nghiêng nghiêng vọt lên. Thương thế so với lúc trước càng cuồng bạo hơn, mạnh mẽ hơn mấy lần, giống như độc long xuất động, hướng về phía bầy phi hoàng vẫn lạc kia đâm tới. "Linh sư tỷ, chính là lúc này. Mau ra tay." Người cầm túi vải kia quay đầu lại kêu lớn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một nữ tử khác cùng đến đột nhiên hất bàn tay trắng nõn lên, chỉ thấy huyết quang phóng lên tận trời, phản phất huyết sắc thiên hà tiết xuống đất, chiếu giữa thiên địa thành một mảnh ác ngục huyết sắc. Một luồng đao quang ác trọc như phá vỡ sông máu, dùng khí thế sét đánh chém xuống. "Ác tặc thật." La Thành đứng mũi chịu sào, bất chấp cơ hội tuyệt sát khó gặp trong chớp mắt này. Chỉ là ác trọc huyết đao kia quá hung quá nhanh, căn bản không thể ngăn cản, cho dù tu vi của La Thành cao hơn người dùng đao, lúc này cũng không tránh kịp. Trên dưới cùng chữ bằng, gió thổi vòng quanh. Nhưng vào lúc này, Khiếu Phong sứ đã sớm ngầm chuẩn bị chú quyết trong tay như điện mà phát ra. Chỉ một thoáng như càn khôn đảo chuyển, thiên địa dịch chuyển, vị trí của La Thành và Hoàng Thần trong nháy mắt đã đổi chỗ. Ác trọc huyết đao đã lặng lẽ chém xuống. À, một tiếng thét thê lương, đám châu chấu bay đầy trời phản phất như vết mãi không hết kia bị huyết sắc làm bẩn, nhào nhào rơi xuống. Chưa rơi xuống đất đã hóa thành từng đoàn máu đặc. Bản thể màu xanh biếc của Hoàng Thần ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Trên thân lại nhiều ra một vết đao màu máu kinh khủng, toàn thân tản ra khí tức ác trọc, thân thể cũng từng chút hóa thành máu đậm. Tiếng kêu gào thảm thiết không dứt, mọi người nghe được da đầu rung lên. Giang Chu ẩn trong bóng tối cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mấy tên này từ đâu tới nhiều bảo bối lợi hại như vậy? Đột nhiên xuất hiện tập kích này, chính là mấy tán tu Đông Hải từng giao chiến với hắn. Tay cầm túi vải, chính là lấy hóa thân đến khuyên hắn Lưu Chính. Mà người phát ra ánh đao màu máu kia, chính là đám tán tu Đông Hải kia. Trước đó nếu bọn họ dùng pháp bảo bực này đối phó hắn, xuất kỳ bất ý, hắn tuyệt đối sẽ mắc lừa, trốn cũng không có chỗ trốn. Là tướng quân, pháp bảo của kẻ trộm rất lợi hại, không thể địch lại, chúng ta cáo lui trước. Khiếu Phong sử dụng cứu La Thành một mạng, hô một tiếng, không còn để ý đến tiếng sấm sét, Linh Vũ nhị sứ bị túi thu đi, liền cùng với Hu Tuyết, Diệu Điện phi thân mà chạy. Bên kia, năm người đại hoang tới, ba người đều bị túi hút đi, còn lại một người mặc trường bào văn nhân bộ dáng như thư sinh, cùng một người có một đầu ba thân, nhìn nhau, mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám lưu lại, xoay người liền phi độn mà đi. La Thành nhìn lướt qua đám châu chấu đang kêu gào thảm thiết ở bên dưới, nhíu mày, cũng hóa thành cầu vòng mà đi. Hắc phiên và túi vải đều không thể dọa sợ bọn họ, một đạo huyết sắc đao quang lại làm cho mấy người đều trông thấy mà chạy, đúng là một lát cũng không dám dừng lại. Sư tỷ, Lưu Chính quýnh mặt, nhấc túi lên định đuổi theo. Bệ Ngạn và 28 lại quát ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi theo. Một người vội la lên, sư tỷ, đây là vì sao? Hôm nay chúng ta đắc tội với những người này, mấy người kia đều không phải hạng người dễ đối phó, nếu không phải xuất kỳ bất ý, cho dù có dị bảo trong tay, chúng ta cũng chưa chắc có thể địch lại, ngày khác lấy lại tinh thần, nhất định phải tìm chúng ta trả thù. Bệ Ngạn và gã lấy tay chụp một cái, huyết hà trùng thiên cuộn ngược, đổ vào tay gã, lại hiện ra một thanh huyết đao. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, đảo qua thân đao như có máu chảy xuôi, đều là ý tán thưởng. Chốc lát sau mới ngẩng đầu nói, được rồi, mục tiêu của chúng ta chỉ là con châu chấu này và hỏa tinh kia, nếu đã tới tay, thì không cần dây dưa nhiều nữa. Về phần những người kia, bại tướng dưới tay, có gì phải sợ? Hơn nữa, lấy đồ vật, chúng ta cứ như vậy viễn động, bọn họ làm sao tìm được? Đi! À, nàng vừa định bổ thêm một đao cho con hoàng yêu kia, tiễn nó lên đường. Lại đột nhiên có một đường thần quang điện thiểm, chính là một tiếng hét thảm vang lên. Mấy người đều giật mình. Tiếng kêu thảm thiết chính là phát ra từ một trong hai người bọn họ, người này vừa vẫy tay thu hồi cờ đen trên trời kia, liền cảm thấy mi tâm mát lạnh, lập tức đau nhức kịch liệt tập kích não, ngã xuống đầu. Kẻ nào? Bệ và đám người kia giận dữ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Không nghĩ tới bọn họ vừa mới đánh lén mọi người, lại quay đầu lại để cho người khác đánh lén. Ai? À, đáp lại bọn họ, lại là một tiếng kêu thảm khác. Bọn người triều hòa, Lưu Chính theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy đồng bạn khác đã bị một đoàn liệt diễm đỏ sậm bao vây. Giống như một đóa hồng liên thật lớn, mà ở bên trong hồng liên tâm, người lại đang kêu rên thảm thiết. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, người này đã bị thiêu đốt toàn thân đen nhánh như than, tứ chi ngũ quan vặn vẹo, nhưng thủy chung vẫn chưa chết. Mấy người nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh, nhưng bọn họ vẫn không nhìn ra, đồng bạn này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Là ma túy vô hình. Bệ Ngạn và ngưng mục một lát rồi mở miệng quát, La Anh. Người gọi La Anh kia là một nam tử, nghe tiếng quát lập tức hiểu rõ ý nghĩa, vùng tay ném ra một đoàn kim quang. Trong kim quang là một cái kim cân dài ba tấc. Kim đạn bị hắn tế ở trên không trung, xoay tròn một cái, vậy mà liền hướng về một phương vọt tới. Phương hướng này chính là nơi Giang Chu ẩn nấp. Giang Chu núp trong bóng tối thấy thế mà tấn mãnh, trong lòng cả kinh. Nhưng đã chuẩn bị từ trước. Vung tay ném pháp hoa kim quang luân ra ngoài. Phật quang màu vàng đại phóng, hai luồng kim quang đâm vào một chỗ. Keng. Keng. Hai giọng nói hòa vào nhau. Một cái thanh thúy nhẹ nhàng, một cái trầm trọng to lớn sáng ngời. Hai luồng kim quang đồng thời bay ngược, đúng là ai cũng không làm gì được ai. Nhưng thân hình Giang Chu cũng đã không giấu được, bại lộ ở trước mắt đoàn người Đông Hải. Là ngươi. Lưu Chính vừa thấy Giang Chu, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Hiển nhiên là giận dữ và cực hận. Còn không phải là ta. Nếu đã bại lộ, Giang Chu cũng không trốn nữa, thoải mái đi ra, trên mặt cười không ngớt. Nhưng trong lòng hắn cũng không nhẹ nhõm như trên mặt. Nhóm tu sĩ Đông Hải này, tổng cộng có 7 người. Người cầm cờ đen bị đại ngũ hành tuyệt diệt quan châm của hắn giết chết. Một người khác bị hắn thả 36 vô tướng thần ma lẻn tới gần, bổ nhào xuống dưới, liền bị nghiệp hỏa luyện thành. Lại có một người bị cổ thần hóa thân đàn đã lấy ma dẫn kinh trên đầu người dẫn xuất ác nghiệp quả báo, hồn bay phách tán. Trong nháy mắt, ba người đã bị loại. Chỉ là mặc dù sớm đề phòng đối phương vẫn có thủ đoạn, nhưng vẫn có chút bất ngờ. Đối phương giống như là mỗi người đều có một món bảo bối. Trong tay lại còn có một cái giũa vàng như vậy, có thể phá vỡ lớp màn che lấp thái ất ngũ yên la, tìm ra hắn. Nếu không phải hắn sớm phòng bị, có lẽ thật đúng là muốn bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ còn lại bốn người, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu súc sinh. Lưu Chính tức giận mắng, tốt. Nên sớm lấy tính mạng ngươi. Lần trước tha mạng cho ngươi, nào ngờ tiểu súc sinh không biết ân này, hôm nay lại thành tai họa. Giang Chu cười nhạo nói, ha ha, nếu có bản lĩnh lấy mạng ta, sợ là các ngươi đã sớm động thủ rồi. Thế nào? Các ngươi đây là ở đâu vơ vét chút bảo bối như vậy? Dựa vào những bảo bối này, có nắm chắc, muốn tới giết ta. Tiểu súc sinh, nếu đã biết, vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Lưu Chính mắng to, túi vải trong tay muốn mở ra. Thật can đảm. Ngay lúc này, Bệ Ngạn và đột nhiên nổi giận quát một tiếng, huyết đao trong tay lần nữa tế ra. Nhưng vào lúc này, phía sau La Anh lúc trước tế ra kim giũa, một đạo kiếm quang cực kỳ rực rỡ giống như từ trong hư không phá ra. Cùng lúc đó, Bệ Ngạn và huyết đao đã xuất hiện. Huyết hà treo ngược, ánh đao lóe lên. Kiếm quang vỡ nát, mi tâm Giang Chu hơi đau, nguyên thần của hắn bị một đao này chém chết trong nháy mắt. Đáng tiếc. Giang Chu thầm than một tiếng. Vốn dĩ hắn còn giấu bất hủ nguyên thần ở bên, xúc kiếm trong tay, lần này đột nhiên ra tay, vốn có thể lại thuấn sát một người. Chỉ là cô gái kia phản ứng quá nhanh. Thanh đao kia quả thực cũng ác độc lợi hại. Trong tử phủ của hắn có Địa Tạng đang ngồi, nguyên thần bất hủ. Mặc dù có một chút tổn thương, lại không đáng để lo. Nhưng lúc này nguyên thần bị huyết đao chém trúng, lại không đơn giản như hắn nghĩ. Nguyên thần trùng sinh, lại cuốn lên một đạo ác trọc ô huyết, đúng là đang không ngừng xâm chiếm nguyên thần của hắn, trong mấy tức liền hóa thành máu mủ. Tái sinh lần nữa, máu đen vẫn còn. Cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, lại không thể đi. Tuy có Địa Tạng bất động, nguyên thần bất diệt, nhưng nỗi đau phệ hồn lại là thật. Chỉ là bị hắn ẩn giấu rất kỹ. Ngay cả Thương Hòa cũng bị hắn lừa gạt, chỉ cho rằng vừa rồi hắn đã dùng thủ đoạn gì, tránh thoát một đao kia. Đã ra tay, hai bên đều không định nói nhiều. Chẳng qua là huyết đao tế ra, trong nháy mắt kiếm quang vỡ nát, thân hình Giang Chu liền nhoáng một cái, hiện ra ba đầu sáu tay. Tỳ Hưu cùng ý niệm khẽ động, huyết đao lần nữa phá vỡ huyết hà bổ tới. Lưu Chính cũng mở túi ra. Giang Chu vung một tay ra, liền tế cửu thiên nguyên dương xích ra. Tử khí buông xuống, kìm hoa xuyên đỉnh, bảo vệ quanh thân. Túi vải đúng là hút hắn bất động. Đồng thời một tay tế ra pháp hoa kim quang luân, đón đánh huyết đao. Lại vung tay ra, động long thung bay lên. Ba cái vòng vàng bay lên không trung, hai con rồng cũng bay lượn, đồng thời đánh về phía La Anh. La Anh kia bị một kiếm lúc trước dọa đến mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng tế ra kim giũa. Lại bị ba cái vòng vàng đồng thời trồng vào, lập tức từ không trung rơi xuống. À, La Anh quá sợ hãi, nhưng đã bị hai con rồng cuộn lại, còn chưa kịp thu hồi, Giang Chu lại một tay đánh ra. Nhật Nguyệt ngũ tinh luân tế lên, Nhật Nguyệt tinh thần chi lực vận chuyển, trong nháy mắt liền tiêu diệt La Anh, thịt nát xương tan. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Còn lại ba người. Tiểu súc sinh. Bệ và Hòa Thân cũng không nhịn được mà chửi bới. Đưa tay triệu hồi huyết đao, lại lần nữa toàn lực tế ra. Huyết quang bổ tới, lập tức đánh rơi kim quang luân của hắn, kim quang trên luân ảm đạm. Lúc ấy Giang Chu khó có thể cảm ứng được. Cửu Thiên Nguyên Dương xích chỉ có thể ngăn cản được ngoại ma vô hình, ngăn cản được hư vô chi pháp, nhưng không ngăn được lưỡi đao hữu hình này. Trừ pháp hoa kim quang luân, có kim cương chi tính, cực kỳ kiên cố, không thể tổn hại, trên người hắn bây giờ cũng không thể ngăn cản đao này. Nhưng hôm nay ngay cả kim quang luân trong quỷ thần đồ lục này được xưng là không thể tổn hại, cũng bị một đao đánh rớt, dù chưa tổn hại, lại tựa hồ bị ô linh tính, khó mà sử dụng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tế ra băng phách hàng quang kiếm. Nhưng bảo kiếm này do tinh anh huyền băng ngưng luyện mà thành, đi cùng với hắn, giết qua không biết bao nhiêu kẻ thù bên ngoài, chỉ để đao quang kia đụng một cái, liền gãy lìa. Thân kiếm thông thấu như băng ngọc cũng trong nháy mắt trở nên vẫn đục, rỉ máu loang lổ. Nhưng mà một chiêu này cũng làm cho hắn tránh thoát một đao kia. Ha ha, cũng phải xem ngươi ngăn cản như thế nào. Lưu Chính cười ha ha, tiếp tục mở túi lớn. Ta cũng không tin, cây thước này có thể một mực bảo vệ được ngươi. Xem ngươi còn có mấy món bảo bối. Giang Chu tránh thoát một đao, Vệ Ngạn và Tiểu Tiểu kia không nói một lời, lại tế ra lần nữa. Hừ. Không thể tránh cũng không nỡ dùng Nguyên Dương Xích và Động Long Thung để chạm vào huyết đao này. Dứt khoát không né nữa. Thân hình thoát một cái, đón gió lớn dần. Trong nháy mắt vạn trượng. Pháp Thiên Tượng Địa. Một quyền đấm ra như núi về phía huyết đao đang bay tới. Hàng Long Phục Hổ Thần Thông. Cự Linh Thần Lực. Toàn bộ gia thân. Một quyền này có thể nói là một quyền mạnh nhất từ khi hắn tu hành đến nay, cũng là một quyền mạnh nhất hắn có thể đánh ra. Quyền còn chưa đến, quyền cương khủng bố đã đè xuống, mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm bỗng dưng lún xuống vài thước, lưu lại một dấu quyền rõ ràng. Huyết đao bị một quyền này đánh trúng, dừng lại giữa không trung. Bệ và Ngạn phun ra một ngụm máu. Thần sắc đại biến, vẫy tay thu hồi huyết đao. Đi. Muốn đi. Chết. Tiếng của Giang Chu như thiên lôi từ trên đám mây truyền đến. Giang Chu đón đỡ một tay của huyết đao đã buông xuống một bên, mắt thấy ba người muốn chạy trốn, lại không muốn thả hổ về rừng. Lại nâng lên một tay, ầm ầm nện xuống. Nắm đấm to lớn đập xuống, giống như một ngọn núi lớn chặn đường đi của ba người. Cương phong khuấy động, khiến ba người không thể không nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu súc sinh. Thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Lưu Chính nổi giận không thôi. Sư tỷ, ta cuốn lấy tiểu súc sinh này, giết hắn. Lời còn chưa dứt, dứt khoát thu túi vải vào, hai tay kết ấn, chớp mắt biến ảo. Mặt đất dưới chân Giang Chu đột nhiên chấn động ầm ầm, đột nhiên nứt ra một khe hở cực lớn. Làm cho chân hắn bất ổn, lảo đảo một cái. Các đá bay đầy trời, chỉ một thoáng đã bao phủ hắn. Cùng lúc đó, vô số rễ cây chui ra từ lòng đất, từ dưới chân quấn quanh mà lên. Trong nháy mắt lại dấy lên liệt hỏa, theo rễ lan tràn. Trong ngọn lửa hừng hực, các bay đá chạy đầy trời vậy mà bám vào trên người hắn, hóa thành vỏ ngoài cứng rắn, tựa như kim loại. Kim thiết lại lập tức nóng chảy, giống như hơi nước không chỗ nào không lọt, từ lỗ chân lông quanh người hắn chui vào. Chỉ trong thời gian hô hấp ngắn ngủi, từ trong ra ngoài, đã giam cầm chặt chẽ Giang Chu. Thậm chí ngay cả pháp lực khí mạch vận hành cũng có cảm giác trì trệ. Lưu Chính cười lạnh một tiếng, hừ. Thật cho rằng chúng ta chỉ biết dựa dẫm vào bảo bối sao? Thần thông của ngươi có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là bia ngắm. Thật sự cho rằng có thể đỡ nổi hóa huyết thần đao. Lưu Chính bên này miệng pháo, bên kia Đồng Lư đã xúc thế lại chém ra một đao. Trảm. Huyết hà chảy ngược, ô trọc cắn người. Giang Chu chỉ cảm thấy thần hồn đều bị khóa chặt, hỗn loạn trong huyết quang. Cánh tay đã gần như phế bỏ nói cho hắn biết, một đao này không thể ngăn cản. Dựa vào một tia thanh minh cuối cùng, đột nhiên đánh tan một thân pháp lực, hóa vào huyết nhục quanh thân. Thân thể khổng lồ lập tức bạo liệt từng khúc, máu tươi cuồn phun, mưa máu tầm tã. Nhưng pháp lực lại không vì vậy mà nhỏ đi, ngược lại có xu thế không khống chế được cuồng bạo, lần nữa tăng vào gấp 10 lần, tràn đầy chín đoạn bách hài, đau nhức kịch liệt muốn nứt ra từng khúc. Nhưng cũng phá hủy lực lượng giam cầm hắn, trong nháy mắt tránh thoát đao máu đánh xuống. Há mồm thổi một cái, trực tiếp thổi bay huyết đao đang đi tới gần. Đi. Đồng Lư cùng thần sắc kinh hãi, đã không còn dục vọng tái chiến, mà là lại lần nữa gọi hai người. Thủ đoạn của Giang Chu lớn hơn bất ngờ của nàng, quả thực đáng sợ. Nhưng nàng biết, thủ đoạn của người này tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó. Trong lời đồn, thứ khiến người ta kiên kỵ nhất chính là thần thông giáng thế khiến người ta khó có thể đo lường được. Bởi vậy cho dù lúc này, nàng vẫn tự tin nếu liều mạng, vẫn có nắm chắc không nhỏ chém giết Giang Chu, nhưng nàng lại không muốn mạo hiểm. Bọn họ mang theo nhiều chí bảo như vậy, nhưng vẫn bị đối phương đánh cho chật vật như thế, còn mất đi bốn người, tuy là đánh lén, nhưng cũng đủ thấy được năng lực của hắn, vượt xa lời đồn ngày xưa. Huống chi hắn còn chưa sử dụng thần thông giáng thế. Thật sự là không tốt một cái, chính là thân tử đạo tiêu. Bồng Lai truyền thừa vừa mới tới tay, nàng há có thể cam tâm liều mạng với người khác. Dù chỉ có một chút khả năng, nàng cũng không muốn đi tranh. Lưu Chính cùng một người khác tự nhiên không cam lòng, nhưng từ trước đến nay tín nhiệm Yến Hòa, biết nàng tự có đạo lý. Y không hề do dự, định bỏ chạy. Giang Chu ngăn một đao phía dưới, cũng đã kiệt lực. Bệ và Sơn cũng nhìn ra hắn miệng cọp gan thỏ, nếu không cũng sẽ không đi dứt khoát như thế. Đây là cơ hội bọn họ rút lui, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Dù là như vậy, Giang Chu cũng không có ý để cho bọn họ dễ dàng chạy thoát như vậy. Một tia dư lực cuối cùng tế lên Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, hai con rồng trên Độn Long trụ cũng lại bay ra. Các ngươi đi trước đi. Lưu Chính thấy thế, quay đầu trở về, trực tiếp nghênh đón. Bàn Long đánh tới, chín đóa kim hoa cũng đồng thời bay ra, rơi xuống đỉnh đầu hắn. À, Lưu Chính vốn định chống cự một phen, tranh cho hai người càng nhiều thời gian, nhưng lại bị Bàn Long cuốn lấy, trong nháy mắt kim hoa rơi xuống, liền cảm thấy thần hồn bị đốt xuyên, kêu đau một tiếng, ngã xuống. Cùng lúc đó, Giang Chu cũng hao hết khí lực, không cách nào duy trì pháp thiên tượng địa. Khôi phục nguyên hình, một cổ suy yếu cực độ trong nháy mắt đánh lên, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Thở hổn hển mấy hơi mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể. Nhìn lại chỗ Lưu Chính đang ngã, trong lòng buông lỏng. Chết rồi. Cũng không biết, đây rốt cuộc có phải là bản thể của hắn hay không. Đáng tiếc, không có lưu lại nữ nhân kia. Ít nhất, có thể đánh rớt thanh huyết đao kia cũng tốt. Bây giờ Giang Chu cực kỳ kiên kỵ thanh huyết đao kia, lại trông mà thèm. Cũng chính là nữ nhân kia đạo hạnh căn bản không đủ để thúc giục huyết đao, nếu không hôm nay trừ phi hắn mời nhị gia hạ giới, nếu không tuyệt không may mắn. Lần này, có thể nói hắn đã tung hết thủ đoạn ác chủ bài, tính toán tường tận. Một người liều mạng chém đầu năm người đối phương, cũng coi như là dũng mãnh phi thường rồi nhỉ. Dù sao đối phương có chí bảo trong tay, ngay cả mấy chục cao thủ như La Thành, Hoàng Thần cũng bị bọn họ dọa sợ mà chạy. Tuy hơn phân nửa là bị thanh đao kia dọa. Giang Chu dùng cả tay lẫn chân, loạn choạng đứng dậy. Đi qua một bên, nhặt kim trạc trên độn long đài lên, lại lung la lung lay đi về phía Hoàng Thần kia. Tên Hoàng Thần này bị huyết đao chém một cái, nửa chết nửa sống, vẫn nằm trên mặt đất. Lúc này nửa người đều biến thành máu mủ. Giang Chu chỉ nhìn thoáng qua, liền giơ kim giũa lên, hùng hăng cắm xuống. Vốn dĩ Hoàng Thần không có chút tiếng động nào đột nhiên mở mắt, trong con ngươi xanh biết lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta chính là chính thần thiên đình. Không thể giết ngươi. À, kim giũa trong tay Giang Chu không hề dừng lại mà cắm vào mi tâm hắn. Sắc mặt không chút thay đổi. Nếu ngươi không phải chính thần thiên đình, còn không nhất định phải chết. Nhìn thoáng qua kim giũa trên mi tâm của hắn, Giang Chu cũng không có ý định thu hồi lại, cứ như vậy ở lại trên thi thể. Lại lảo đảo đi về phía bên kia. Bắt đầu lục lọi thi thể. Những người này ngoài ý muốn đều nghèo. Bảy người, để lại năm thi thể. Trừ một cây cờ đen, một cái túi vải, một quyển sách, một lọ đan dược, chính là một ít tiền tài. Còn có một miếng kim giũa mà hắn không định mang đi. Quỷ nghèo. Không phải Giang Chu được tiện nghi lại khoe mẽ. Lần này hắn trả giá cũng không ít. Pháp hoa kim quang luân cùng băng phách hàng quang kiếm đều hủy. Liều mạng nửa cái mạng bộc phát 3.000 huyệt khiếu, thân thể thần hồn đều xảy ra vấn đề. Thanh huyết đao kia còn có độc. Còn may, bổ đao hoàng thần còn có thu hoạch quỷ thần đồ lục. Phù. Sờ thi xong, Giang Chu lại đặt mông ngồi xuống, thở dài một cái. Yên lặng xem xét tình hình bản thân. Một lát sau, hơi khôi phục vài phần khí lực, Giang Chu mới lại đứng dậy, thu năm thi thể của đoàn người Đông Hải vào di trần phiên. Lại hóa ra đàn đà, trụ đầu người, xương sọ người trên tràn mở ra, từng đạo khí đỏ thẫm từ trong hư không tràn ra, bị hút vào trong xương sọ người. Hút sạch nghiệp lực của mấy người này, nhiễu loạn nhân quả. Làm xong tất cả những chuyện này, Giang Chu mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Chưa chắc là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng đã là cực hạn hắn có thể làm được. Còn lại, liền phó thác cho trời. Giang Chu ngẩng đầu nhìn trời. Vừa rồi pháp thiên tượng địa, thân cao vạn trượng, cao tận mây xanh. Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là trời cao. Cao không lường được, cao không thể với tới. Đừng nói vạn trượng, dù hắn cao 10 vạn trượng cũng không chạm tới trời. Ngược lại càng cao, hắn càng có thể cảm nhận được sự cao xa khó lường của thiên. Nơi Giang Chu và Đông Hải đang chém giết. Không khí lưu chuyển, một tôn thần linh hiện thân. Chính là sơn thần Kim Túc Sơn cách nơi này không xa. Trong đất có vật nổi lên, một lão quan từ trong đất nhảy ra. Lại là thổ địa phương viên mấy trăm dặm này Côn Bằng. Hai thần gặp nhau, đều tự thi lễ, liền xem xét chung quanh. Đi tới bên cạnh thi thể hoàng thần, hai người đều ngừng lại, nhìn nhau, lộ ra một tia sợ hãi. Lão thổ địa vuốt râu nói, có cần báo cáo thiên đình, đảo quả tố nhân, cũng thỏa đáng hơn không? Sơn thần nhìn kim giũa giữa mi tâm của hoàng thần, lắc đầu nói, quên đi, một tiểu hoàng thần nho nhỏ mà thôi, thiên đình bây giờ là quan cảnh như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết? Làm sao còn để ý tới? Có thứ này ở đây, còn tra nó làm gì? Đệ tử đại giáo, chúng ta không thể treo vào, nổi lên phong ba, bằng vào bạch lạc phạm vào trên người ngươi và ta, hoàng khuất cỡ nào. Chỉ cần trình lên theo sự thật là được, là cầm hay là túng, tự có thượng đoạn, không cần ngươi ta xen vào. Lời ấy vừa đúng tâm ý của thổ địa lão quan, liên tục gật đầu. Hai thần thi triển một pháp thuật, thu cả thi thể của hoàng thần và kim giũa lại, thảm thực vật bị hủy hoại cũng khôi phục lại như lúc ban đầu chỉ trong nháy mắt. Dưới chân sinh mây, rời khỏi nơi đây, đi bẩm báo với thiên đình. Ở nơi hai thần rời đi, chỉ cách mấy trượng, hiện ra nguyên thần của Giang Chu. Vết đau lưu lại của huyết đao vẫn còn rõ ràng như cũ, lại có thể làm cho thân thể nguyên thần hóa ra từng tia mủ. Kiên trì được hồi lâu, lúc này lại khó duy trì, ầm ầm rơi xuống một bãi máu mủ. Bên cạnh thôn trang xa xa có một sơn cốc. Chân thân Giang Chu đang đặt trong cốc. Hắn thông qua một bộ nguyên thần ẩn ở một bên, nghe lời nói của hai vị thần vào trong tai, khiến hắn buông bỏ một tảng đá trong lòng. Hòa Thủy Đông dẫn tính toán, trước mắt xem ra là thành công. Lại nói tiếp, lần này tập sát những người Đông Hải kia cũng là bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn sớm nhìn ra những người này không có ý tốt, cũng có ý tiên hạ thủ vi cường. Nhất là khi nhìn thấy bảo bối tầng tầng lớp lớp trong tay bọn họ, đánh cho đám người La Thành chạy trối chết, sát cơ trong lòng càng sâu. Nhưng cũng không cần gấp gáp nhất thời, với tính cách của hắn, tìm được thời cơ, tiêu diệt từng bộ phận mới là tốt nhất. Chỉ là trong lòng đối với dục vọng của hoàng thần, lại khiến hắn không kiềm chế được. Cộng thêm bọn họ lập công ở dị bảo, đang lúc đắc ý lơi lỏng, cũng coi như là cơ hội tốt. Dứt khoát ra tay tập sát. Tuy chưa thể giết hết, nhưng cũng coi như giải quyết hơn nửa tai họa. Cái giá tuy lớn, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Giang Chu ngẩng đầu nhìn về phía quỷ thần đồ lục đang mở ra trước mắt. Lục hồn phiên, lục hồn tỏa phách, quỷ tiên khó thoát. Thượng cổ tiệt giáo đại tiên Dương Nguyên thải âm sát trong thiên địa, do oán hồn sinh linh luyện thành, có thể thả ra hắc khí giết người hồn phách. Túi càn khôn như ý, bên trong có càn khôn, lớn nhỏ như ý, nhân thần tiên quỷ, khó thoát khỏi cảnh này. Thiên địa linh bảo, có thể thu nhân thần tiên quỷ, từng là đoạt được từ Dương Nguyên của đại tiên tiệt giáo thượng cổ, luyện vào ly hỏa nhãn, vào trong túi một thời ba khắc, khó thoát cho bụi. Lá cờ đen cùng túi vải kia, hai kiện bảo vật, lại cũng bị đồ lục thu vào trong đó, để hắn biết được lai lịch nguồn gốc của nó. Quả nhiên như hắn sở liệu, những người Đông Hải kia, quả thực được di trạch của vị này. Lục hồn phiên thì cũng thôi, tuy là bảo bối tốt, nhưng với hắn mà nói cũng chỉ đến thế mà thôi, còn không có băng phách hàng quan kiếm với hắn mà nói là tiện tay. Nếu đổi một chọi một, thật sự thua thiệt. Nhưng túi càng không như ý thì không được rồi. Dường như trong tay hai vị đại Phật phương Tây cũng có hai cái túi tương tự như bảo vật này. Cũng không biết trong thiên địa đến cùng có bao nhiêu cái túi như vậy. Nhưng ngay cả tôn sư của một giáo như thế, hoặc là tôn sư vô thượng trong thiên địa, cũng dùng bảo vật này, đủ thấy nó trân quý. Miệng túi mở ra, thu hết nhân thần tiên quỷ. Dư Nguyên kia cũng độc ác, luyện vào một ngụm hỏa nhãn, năm người lúc trước bị Lưu Chính kia thu vào trong túi, cũng sớm đã hóa thành tro bụi. Bởi vậy xem ra, cái kia bị hắn cố ý di lưu, Hòa Thủy Đông dẫn kim giũa, chính là món kim quan kia. Thanh huyết đao khủng bố kia chính là hóa huyết thần đao tiếng tâm lừng lẫy. Nếu như hắn biết không sai, đao này chính là liên tiếp đã thương mấy vị đại thần thông giả có số trong thiên địa. Ba con mắt và đứa bé hung hãn mặc yếm đạp rồng rọc, cũng từng suýt nửa nuốt hận dưới đao. Đao này cực kỳ độc, cọ vào là chết, chạm vào là chết. Cũng khó trách thần châu chấu bị chém một đao, đã gần sát tử cảnh, mặc cho hắn sâu xé. Chính hắn ta cũng khó có thể thoát khỏi ác độc trong đó. Giang Chu cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu chảy ròng ròng trên cánh tay phải, chau mày. Nguyên thần của hắn bất hủ, còn có thể giằng co với huyết đao ác độc. Nhưng thân thể này ác độc lại khó trừ. Lúc này cũng là lấy thuần dương tử khí cùng kim hoa của cửu thiên nguyên dương xích cưỡng ép áp chế, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Đáng hận không có giữ nữ tử cầm đầu kia, bằng không trên người nàng tất nhiên có giải dược. Hơn nữa hóa huyết thần đao kia quả thực khiến hắn nóng mắt. Nếu hắn có đao này trong tay, cho dù là tiên cũng có thể giết cho ngươi xem. Rơi vào trên người nữ nhân kia, quả thực là phung phí của trời, bảo vật bị long đong. Bảo đao như thế, liền hợp với Giang mổ ta đoạt được. Nhưng mà, vẫn còn cơ hội. Hắn giết nhiều người của bọn họ như vậy, chung quy cũng sẽ tới tìm hắn báo thù chứ. Nhất định sẽ. Tạm thời buông xuống tham niệm đối với hóa huyết thần đao, tiếp tục nhìn xuống. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Thiên Nhân Tương Hội, Thân Tức Bồ Đề, Chư Bộ Thiên Long, Vô Tương Vô. Phật Môn Chí Bảo là một trong Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ, Bồ Đề Đạt Ma trước khi thành đạo lột đi phàm thai kim thân, lấy phương Tây chân kim, hái phương Nam Ly Hỏa chi tinh dung luyện thành Hậu Thiên Chí Bảo. Trung hàm sinh hậu thiên tương sinh tương khắc chi chí diệu, truyền phá hết tà ma dị bảo. Kiếm này vô hình, lấy thần nê phong cố, linh phù cấm chế, gỡ xuống linh phù, bỏ đi thần bùng, liền cùng thân hợp, có thể phục hết thảy tà ma ngoại đạo, chỉ trói buộc thân ta, cần hiểu thấu đáo diệu đế thượng thừa của Phật môn, ngầm chứng hư vô, thiên nhân tương hội, thân tức bồ đề, chư bộ thiên long, vô tương vô trứ, có thể được giải thoát. 36 thiên cương pháp hô phong hoán vũ, cưỡi bạch hạc khóa sóc, bắt giữ long hổ, cùng thanh phong hoán vũ, lại cộng minh nguyệt làm đạo chủ. Luyện thành chân thổ, gom được ngũ hành phục long hổ, điều ẩm đao khuê, một ngụm chân khí, có thể hô phong, có thể gọi mưa. Mục tiêu chi tinh, ngũ hành mộc tiêu chi tinh, hỏa toa nghê chi tinh, ngũ hành hỏa toa nghê chi tinh, mấy món đồ này đều là do bổ đao hoàng thần đoạt được. Kiếm và pháp là quỷ thần đồ lục thưởng thức. Mộc tra chi tinh, hỏa toa nghê chi tinh là đoạt được từ trên người thi thể của châu chấu. Vật mà đám người thần Lôi Ngọc phủ, đại hoang cướp đoạt, chỉ sợ chính là hỏa toa nghê chi tinh trong đó. Chỉ mấy món đồ này, cái giá hắn trả khi tập sát lần này đã hoàn toàn không lỗ. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, chí bảo hậu thiên của Phật môn, có thể phá hết tất cả tà ma dị bảo ngoại đạo. Mất đi Băng Phách Hàng Quang Kiếm, không nghĩ tới lại có một thanh càng mạnh hơn. Nếu như gặp lại Hóa Huyết Thần Đao kia, không biết kiếm này có thể phá được hay không. Hơn nữa kiếm này là Đạt Ma Kim Thân sở luyện, trong đó tất nhiên còn chất chứa Phật Bảo Diệu Pháp. Còn có môn Thiên Cương chi pháp này, cũng không phải chỉ dùng để hô phong hoán vũ. Trong đó tích tụ ngũ hành, điều động chân pháp huyền môn của Ẩm Đao Khuê mới là thứ hắn cần nhất lúc này. Có những thứ này, cho dù lần này hắn bị thương không nhẹ, thực lực lại không giảm mà còn tăng lên. Đợi sau khi hắn tiêu hóa hết, thì càng không cần phải nói. Ai? Giang Chu đang kiểm kê thu hoạch, đột nhiên ngẩng đầu, đại ngũ hành diệt tuyệt quan châm đã cầm trong tay. Ta. Thanh âm quen thuộc truyền đến, liền thấy Cao Huyên từ chỗ cao nhảy xuống. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm, che giấu đi diệt tuyệt quan châm. Sao ngươi lại tìm được nơi này? Cao Huyên nói, trong gió có mùi của ngươi, ta tìm tới đây, chim thú trong rừng nói cho ta biết, có tu sĩ đại chiến, chết rất nhiều người, còn nói có một tiểu tử âm hiểm bị trọng thương, ta vừa hỏi liền biết là ngươi, liền tìm tới. Về phần những chim thú kia, ta cũng đã chiếu cố qua, không phối hợp đều bị ta ăn, bọn chúng không dám tiết lộ tin tức của ngươi. Giang Chu, người nào? Nói quá nhiều, hắn nhất thời không biết phun vào đâu. Ngươi còn có bản lãnh này? Đây là cái gì? Cao Huyên đương nhiên nói, người ở trên đại hoang đều có bản lĩnh của ngự thú vọng phong này, nếu không, căn bản là không sống nổi. Ồ, Giang Chu nhíu mày. Hắn tự cho là làm việc chu đáo chặt chẽ, lại không nghĩ rằng tại địa phương đơn giản nhất cũng không nghĩ tới nhất này lại cắm rễ. Người đại hoang này đều là chó con thành tinh sao? Ngươi yên tâm, dọc theo đường đi ta đã xóa đi mùi vị, nếu trước đó ngươi không để lộ dấu vết, Huân Hoa Thủ và Diêu Bính cũng không tìm thấy trên người ngươi. Cao Huyên tự như nhìn ra hắn lo lắng, nói xong lại ném qua một cái hũ gốm tròn to bằng nửa nắm tay, đây là bột phấn của Nghệ Quang Thảo, về sau ngươi muốn làm chuyện xấu xa hơn nữa, rải thứ này xuống là có thể xóa đi dấu vết. Giang Chu nhìn thoáng qua, chợt nghi hoặc nói, Huân Hoa Thủ, Diêu Bính. Cao Tấn nói, Quân Tử Quốc và Tam Thân Quốc có hai cao thủ, ta nghe nói, Ngũ Thượng Quốc Đại Hoang có người đến Đường Quốc, 8-9 phần 10 là đuổi theo chúng ta. Không đúng, là đuổi theo các ngươi tới. Nói xong dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Giang Chu, bất quá ngươi đủ tàn nhẫn, trước đó ta ở trong Trường An nhìn thấy bọn họ đến quan phủ báo quan, nói là bị kẻ xấu phục giết, còn đem thần Lôi Ngọc phủ và một cái La tướng quân gì đó cũng tố cáo, muốn Đường Vương làm chủ cho bọn họ, năm người chỉ còn lại có hai người, ngươi làm sao làm được? Hắn coi mấy người Ngũ Thượng Quốc chết là do Giang Chu gây nên. Nhưng mà, hắn biết rõ bản lĩnh của năm người này, đối với việc Giang Chu có thể giết chết ba người trong sự liên thủ của bọn họ thì hắn vẫn không tin tưởng lắm. Cho rằng hắn là cấu kết với thần Lôi Ngọc Phủ và vị La tướng quân kia. Hắn rất tò mò sao có thể cấu kết với kẻ thù đi giết người phóng hỏa. Không phải ta không có quan hệ gì với ta. Giang Chu nghiêm túc phủ nhận ba lần, hắn cũng không muốn cõng nồi. Biết rồi. Cao Huyên qua loa khoát tay, trên mặt lại là vẻ mặt ngươi đoán ta tin hay không. Ba người chết kia có một người là Tư U Quốc, ngược lại không đáng để lo, hai người khác thì có chút phiền phức, hai người này đều là người Trung Dung Quốc. Một người trong đó còn là con trai của Trung Dung quốc chủ, lão già kia chính là có thù tất báo, tìm không được hung thủ sẽ không từ bỏ ý đồ, chính ngươi cẩn thận một chút là được. Giang Chu, đạp ngựa. Thương thế của ngươi thế nào? Tề Cao Huyên lúc này mới chú ý tới vết đau trên cánh tay phải của hắn, đợi sau khi nhìn rõ không khỏi hít sâu một hơi. Không có gì đáng ngại. Giang Chu nói, nhưng ta muốn bế quan ở chỗ này, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi, ngươi có tính toán gì không? Cao Huyên xua tay nói, vậy ta tạm thời ở lại Trường An đi, nếu Trung Dung quốc chủ tới nước đường, ta sẽ mật báo cho ngươi, để ngươi chạy trốn, vết thương của ngươi. Chờ thương thế của ngươi tốt hơn rồi nói sau. Đa tạ huynh. Cao Cầu tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn ra được vết đau này không giống bình thường, liền muốn lưu lại hộ pháp cho Giang Chu, nhưng mà biết Giang Chu sợ là không muốn có người khác ở bên cạnh, hắn cũng không vạch trần. Cũng may Trường An cách đây không xa, hắn ở nơi đó cũng có thể chiếu ứng một chút. Đa tạ. Ý tốt của Cao Cầu Giang Chu tự nhiên nhìn ra được, cũng không nhiều lời, ghi ở trong lòng là được. Đi thôi, ngươi phải cẩn thận. Cao Huyên phất tay, tự như vượn đá nhảy mấy cái trên vách núi đá liền ra khỏi cốc. Giang Chu thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nửa ngày, liền tản thái ất ngủ yên la ra. Ngũ sắc vân yên bao phủ sơn cốc này, 36 vị vô tướng thần ma cũng mỗi người chiếm cứ một phương. Bố trí thỏa đáng, liền lấy ra một hộp bùn ba thước, bên trên phong linh phù. Trong hộp này phong, chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Giang Chu không do dự, trực tiếp mở linh phù ra, hộp bùn ba thước lập tức như rơi vào trong nước, trong chốc lát liền tan đi. Trong hộp trống rỗng không có gì, lúc này Giang Chu cũng đã cảm thấy toàn thân như đặt mình vào trong một mảnh ấm áp, dường như có một ngọn lửa vô hình tương dung với hắn. Ngưng thần quan chiếu khắp quanh thân, nhưng không phát hiện kiếm ở nơi nào. Nhưng hắn lại có loại cảm giác không hiểu, lúc này hắn giơ tay nhấc chân, quanh thân dưới đều có thể làm kiếm. Cho dù là một ý niệm trong đầu cũng dung nhập từng tia kiếm ý, đây chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Quả thật huyền diệu. Điều khiến hắn vui mừng hơn cả chính là, bất kể cánh tay hay nguyên thần hóa huyết thần đao đều bị áp chế. Trước đây Cửu Thiên Nguyên Dương Xích chỉ trì hoãn đao độc lan tràn phát tác, cũng không thể ngăn cản. Sau khi kiếm này dung hợp với nhau, hợp thần lực của hai bảo vật, không chỉ áp chế hóa huyết thần đao một cách vững vàng, hơn nữa dường như còn có thể ma diệt đao độc. Tuy là vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn lại thật sự cảm nhận được đau độc đang giảm bớt. Nếu cứ như vậy, cho dù hắn không làm gì, chỉ cần thời gian trôi qua, ác độc này cũng có thể tiêu tan. Vấn đề duy nhất là phải mất bao lâu. Mặc dù trong thời gian ngắn vẫn không cách nào trừ bỏ đau độc, nhưng cuối cùng cũng không cần phải đấu tranh từng giờ từng phút với đau độc này. Đây đã là may mắn lắm rồi. Nếu như trước đó phải phân ra hơn phân nửa tinh lực áp chế đau độc, trước khi giải được đau độc, hắn đừng nghĩ sẽ làm gì. Hiện tại ngược lại có thể thử đột phá gông cùng xiềng xích trước một chút. Giang Chu đưa mắt nhìn sang một vật khác. Lại là từ trên người Lưu Chính lấy tới quyển sách kia, Ngũ Hành Yếu Ký, đây là một quyển tinh yếu của Ngũ Hành Chi Thương. Lúc này mới thật sự gọi là buồn ngủ liền đến gối đầu. Trời có ngũ khí, vạn vật hóa thành. Cẩu bẩm này khặc khặc, tất có hình này, cẩu có hình này, tất sinh tính này. Thiên tuế quy khuyết, có thể nói tiếng người, thiên tuế chi hồ, khởi vi mỹ nữ, trăm năm chi thử. Mà tương bói. Côn bằng này dịch, thời gian chi hóa giả. Kẻ nghịch ngợm phản loạn thì là yêu dị, người thú, thú sinh người, nam hóa nữ, nữ hóa nam, hạt dễ thành hoẳng, rắn dễ thành dế, không mất huyết khí, hình tính cũng thay đổi. Ngũ hành chân cương, kết thành đao khuê, thân là khuyết trạch, tâm là thần xá, thần cương tương kết, luyện thành cửu chuyển, kết thành đại đan, hỏa chủng kim liên. Chỉ cần đọc thông qua những thứ này, Giang Chu liền có điều hiểu ra. Đến tột cùng cái gì là ngũ hành chi thương, lại như thế nào tụ tập ngũ hành. Trong lòng mừng rỡ, chỉ cảm thấy nói ở phía trước. Chỉ là muốn đột phá gông cùng xiềng xích, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất trong quyển sách này, còn có không ít điều làm hắn khó có thể lý giải. Chân kinh nơi tay, làm sao cũng khó giải chân ý, nói trắng ra, chính là hắn không hiểu được một ít mật ngữ trong sách. Vẫn là giả lộ hạn chế. Lúc này Giang Chu vô cùng khát vọng, nếu hắn thật sự là đệ tử của Phương Thốn Sơn thì tốt biết bao. Nhưng mà, linh đài Phương Thốn không có chỗ nào để tìm, lại có một nơi có thể giúp hắn. Lại viết thêm chữ, mỗi tháng luôn có mấy chục ngày. Quá độ một chút. Trong thế giới thượng cổ này, kỳ thật khắp nơi đều có tiên gia đạo thống, pháp mạch các giáo. Muốn tìm được người có thể giải thích nghi hoặc cho hắn cũng không khó. Nhưng Giang Chu lại rất hèn nhát. Chính vì vậy đại năng đi khắp nơi mới càng nguy hiểm. Vô duyên vô cớ, tùy ý tìm tới cửa, muốn học bí pháp chân truyền của người. Người sợ không phải trực tiếp đánh giết ngươi. Trừ phi hắn nguyện ý bái nhập môn hạ người khác. Nhưng mà không nói trước người khác có nguyện ý thu hắn hay không. Mặc dù nhập môn, muốn có được chân truyền, cần phải thâm niên lâu ngày mới được. Giang Chu không muốn hao tổn, cũng không muốn bái nhập môn hạ người khác. Dù sao bí mật trên người hắn quá nhiều, nếu để cho người ta nhìn trộm, nổi lên dị tâm, hắn rất khó chống cự. Dưới tình huống có lựa chọn, hắn căn bản không muốn tiếp xúc với những đại năng kia. Cũng may người biết tu luyện tiên thiên đại đạo, ở Đại Tắc tuy là số rất ít, nhưng cũng không phải là gần như không có. Đám người Lưu Chính và quyển Ngũ Hành Yếu Ký trong tay chính là minh chứng. Giang Chu không tin, địa tiên giới mặc dù tự phá diệt tự phong vô gian, nhưng Đại Tắc tiên môn cũng không thiếu người có thể xuất nhập vô gian. Đại Tắc đời sau cùng thượng cổ vô gian thế giới này liên hệ, căn bản không có đoạn tuyệt qua. Mặc dù bây giờ thiên môn chưa mở, không cách nào xuất nhập vô gian, trở về Đại Tắc. Nhưng có một chỗ lại có thể ra vào không ngại. Linh không tiên giới. Giang Chu chìm thần ý vào tử phủ, ý niệm hội tụ thiên cương, nguyên thần nhảy ra. Bồng bềnh trôi trong hỗn độn vô biên. Vừa không ánh sáng, cũng không tối tăm. Trong hỗn độn, một phương thiên địa kỳ quái phiêu phù trong đó, liên kết thành một mảnh thế giới như tiên như ảo. Từ sau khi mở thiên cương, thành tựu nhất phẩm, hắn chưa từng tới nơi này nữa. Bởi vì hắn có kiên kỵ với những lão quái vật trốn ở chỗ này, cũng không muốn tiếp xúc. Quả nhiên như hắn dự liệu. Linh không tiên giới này vốn là rất nhiều ý niệm tụ lại, không phải hư ảo, cũng không phải chân thật, không tồn tại ở hiện thế. Chỉ luận điểm này, liền cùng vô gian có vài phần tương tự. Cho dù hắn lúc này đang ở giữa, cũng có thể ra vào. Bởi vì nơi này vốn tồn tại trong đầu hắn. Thậm chí Giang Chu hoài nghi, linh không tiên giới này cũng là một loại thủ đoạn từ trong vô gian của thế giới thượng cổ thẩm thấu vào hiện thế. Nhưng mà tìm tòi nghiên cứu chân tướng trong đó cũng không phải chuyện hắn cần làm lúc này. Hắn tới nơi này là vì tìm người chỉ điểm. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người không thể vượt qua tam tai, đột phá nhất phẩm, lại không muốn thọ tận mà thân tử đạo tiêu, tự phong thân thể, biến thành hoạt tử nhân, ý niệm tồn tại ở bên trong linh không tiên giới, kéo dài đến nay. Tuy là một đám cổ vật mục nát, nhưng cũng đều từng là nhân vật quát tháo phong vân. Cũng chính vì sống đủ lâu, cũng biết được càng nhiều, bản thân chính là một loại tài phú. Giang Chu vốn cho rằng mình phải tốn rất nhiều sức lực để đi tìm mục tiêu, lại không nghĩ rằng đang bơi trong hỗn độn, liền thấy trong một đám sương mù ở phía xa, một người đang thảnh thơi đạp hỗn độn mà đến. Đây là một lão giả râu tóc như sương, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như trẻ con. Tóc bạc mặt hồng, dáng người hơi mập, rất có tướng phúc thọ. Người quen cũ à hả? Giang Chu cũng không ẩn tàng thân hình, lão giả phúc thái đã nhìn thấy hắn. Một tiếng kinh dị, chợt nở rộ nụ cười, ưỡn bụng bay tới, ai nha? Giang đạo hữu. Giang Chu cũng cười thi lễ một cái, tiền bối. Ôi chào. Tiền bối gì chứ? Đạo không trước sau, người giỏi thành tiên. Lão giả nhìn Giang Chu từ trên xuống dưới, trong con ngươi nhỏ lộ ra vẻ kinh dị, hí, đạo hữu mới vào nhất phẩm bao lâu? Đạo hạnh này lại tăng thêm tinh thâm. Đừng gọi ta tiền bối, ta không nhận nổi. Lão giả liên tục xua tay, lão hữu họ Kim tên Minh Nguyệt, ngươi gọi lão già cũng tốt, gọi lão Kim cũng được, tùy ngươi, chính là đừng gọi tiền bối. Kim Minh Nguyệt. Cái tên này, có chút hàng không đúng bản đúng không? Lão đầu béo này chính là một trong mấy người lúc trước khi hắn mở ra thiên cương, từng tặng hắn bảo đan bảo dược. Lão đầu béo đưa, là một viên huyền nguyên tái tạo đan. Một hạt vào tanh, tình phách nguyên thần phục hồi, giúp hắn không ít việc. Vạn bối mạc học, há có thể vô lễ. Vạn bối vẫn gọi ngài là Kim tiền bối đi. Giang Chu cười tủm tỉm nói. Lễ hạ cho người, tất có điều cầu. Người đang nói tới chính là hắn hiện tại. Lão đầu béo tuy ngoài miệng nói không dám, nhưng Giang Chu nói một tiếng tiền bối này quả thực khiến hắn tâm hoa nộ phóng, nụ cười hồng nhuận trên mặt cũng không ngừng được. Ha ha ha ha. Một trận cười to, mới bỗng nhiên kinh ngạc nói, Giang đạo hữu, lão hữu nghe mấy hậu bối đệ tử không nên thân nhắc tới, đạo hữu là bước lên bách lý thiên nhai của Ngọc Kinh, vào vô gian, sao? Giang Chu nói, Kim tiền bối, lúc này vãn bối đang ở trong vô gian. Ồ, Kim Minh Nguyệt nghe vậy dường như cả kinh, trong mắt nhỏ lại xoay chuyển. Kim tiền bối? Hả? À, Kim Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, khẩn trương nhìn chung quanh một chút, chợt kéo Giang Chu lên, đạo hữu cứ theo lão hữu. Nói xong cũng không để ý đến Giang Chu mà kéo hắn đi xuyên qua hỗn độn. Không bao lâu, xếp thành từng dãy trùng điệp điệp, đã thấy một mảnh tiên đảo lơ lửng phản phất như tiên cảnh thiên cung xuất hiện ở phía trước. Liếc mắt nhìn lại, lầu quỳnh điện ngọc, đầy mắt lưu ly, bảo ngọc lót đường. Từng thác nước từ hư không tuôn ra, như ngọc luyện treo ngược. Đây là Huyễn Linh Tiên Đảo, chính là ý niệm của rất nhiều tiền bối tiên tu từ xưa đến nay vẫn lạc trong linh không chi giới tạo thành, cũng là nơi đồng đạo hội tụ ở đây. Kim Minh Nguyệt nói xong, liền kéo hắn xuống đảo nổi. Vừa đi vừa nói, nơi đây từ xưa đã được tiền bối tiên chân thi triển đủ loại cấm pháp, ngay cả chân tiên thiên ma cũng khó xâm nhập. Ý của tiền bối là? Kim Minh Nguyệt nghi mặt nói, người đã thân ở vô gian, biết được sự hung hiểm trong đó, sơ sẩy một cái, bị ngoại ma xâm nhập, chiếm đi ý niệm trong đầu, đây chính là họa lớn. Cho dù đạo hữu ngươi đạo hành cao thâm, ngoại ma khó xâm, nơi đây lại có vô số hạng người mục nát như lão hữu, vì cầu sống thêm một đời, phần lớn là tự cam đọa lạc, cấu kết với ma. Quả nhiên là thế. Lúc này trên mặt hắn hiện ra một tia xấu hổ nói, thật ra vãn bối quá lỗ mãng, chỉ là vãn bối gặp phải nghi nan, nhất thời buồn ngủ, tình thế cấp bách, cũng không để ý tới nhiều như vậy. Kim Minh Nguyệt lộ vẻ mặt giật mình, ta nói vì sao, thì ra là thế. Hắn thấy, Giang Chu trẻ tuổi như vậy đã có đạo hạnh như thế, tất nhiên xuất thân bất phàm, không nên không biết việc này. Bởi vậy Giang Chu thuận miệng giải thích, hắn liền tin. Được rồi, ở chỗ này ngươi có thể yên tâm nói, nếu như tin được lão hủ, không ngại kể lại, lão hủ mặc dù cũng chỉ là tham sống lão hủ, cũng may lại có không ít tử tôn hậu bối, cũng có chút tài năng. Kim Minh Nguyệt nói, lại nói tiếp, lão hủ có một tay cháu, cùng đạo hữu ngươi cũng có chút sâu xa à, Giang Chu kinh ngạc nói. Ồ, Kim Minh Nguyệt cười ha hả nói, hắn tên là Kim Ngọc Long, đạo hữu có biết không? Thì ra là hắn. Giang Chu nhớ tới một khuôn mặt phách lối. Thiếu chủ của Hoàng Kim Cốc. Kim Minh Nguyệt thở dài, hắn đối với một vị đồng môn họ Diệp của đạo hữu đã có đầy đủ sự quấy phá, rất là bái lạy. Thì ra là thế, ta đã từng nghe Diệp sư huynh đề cập qua lệnh tôn, rất có khí thế oai hùng kia. Giang Chu trái lương tâm nói. Ha ha ha ha. Kim Minh Nguyệt lại là thật, mừng rỡ cười ha ha. Hai người đều có cố nhân, lại từng có tặng đan chi đức, thoáng cái quan hệ liền kéo gần lại rất nhiều. Giang Chu ứng phó với lão đầu mập mạp lải nhải một hồi, mới tiến vào chính đề, nói lên sở cầu của mình. Kim Minh Nguyệt vừa nghe, liền nhíu mày, tiên thiên đại đạo, ngũ hành chi cảnh. Hắn quả nhiên là biết. Nhưng lời tiếp theo lại khiến Giang Chu thất vọng. Lão hủ tuy có nghe thấy, nhưng không thông đạo này a, đừng nói là lão hủ, trong linh không tiên giới này có thể hiểu đạo này mặc dù không phải không có, nhưng là... Hắn lắc đầu, tự hồ không muốn nói nhiều, chuyển chủ đề câu chuyện nói, bất luận là linh không tiên giới cũng là bên trong hiện thế, mặc dù đều khó cầu phương pháp này, nhưng tiểu hữu ở giữa lại là chuyện khác. Giang Chu vội nói, kính xin tiền bối chỉ giáo. Kim Minh Nguyệt nói, ngươi còn nhớ rõ, lúc ngươi mở thiên cương, trừ lão hủ ra, người tặng bảo dược cho ngươi không? Giang Chu nói, tặng thuốc chi đức, sao dám quên? Nếu không có huyền nguyên thần đan của tiền bối, cùng không thanh ngọc dịch, tuyết phách nguyên châu, vạn bối sợ là cũng không thể dễ dàng phá cảnh chí thánh như thế. Ha ha. Kim Minh Nguyệt cười tự đắc, lại nói, hai lão già kia cũng đều là bạn tốt của lão hủ, tặng không thanh ngọc dịch của ngươi, chính là hai đời trưởng môn Hoa Sơn, Bất Cực đạo nhân, tặng ngươi tuyết phách nguyên châu, là La Phù Sơn cô Nguyệt Quang Hiểu Hạc tiên bà. Hai lão già này mặc dù không thành tài, nhưng ở trong vô gian, sư môn của bọn họ cũng đều có nền móng, nếu ngươi có thể cầu được hai người này tương trợ. Chẳng qua hai lão già này đều là đoạt bùn từ trong miệng yến tử, từ trong bụng con muỗi khô dầu mỡ, từ trên mặt Bồ Tát trong miếu cạo vàng keo kỳ quỷ, người tham lam, thấy thỏ không thả ưng, dẫm cứt chó liếm hai cái chủ, ngươi muốn cầu bọn họ giúp đỡ, sợ là khó. Kim Minh Nguyệt trung đùi đắc ý thở dài, lại nghe một tiếng nổi giận truyền đến, lão heo chó. Đáng chết quỷ thiên đao vạn quả tạc trong dầu. Sao dám sau lưng đã thương người? Hai đạo tiên quang từ ngoài đảo bay tới, rơi xuống trước mặt hai người. Lại là một vị đạo nhân tóc đen đầy đầu, hai bên tóc mai như sương, tiên phong đạo cốt, cùng một lão ẩu tóc hoa ung dung, có thanh lãnh xuất trần khí. Hai người đều nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Kim Minh Nguyệt. Vừa rồi mắng chửi người chính là bà lão kia. Lúc này miệng y vẫn không ngừng lại, rõ ràng là ngươi tự làm chuyện thất đức, lại cứ muốn đặt lên người hai người chúng ta, còn mặt mũi nào mà không muốn. Ngươi là dê con gà trống đúc bằng đồng, chuột thủy tinh lưu ly miêu. Quỷ hồn phi phách tán, tặc trá phu. Lão thân hôm nay không luyện ngươi ra ngàn cân dầu đục thì tuyệt không ngừng. Vừa mắng vừa giơ gậy đánh, Kim Minh Nguyệt hoảng sợ chạy trối chết. Đạo nhân tóc mai như sương thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng liên tục cười lạnh. Tiền bối xin bớt giận. Giang Chu đành phải lên tiếng khuyên can. Khó khăn lắm mới ngăn được bà lão, Kim Minh Nguyệt trốn ở sau lưng Giang Chu, liên tục lau mồ hôi nói, Giang đạo hữu, hai vị này chính là Bất Cực đạo nhân, Hiểu Hạc tiên mổ, lão hữu vốn có hẹn với bọn họ, trên đường trùng hợp gặp được đạo hữu, sợ bọn họ đợi lâu, lúc mới vừa đến, đã đưa tin hai người bọn họ đến đảo nổi này gặp nhau, không có chuyện gì thì tiên tri gặp đạo hữu, chớ trách, chớ trách. Khụ. Lão ẩu vội ho một tiếng, chỉnh chỉnh một đầu tóc sương, nhìn Giang Chu, xoay mặt liền từ bộ dáng đanh đá vừa rồi biến trở về dáng vẻ ung dung xuất trần. Giang đạo hữu, lại gặp mặt. Bất Cực đạo nhân ở bên cạnh cũng vội vàng vái chào. Giang Chu cười gượng hai tiếng, vừa ứng phó vừa âm thầm nói thầm. Mấy người này, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy. Nhưng thử một chút cũng không sao. Rất nhanh, hai người đã biết được điều Giang Chu muốn. Sau đó chính là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Chu. Lần trước gặp mặt, đạo hữu chỉ là mới khai thiên khuyết, lúc này mới qua bao lâu, không ngờ Chu Thiên đã trọn vẹn. Thật sự là... Hai người liên tục lắc đầu thán phục, nghĩ nửa ngày cũng không tìm được hình dung thích hợp. Thật sự là tiến cảnh của Giang Chu quá mức dọa người. Một lúc lâu sau, Hiểu Hạc tiên mổ mổ mới cười khổ nói, tiên thiên đại đạo này, ta và Bất Cực đạo hữu cũng chưa từng ngộ ra, nếu không cũng không đến mức trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Nhưng mà, theo như lời lão già này nói, ta và Bất Cực đạo nhân sư môn đạo thống đều truyền từ thượng cổ địa tiên giới, trong sư môn cũng có vô gian bí cảnh truyền thừa đến nay, chỉ tiếc, vô gian bí cảnh mở ra thì không cố định, nếu là sớm mấy trăm năm, có lẽ chúng ta không đến được tình cảnh bây giờ. Hiểu Hạc tiên mổ thở dài một tiếng, nhanh chóng nặn ra một nụ cười, nói, đạo hữu đúng là phúc duyên thâm hậu, chuyến đi vô gian lần này nhất định có cơ duyên lớn. Đạo hữu đã mời, lão thân cũng nguyện toàn lực tương trợ. Hiểu Hạc dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc câu nói nào đó, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, thực không dám giấu giếm, lão thân họ Cát, được truyền từ địa tiên giới thượng cổ, sư môn cũng là gia môn, tổ sư cũng là tổ tiên, các gia các tạo sơn nói. Tổ tiên húy một chữ huyền, tôn hiệu xung ứng phu hữu chân quân, thế gọi các tiên ông là được. Giang Chu giật mình, không khỏi thốt lên, các thiên sư. Hiểu Hạc còn kinh ngạc hơn cả hắn, Giang đạo hữu lại biết về sư tổ. Biết được truyền thừa của các gia nàng ở đây có không ít, biết được tổ sư trùng ứng chân nhân cũng có, nhưng biết tôn hiệu của các thiên sư tuyệt đối không có người thứ hai. Ai ngờ Giang Chu lại một hơi thốt ra. Một trong tứ đại thiên sư của thiên đình, thiên sư các huyền, Giang Chu đương nhiên biết. Hắn không ngờ bà lão này lại có lai lịch lớn như vậy. Đối với sự kinh ngạc của Hiểu Hạc, Giang Chu vẫn chỉ dùng sư môn đến qua loa lấy lệ, sau đó nhìn về phía Bất Cực đạo nhân. Bất Cực đạo nhân biết được ý nghĩa, cười nói, sư môn của bần đạo ngược lại vô Hiểu Hạc đạo hữu hiển hách như vậy, chính là địa tiên chi giới, hoa nhạc nhất mạch, tôn hiệu của tổ sư, Kim Thiên Vương, không nghe thấy hậu thế, đạo hữu chắc là không biết. Giang Chu hấp thụ giáo huấn, cổ nén mấy chữ muốn thốt ra, ta biết. Ba chữ Kim Thiên Vương này dường như quả thật lưu truyền không rộng, nhưng một danh hiệu khác lại không giống, gọi là Tây Nhạc Đại Đế. Ngũ Nhạc trong địa tiên giới là vị bàn cổ nguyên thủy thiên vương kia biến thành, vị Kim Thiên Thần này đã có thể độc tôn Tây Nhạc, há lại là bình thường. Cho dù hắn không biết cặn kẽ trong đó, nhưng tôn hiệu thiên vương này tuyệt đối không phải là thứ mà tiên thần bình thường có thể hưởng. Sợ là so với các thiên sư kia còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn dáng vẻ của Cực đạo nhân, dường như cũng không hiểu rõ tổ sư nhà mình lắm. Giang Chu cố nén nhịp tim đập thình thịch, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái quỷ gì? Thật sự là hai cái chân thô à, nếu hắn có thể trèo lên hai cái đùi này, nhất là vị Tây Nhạc Đại Đế kia. Còn sợ ai nữa? Còn có ai nữa? Hiểu Hạc tiên mổ và Bất Cực đạo nhân chợt phát hiện ánh mắt Giang Chu nhìn mình vô cùng nóng bỏng, tràn ngập chờ đợi. Sau khi cảm thấy sợ hãi, cũng chỉ nghĩ Giang Chu là sốt ruột cầu pháp. Hai người vốn cũng có thiện ý với Giang Chu, có lòng kết giao, vốn cũng không định bắt chẹt Giang Chu ở trên này. Hai người nhìn nhau, mỗi người lấy ra một vật. Do Hiểu Hạc tiên mổ nói trước, sư môn tổ sơn của lão thân tuy cũng hiểu đạo ngũ hành nhưng không thể so sánh với đạo thống Tây Nhạc của Cực đạo hữu đã có cơ duyên này, phải thuận theo thiên ý, hướng cực điểm đi cầu. Bất Cực đạo nhân đưa tới một vật, lại là một pho tượng bạch long được điêu khắc bằng đá trắng. Giang đạo hữu nếu muốn đi Tây Nhạc cầu đạo, chỉ lấy vật này ra, liền có thể đưa đạo hữu đi tới tổ mạch sư môn bần đạo, có thể cầu được đạo pháp hay không, còn phải xem duyên pháp của đạo hữu. Nhưng bần đạo tin tưởng, với thiên tư phúc duyên của đạo hữu, hẳn là không lo. Tiên thiên đại đạo, chu thiên, ngũ hành, nhân đan, dương thần, từng bước như lạc trời, quang thông cửu thiên. Nếu đạo hữu có thể ngũ hành viên mãn, lại kết nhân đan, tốt nhất là đi tổ sơn Hiểu Hạc đạo hữu, các gia nói trên kim đan cửu chuyển chi đạo, hơn xa Tây Nhạc nhất mạch ta. Hiểu Hạc tiên mổ cười tự đắc, cũng đưa một vật tới, Giang đạo hữu, thời cơ vừa tới, không ngại trai giới thể xác và tinh thần, rửa sạch tâm thần, bày hương án, dâng lên vật này, thắp hương nến, tập trung tinh thần đọc thầm ba tiếng Thái Thượng Động Huyền, linh bảo vô lượng, độ đạo chân của ta là được. Giang Chu nhận lấy nhìn qua, lại là một miếng ngọc, phía trên chỉ có một hình thái cực. Tay trái là một bạch long, tay phải là một khối ngọc bản thái cực. Trên mặt hắn tuy rằng bình tĩnh, trong lòng đã cười nở hoa. Vốn chỉ muốn cầu người giải một giải đạo văn mật ngữ trong ngũ hành, không nghĩ tới có thu hoạch lớn như vậy. Biết cái gọi là tiên thiên tứ cảnh, hai cảnh giới ngũ hành, nhân đan phía sau cũng đều sắp xếp xong xuôi. Quan trọng nhất là phải trèo lên hai cái chân thô này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này hắn cũng coi như là có chỗ dựa. Đa tạ nhị vị tiền bối. Không cần, người ta đều là đồng đạo, cầu đạo gian nan, chúng ta chính là nên canh gác hỗ trợ. Bất Cực đạo nhân khoát tay nói, đạo hữu cũng không cần khách sáo, nơi đây cũng không nên ở lâu, đạo hữu nếu không có việc khác, liền sớm thối lui. Dường như hắn cũng có một loại kiên kỵ lo lắng nào đó, khuyên Giang Chu nhanh chóng rời khỏi linh không tiên giới. Giang Chu suy nghĩ một chút, lấy ra hai thứ, chia ra đưa cho Bất Cực đạo nhân và Hiểu Hạc tiên mổ. Vật này là cửu chuyển bách luyện cố nguyên linh giao, có thể giúp người ngưng tụ nguyên thần, kiên cố nguyên anh. Đây là thái ất thanh linh lộ, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Đại ân của hai vị, không thể báo đáp, vạn bối thân không có vật gì, cũng chỉ có những thứ này còn có thể lấy ra được, xin hai vị tiền bối chớ có chối từ. Ba người nhìn thấy hai thứ này đều không thể rời mắt đi. Đặc biệt là cố nguyên linh giao. Thứ này Giang Chu để trên người đè hồi lâu, vẫn không dùng được. Nguyên thần, nguyên anh, khác nhau một chữ, cách biệt một trời. Lấy con đường tu hành của Đại Tắc Tiên Môn, trên nhất phẩm chính là thần hoàng hóa anh, phá diệt đan thất, thoát ly gông cùng xiềng xích của nhục thân, luyện hóa chân âm, ngưng tụ một chút chân dương ở trong hư không. Trong đan đạo thường nói phá toái hư không chính là như thế. Cũng là một con đường đi thông dương thần. Nguyên thần, nguyên anh, chính là sự khác nhau giữa suy nghĩ thuần dương hóa thành thực chất. Hiện tại hắn đi lên tiên thiên chi đạo, cũng không cần đan dược này. Đối với lão hữu tự phong linh không tiên giới bậc này mà nói, đan dược này so với bảo vật gì cũng đều trân quý hơn. Tự phong linh không tiên giới, tương đương với từ bỏ nhục thân. Chỉ sợ thân thể trong hiện thực của bọn họ đã sớm mục nát. Nếu có đan này trợ giúp, phá đan hóa anh, nguyên thần hóa thực, tương đương với trọng đắc nhục thân, sống thêm một đời. Sao có thể không động lòng? Thái ất thanh ninh lộ cũng quý giá như vậy, tương đương với có thêm một cái mạng. Bọn họ không dùng được, hậu bối đệ tử một đống lớn, đối với hậu bối mà nói, thanh ninh lộ càng thêm trân quý. Lựa chọn như thế nào, Giang Chu cũng không muốn xen vào, vội vàng nói, kim tiền bối, ân chỉ điểm của tiền bối vốn nên báo đáp, nhưng trên người vãn bối cũng không có gì khác, đợi lần sau tiến vào, nhất định có trọng lễ cảm tạ, vãn bối xin cáo từ trước. Vừa mới nói xong liền ném đồ xuống, quẹt một tiếng bay đi. Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, trong ánh mắt ba người liền nhiều thêm một tia hỏa hoa. Kim Minh Nguyệt âm trầm nói, nếu không có lão phu ở giữa dẫn tuyến, hai người các ngươi cũng không có tạo hóa này, làm người không thể vong ân phụ nghĩa a. Hiểu Hạc cười lạnh, hắc hắc. Đây là ta cùng Bất Cực đạo hữu cầm vật truyền thừa sư môn đổi lấy, có quan hệ gì với lão trư cẩu nhà ngươi đâu? Bất Cực đạo nhân mặt không biểu tình, hai vật này là cho ai? Giang đạo hữu đã nói rõ, cần gì tranh luận? Kim Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nếu đã như vậy, thì đừng nhiều lời nữa, ngươi và ta nhiều năm chưa từng luyện qua, hôm nay liền là một trận. Hiểu Hạc cười nhạt, sợ ngươi chắc. Ai da? Bất Cực lão quỷ, ngươi dám đánh lén. Lão già, trả cố nguyên giao cho ta. Ba đạo tiên quang trước sau lao ra khỏi tiên đảo lơ lửng, và chạm truy đuổi trong hỗn độn, dẫn tới từng đạo tầm mắt. Giang Chu không biết mình thiếu chút nữa đã đạt thành nhị đạo giết tam sĩ, lúc này đang vui rạo rực nhìn vật trong tay. Nhớ tới đề nghị của Bất Cực đạo nhân và Hiểu Hạc tiên mổ, thu thái cực ngọc bản vào, lấy ra bạch long điêu kia. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tây Nhạc Hoa Sơn. Dường như chưa từng nghe nói qua hung hiểm gì. Hơn nữa, dường như cũng chưa từng nghe nói có liên quan lớn đến thiên đình. Ngược lại là vị các tiên ông kia, là thiên sư được thiên đình sắc phong, xác thực không nên tiếp xúc quá sớm. Để ăn mừng chất lượng của tán đạn thương đã được thị trường nghiệm chứng, không cô phụ kỳ vọng của người tiêu thụ, còn số này nhiều hơn một chút nha. Chỉ là nơi này. Giang Chu đảo qua sơn cốc bốn mùa như xuân trước mắt. Cảnh tượng nơi này cùng bên ngoài có chút khác biệt. Dường như không chịu một chút ảnh hưởng của hạn hán. Sơn cốc này chính là chỗ địa mạch hỏa nhãn mà Tang Môn Thần nói cho hắn biết, có chút huyền dị cũng chẳng có gì lạ. Hắn lo lắng chính là mình vừa rời đi, đoán chừng phải tốn không ít thời gian. Nơi này tuyệt đối không phải là chỗ bí ẩn gì. Có thể đến bây giờ cũng không có người chiếm, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Không đề cập tới cảnh đẹp bốn mùa như xuân trong đó, chỉ cần đặt mình trong đó, Giang Chu đã có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Lúc trước hắn bị thương nặng, vừa vào cốc này, thương thế trong cơ thể mơ hồ bị cổ ấm áp kia áp chế. Bảo địa như thế, sợ là rất dễ dàng để người ta phát hiện. Nếu chỉ là một chỗ bảo địa bình thường, ném cũng ném đi, Giang Chu cũng không thèm để ý, nhưng dưới nền đất có lửa đốt, hắn lại không nỡ. Tuy vẫn chưa hiểu thấu bí mật ngũ hành, nhưng ngũ hành chi thương nhất định là vật hắn phải đi lên cảnh giới cao hơn đã không thể nghi ngờ. Còn phải nghĩ biện pháp bảo vệ nơi này mới được. Giang Chu suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nếu như năm tòa lạc thần phường ở trên tay, ngược lại là có thể thử nghiệm bày ra đại trận. Bất quá hắn cũng không bỏ xuống Giang Đô hiện thế, cũng không có đem đại trận dỡ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện cũng chỉ có đi tìm Cao Cầu đến, để cho hắn tạm thời ở chỗ này trông coi một hồi. Tiểu tử này nhìn mày rậm mắt to, kỳ thật không đơn giản như vậy. Giấu rất sâu, mấy lần ra tay, Giang Chu đều không nhìn thấu được gốc gác của hắn. Tự như lần này, hai vị thần của thiên đình cũng không thể phát hiện ra dấu vết của hắn, tiểu tử này lại là trực tiếp vô thanh vô tức liền tìm được nơi này. Mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng, trong gió có mùi vị, chim thú báo tin gì đó, nhưng Giang Chu biết không dễ dàng như vậy. Nếu nói khống chế chim thú trong núi, không khí địa mạch, chẳng lẽ sơn thần, thổ địa không làm được. Nói đi là đi, Giang Chu đứng dậy đi về phía Trường An. Lại nói lúc này, trong Thái Cực Cung. Trên Kim Điện. Tấu chương triều sự xong, ánh mắt Lý Thế Dân đảo qua quần thần điện hạ, một lúc lâu sau đột nhiên nói, trẫm đêm qua phát một giấc mộng, mộng có một thần, cao trượng sáu, màu vàng, rất có ánh sáng. Điện hạ trưởng Tôn Vô Kỵ và các lão thần gia mặt hơi co đúng lại, cảm thấy cạn lời. Thần này cáo trẫm, hắn từ phương Tây mà đến, có đại pháp lực, có thể giải đại hạn hán tai kiếp lần này cho đại đường ta. Lý Thế Dân dừng một chút, lại nói, Chư Khanh có dạy trẫm giấc mộng này giải thích thế nào không? Có phải là có tà ma xâm nhập tẩm cung của trẫm, làm phép tà mưu hại trẫm không? Tà ma? Tà pháp? quần thần đều cúi đầu thầm nghĩ. Ngươi là nhân vương cao quý, trên đời này có tà ma gì có thể cận thân? Đừng nói tà ma, chính là chính thần thiên đình, âm thần địa phủ, muốn làm chút gì đó, cũng cần phải có Ngọc Đế Thiên chỉ hạ xuống mới có thể làm được. Chửi rủa thì chửi, nhưng mấy vị lão thần sớm đã tức giận lại không thể không đi ra hòa giải. Trưởng tôn Vô Kỵ bước ra giảng đạo, bệ hạ, đây chính là thần phương Tây, tên là Phật, thần trang nghiêm từ bi, trí tuệ quảng đại vô biên. Nghe nói chủ nhân phương Tây, pháp lực trí tuệ lại không dưới đạo tổ, dưới trướng có 3.000 chư Phật, Bồ Tát, La Hán khôn cùng, có các bộ kim cương, thiên thần, thiên long, thiên nhân nhiều không đếm xuể, cũng là pháp lực quảng đại. Lý Thế Dân vui mừng, ồ nói như vậy, giấc mộng thần của trẫm cũng không phải là nói khoác, thần thật sự có thể giải kiếp nạn của đại đường ta. Thần này trong mộng nói trẫm, muốn vào đông thổ ta truyền pháp, có thể giải nạn cho bách tính đông thổ ta, có thể độ chúng sinh đông thổ ta ra thị phi ác hải, giúp mọi người làm điều tốt. Bệ hạ. Ngụy Chinh chợt ra lớp cao giọng cắt ngang Lý Thế Dân, nói, thần ngoại đạo, há có thể tin vào lời nói. Người lấy mộng ngôn dự tiên tri mê hoặc quân vương như thế, không phải chính pháp chính đạo chính thần làm ra, tức là lòng dạ khó lường, bệ hạ lập tức cách trừ, cấm phương pháp thần này vào đông thổ ta. Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, Ngụy Khanh, Khanh có cách nào giải yêu họa đại đường ta hôm nay không? Ngụy Chinh nói, chưa từng có. Nếu không giải được yêu hoạn, vậy trẫm sẽ không nghe lời ngươi. Lý Thế Dân khoát tay, quả quyết dời mắt đi, cũng không cho hắn cơ hội, nói, chư Khanh có diệu pháp gì không? Quần thần đều cúi người hô, chúng thần vô năng, chúng thần muôn lần chết. Nếu đều không có diệu pháp, không giải được yêu hoạn, trẫm cũng không nghe lời các ngươi. Lý Thế Dân nói, ai có thể giải yêu cho trẫm, trừ mối lo của bách tính đại đường, trẫm sẽ nghe người đó. Phụ cơ, ngươi đã biết Phật, vậy chuyện tìm Phật đón Phật, liền giao cho ngươi xử lý đi. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng biết không cách nào từ chối, bất đắc dĩ đành phải đáp, tuân ý chỉ của bệ hạ. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, bỗng lại hướng một thần nói, Huyền Trang, trẫm nghe nói, Đại Hoang có chư quốc đến đại lý tự cáo trạng giải oan, có việc này không? Một người có tướng mạo có phần nghiêm túc nói, hồi bệ hạ, xác thực có việc này, người cáo trạng chính là quân tử Đại Hoang, sứ giả của hai nước Tam Thân, người tố cáo chính là thần Lôi Ngọc Phủ. Đạo sĩ Ngọc Phủ cấu kết với đại nhân quốc sử Giang Chu, phục sát con trai của Trung Dung quốc chủ, dũng sĩ Tư U Quốc. Ồ, Lý Thế Dân nói, sao lại là thần Lôi Ngọc Phủ? Có điều tra rõ nguyên nhân không? Hắn tự hồ đã quên Giang Chu là ai, căn bản không đề cập tới, chỉ hỏi thần Lôi Ngọc Phủ. Bệ hạ, đang điều tra, chỉ là đạo sĩ Ngọc Phủ thề thốt phủ nhận, vị quốc sứ đại nhân kia lại không có tung tích, không biết đi nơi nào, tạm thời không thể kết luận. Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, việc liên quan sứ thần nước khác, không thể khinh thường, ngươi kiểm chứng cho tốt, chớ uổng phí. Vâng, bệ hạ. Lý Thế Dân lại nói, còn nữa, thần Lôi Ngọc Phủ gần đây có rất nhiều chuyện, lần trước cấu kết với Thôi Thị gây họa cho bách tính, trẫm niệm công lao của họ, không xử lý, bây giờ lại phạm tội, thực không hợp đạo gia thanh tĩnh không có ý chỉ, truyền ý chỉ của trẫm, có ti thân kỳ thông hóa chân nhân, lệnh hắn ước thúc đệ tử, đóng cửa tụng kinh, chớ có gây chuyện thị phi khắp nơi. Ngoài ra, để chuộc lỗi, ruộng đất của thần Lôi Ngọc Phủ chia ra hai phần, sản lượng đều phân phát năm nay gặp tai họa, nạn dân trốn tới Trường An, cũng coi như tích đức. Quần thần nhìn nhau, rất nhanh lại cúi người hô, bệ hạ thánh minh. Lúc này Giang Chu cũng không biết trong Trường An phong vân đã lên cao, đang cưỡi một con bạch long ngao du trong trời cao. Sau khi hắn kéo Cao Huyên tới làm người thủ cốc, liền lấy ra bức bạch long điêu mà Bất Cực đạo nhân cho hắn. Sau đó lại thật sự biến thành một con bạch long dài mấy trăm trượng, thoáng cái đã cuốn hắn lên trời, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Giang Chu phát hiện hắn cũng không phản kháng được. Bạch long này vậy mà cực kỳ lợi hại, cổ cự lực kia sợ là ngay cả cự linh thần lực của hắn cũng khó có thể bằng. Liên tục hai lần bị rồng bắt cóc, cũng không có ai. Tốc độ của bạch long mặc dù không bằng con hoàng long do Mậu Kỷ Thổ biến thành, nhưng cũng là cực nhanh. Chỉ một ngày một đêm đã vượt qua không biết mấy vạn dặm, đưa Giang Chu từ Trường An đến trước một tòa thần sơn. Quần phong kéo dài chập trùng, khí thế rộng rãi, khắp nơi hiểm trở cực điểm. Một ngọn núi cao chọc thẳng vào trời cao, khó thấy đỉnh. Tây Nhạc, Hoa Sơn. Giang Chu vừa nhìn đã biết ngọn núi này chính là nơi hắn muốn tìm. Thế thần tuấn bực này, một đường đi tới, thiên sơn vạn nhạc, không một có thể bằng. Chỉ là trong ngọn núi, lại có một đạo khoảng cách, đem ngọn núi này chia làm hai tòa. Một trái một phải, một nam một bắc. Từ xa nhìn lại, trên vách đá hai ngọn núi đều có một dấu vết cực sâu. Dưới chân núi bên trái, có một bàn chân khổng lồ khắc sâu. Trên vách núi đá bên phải có tiên chưởng sinh động. Hai mắt Giang Chu ngưng lại. Cảnh tượng này hắn quá quen thuộc. Bên trong cự linh đồ lục đã từng xuất hiện qua. cự linh thần Vân Thiên Mệnh mà ra, lưng cõng biển lớn, dẫn dắt trăm sông, chải chuốt địa mạch, thuần phục ngàn núi vạn sông, khiến mặt đất dần yên tĩnh, sinh linh an cư. Dấu vết lưu lại, giống y hệt như những gì nhìn thấy trước mắt. Còn chưa chờ hắn nhìn kỹ, liền nghe một tiếng rồng ngâm cao vút của Bạch Long cuốn hắn xuống. Giang Chu giật mình một cái, lại đứng trên một con đường đá chật hẹp. Con đường đá này đúng là được đục ra từ trên vách đá. Dọc theo vách tường xoay quanh mà lên, như là một con rồng cuộn trên vách núi đá, khảm sâu vào trong đó. Quỷ phủ thần công, hiểm trở cực kỳ. Giang Chu lúc này lại không có lòng dạ nào quan sát thắng cảnh tây nhạc này, từ khi nhìn thấy dấu vết trên hai bên vách núi đá kia, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm giác mông lung. Tâm ý vốn như gương sáng quang chiếu, đột nhiên có chút mơ hồ. Cho dù là hai mắt đột nhiên biến thành cận thị, linh tư cảm ứng cũng có loại cảm giác mông lung. Trong lúc mơ hồ, có từng đạo vật vô hình quấn lên nguyên linh thần tư, khiến hắn ẩn ẩn có cảm giác bó tay bó chân. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Giang Chu chau mày, lấy tay vuốt đỉnh đầu có kim quang vọt lên, một vị cổ thần từ kim quang đi ra. Lại là Đàn Đà Địa Tàng. Đàn Đà chống tay lên đầu người, ngón tay bấm lên cam lộ ấn, trong miệng thì thào tụng niệm. Cam lộ tới người, nhưng không cách nào trừ đi dị trạng đột nhiên gia thân. Đầu người có hắc khí nhẹ nhẹ, quấn tới trên người. Sau một lát, Đàn Đà lại hóa quang trở về huyệt khiếu. Giang Chu lẩm bẩm nói, nhân quả cuốn lấy. Đây là lực lượng nhân quả. Khó trách đều nói nhân quả khó thoát. Nghĩ đến dấu vết của một chưởng một cước kia, Giang Chu đã đoán được nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Ai? Quả nhiên, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Nhưng Giang Chu cũng không có ý hối hận gì. Nếu không có những lực lượng này, hắn cũng chưa chắc có thể có hôm nay. Lấy tính tình của hắn thỉnh thoảng thích tìm đường chết, có lẽ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cứ quấn lấy nó đi. Trừ phi là những tồn tại vô thượng siêu thoát tam giới kia, nếu không ai có thể không dính nhân quả. Người tới là ai? Giang Chu đang muốn thả tạp niệm lên, bước lên trên. Chợt nghe một tiếng quát hỏi. Một đạo bạch quang bay qua bầu trời, rơi xuống trên đường đá vách đá, chặn đường đi phía trước. Lại là một vị thần nhân đầu đội bạch kim, mặc bạch kim giáp, tay cầm bạch kim kiếm, toàn thân bạch kim thần quang nở rộ chói mắt. Thần nhân này đánh giá Giang Chu từ trên xuống dưới một chút, nhân tiện nói, ta chính là thần tướng dưới trướng Kim Thiên Cung, vừa rồi người kim khuyết Bạch Long mang tới là ngươi. Giang Chu chắp tay nói, chính là tại hạ. Ngươi tới đây là vì sao? Thần nhân này cũng không hỏi hắn Bạch Long đến từ nơi nào, trực tiếp hỏi hắn đến là có ý đồ gì. Tâm tư Giang Chu hơi đổi, nơi này cũng không phải là Đại Tắc, có thể tùy tiện lừa dối. Vị Tây Nhạc đại đế kia có thể làm căn bản không thể phỏng đoán, so với tự cho là thông minh, còn không bằng thành thành thật thật. Kết quả như thế nào, chỉ trong một ý niệm của đối phương, hắn căn bản không thể nào phân biệt được. Cũng không định quanh co lòng vòng, nói thẳng, muốn cầu pháp với Thiên Vương. Đã có Kim Cương Bạch Long, ta cũng không ngăn được ngươi. Yêu cầu pháp vấn đạo, ngươi liền tự đi tìm đạo đi. Thần nhân bỏ lại một câu, không ngờ lại không còn gì khác, liền hóa thành bạch quang mà đi. Tầm đạo. Giang Chu ngẩng đầu nhìn về phía con đường hiểm trở chỉ đủ cho một người đi trong đó, suy nghĩ một chút, liền nhấc chân bước lên. Con đường đá này không biết dài bao nhiêu, hắn từng bước đi tới, đúng là từ bình minh đi đến trời tối, lại từ trời tối đi tới bình minh, lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng đều không nhìn thấy điểm cuối. Mà lúc này hắn đã xoay người đi trên biển mây mênh mông, xung quanh mây khói lượn lờ, thị lực của hắn cũng khó mà thấy rõ. Giang Chu cũng không thử dùng thuật độn không đằng vân, chỉ yên lặng tiến lên. Cũng may hắn huyền công có thành tựu, cửu chuyển kim thân, lại mở 3000 chư khiếu, huyết khí khó mà thấy đấy. Hồi tâm thiên kiếp lại không thể ngăn hắn. Cũng có chút định tính, cũng là người có đại khí vận, cũng được, trái phải, mở ra thông chân chi môn, thả hắn lên đi. Giang Chu từng bước một đi lên, trong lòng thầm đếm, cho đến ngày đêm giao thế lần thứ 9, lại chợt nghe một tiếng mơ hồ không biết từ nơi nào truyền đến. Như có như không, như thật như ảo. Trong mây khói mênh mông phía trước, chỉ thấy một mảnh tử khí mơ hồ, bạch kim quang hoa ngút trời. Trong lòng không khỏi thả lỏng, bước chân nhanh hơn. Chỉ là một bước phóng ra, liền chợt thấy thế giới trước mắt lật úp. Chớp mắt, dưới chân hắn đứng, đã là ở trước tòa thiên cung bạch kim sáng lạn. Trên hư không, mây trắng tử khí lượn lờ, trong mây mơ hồ có tiếng rồng ngâm trầm khiếu. Lại là tiên cung thắng cảnh, đế cư trang nghiêm. Bất quá, tiên cung đế cư này lại có chút thanh lãnh, cũng không có tiên quan đứng hàng, tiên nữ hoàng thị như trong tưởng tượng. Chỉ có một người, tùy ý ngồi ở trên bậc thang dài trước thiên cung. Người này mặc áo bào bạch kim, đầu đội mũ bạch kim, hông đeo ấn bạch kim, ba sợi râu dài, tay nâng quyển sách. Mặc dù ẩn chứa ý uy nghiêm, nhưng lại càng giống một người đọc sách. Giang Chu nghiêm túc, tiến lên muốn thăm viếng. Lại thấy người nọ không ngẩng đầu lên, chỉ vẫy vẫy tay, ta không phải sư phụ của ngươi, ngươi không phải thần tử của ta, ngươi cũng không cần bái ta. Giang Chu liền không lạy nổi nữa. Không phải bị chặn lại, mà là lòng tham bái của hắn đột nhiên biến mất. Không tự chủ được đứng thẳng dậy. Sau khi kinh hãi, cũng đã xác định người trước mắt chính là vị Tây Nhạc đại đế kia, Kim Thiên Vương. Không đợi Giang Chu mở miệng, người kia lại nói, pháp có ngàn vạn còn có thể cầu, đạo quy nhất nguyên tại hư vô, ngươi tự có pháp, ta không dạy được ngươi. Kim Thiên Ngũ Phong này của ta, ngươi có thể tùy ý đi lại, có thể được bao nhiêu, toàn bộ dựa vào tạo hóa, đi thôi. Vừa dứt lời, liền thấy chung quanh mây khói cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được từng đạo sạn đạo hành lang băng qua hư không trên biển mây. Giang Chu nhìn thoáng qua, thấy người kia đã không có ý định mở miệng nữa, liền hạ thấp người nói, đa tạ. Hắn xoay người, bước lên một hành lang trong biển mây. Quay đầu lại thì đã không thấy tòa thiên cung kia nữa, còn có người trên bậc thang kia. Không khỏi lắc đầu. Những tồn tại này đều làm ra vẻ như vậy sao? Lúc Giang Chu nhìn thấy Kim Thiên Cung. Trên bầu trời cao vô tận, có vô tận hỗn độn, vô tận ngôi sao lóng lánh. Nhật nguyệt hành kinh, ánh sáng ngọc kim diệu. Quần tinh sáng chói, chiếu ra ngũ sắc trong hỗn độn. Mây mù bốc hơi, dải lụa phấp phới, cầu vòng vạn dặm, hào quang như vực sâu, như mộng như ảo. Giữa có núi đồi dãy núi, sông lớn biển hồ, muôn cây xanh tươi, trăm hoa diễm diễm, hoa màu thanh tú, như tiên như họa. Nếu Giang Chu có thể đến đây, nhất định có thể phát hiện, nơi này có một hai phần tương tự với Đại La Chi Thiên do Tử Phủ Thiên Ngô biến thành. Chỉ là rộng lớn vô biên, huyền thâm vô tận, huyền ảo vô tận. Nơi này chính là Đại La Thiên. Trong tám cảnh vần quanh, có một đạo cung. Trong cung một ông lão rũ mắt hợp thần, không màng danh lợi, yên tĩnh. Chợt có một đồng tử đi vào, bái nói, lão gia, Đại Thiên Tôn đưa bảo hàm tới, mời đại lão gia tới Di La Thiên Cung, tham dự đại hội An Thiên. Lão giả khẽ nhúc nhích lông mày, chậm rãi mở ra. Trong mắt chỉ thấy hư tĩnh không màng danh lợi, ngược lại không có gì lạ. Hắn thản nhiên há miệng, đồng nhi, cầm phù sắc của ta, triệu Lý Huyền tới gặp. Nhưng hắn cũng không nói gì với An Thiên bảo hàm. Đồng tử cũng không dám hỏi nhiều, không người đáp, vâng, lão gia. Đại La Chi Thiên thực sự có 4 ngày, không chỉ có Thái Thanh Thiên Bát Cảnh Thắng Cảnh, còn có 3 ngày Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Di La. Chúa Tể Tam Giới, chủ nhân của Hạo Thiên Kim Nghê, Di La Thiên Cung, đang ở trong Di La Thiên này. Lúc này, bên trong Di La Thiên, lại có một vị Đại Phật, vàng óng ánh, sau đầu có mặt trời nở rộ hào quang, trăm ngàn vạn ức, không thể đếm hết, viên mãn vô khuyết. Cao chỉ có trượng 6, lại vĩ ngạn vô biên, bầu trời vô tận này dường như không thể dung tha cho hắn ta. Một bàn tay úp xuống, lớn không tới thước, như lá sen, lại phản phất có thể che đậy tam giới. Năm ngón tay hơi khép lại ép xuống, có ngũ sắc chi thương rời tay bay ra, thành ngũ chỉ cự sơn, hướng nhân gian rơi đi. Thiện tai, thiện tai. Đại Phật mỉm cười xưng thiện. Chúng tôn giả phía sau cũng theo đó liên tục xưng thiện tai. Đại Phật nhìn lại thiên thần thiên tướng khắp trời, cười nói, xin cáo trạng Đại Thiên Tôn, yêu hầu đã ngã xuống, ta đây liền trở về Tây Thiên. Chợt nghe thấy một vị thần hô to, mời Như Lai ít đến, Đại Thiên Tôn ngự chỉ, muốn bày An Thiên Thịnh Yến, lấy tạ Như Lai hàng ma phục yêu. Như Lai cười ha ha, thiện tai, thiện tai. Tây Nhạc, Kim Thiên Cung. Người mặc áo bào trắng vẫn ngồi trên bậc thang dài, tay cầm quyển dài. Một luồng sáng trắng hạ xuống, xuất hiện một thần tướng. Đi tới bậc thang dài quỳ gối, Thiên Vương, có thiên sứ cầm bảo hàm của Đại Thiên Tôn tới, muốn mời Thiên Vương đi An Thiên Thịnh Hội. Người mặc áo bào trắng vẫn chăm chú đọc quyển sách, chỉ là tay đang lật xem lại hơi chậm lại. Không đáp mà hỏi ngược lại, Nhị Lang, Tam Lang đâu? Thần tướng nói, hôm nay chính là ngày nhị gia làm việc tại Thiên Cung, hôm nay đã ở trong yến tiệc, Tam gia. Dạo chơi nhân gian chưa về. Hừ, nghịch tử. Người mặc áo bào trắng hừ nhẹ, xua tay phẩy phẩy tay, ngươi đi đi. Thần tướng cũng không truy vấn có tiếp nhận An Thiên bảo hàm hay không, liền cúi đầu rời đi. Một lúc lâu sau, người áo trắng đột nhiên ném quyển sách trong tay sang một bên, thở dài nói, quả thật thiên ý khó vi phạm, cho dù có ngàn vạn luân hồi cũng khó sửa được cục diện này. Lại nói đến Hạo Thiên Kim Nghê trên Di La Cao Thiên. Có Đại Huyền Bảo Cung, Động Dương Ngọc Quán. Hôm nay mở rộng, Đại Phật Như Lai được chúng thần thiên đình đón vào trong đó. Bát cảnh Loan Dư, dưới cửu quan bảo cái, một tôn đế vương uy nghiêm ngồi ngay ngắn trong đó. Một đôi mắt phượng hẹp dài buông xuống, trong lúc khép mở như ẩn như có ngàn tỷ ngôi sao chìm nổi sinh diệt. Chu thiên vần quanh, quần tiên phục cũng, ngâm huyền ca diệu nhạc, chúng thần tham bái, tụng vô lượng thần chương. Quanh thân đều có huyền cương quanh quẩn, thật thơm ngào ngạt. Như Lai đi vào bảo cung, cho đến trước đế, Phật lễ cúi đầu, miệng nói Đại Thiên Tôn. Chính là Di La Hạo Thiên Kim Ngê Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Đế giơ tay, mời Như Lai ngồi Thất Bảo Linh Đài, mở phẩm cảm ơn, mong Như Lai đại pháp phục yêu tà, mong Như Lai ít dừng một ngày, ta mời chư tiên dự tiệc cảm tạ. Âm là cũng không đợi Như Lai mở miệng, liền truyền chỉ, chúng thần vân bộ, chia nhau đi mời chư thiên tam giới, thiên chân vạn thánh. Không bao lâu sau, các thánh của chân giới đều tới. Hội họp có đủ loại tiên nhạc diệu vận, chúng thánh, vạn tiên vạn thần đến chúc mừng, đủ loại chân pháp huyền diệu, đại đạo tỏa sáng, tiên chân thánh thần đều đắm chìm trong đó, vừa muốn say vừa không nói. Chợt có một linh quan tuần tra báo lại, nói dưới Ngũ Hành Sơn rơi vào nhân gian, yêu hầu nhô đầu ra. Chúng tiên đưa mắt nhìn, Như Lai ngâm ngâm cười, từ trong tay áo lấy ra một kim thiếp, đưa cho tôn giả bên cạnh, A Nan, đi dán thiếp này lên trên núi. A Nan nhận được pháp chỉ tự đi làm thiếp. Dưới cửu quan bảo cái, Ngọc Đế cũng mở miệng nói, cự linh thần ở đâu? Tiên quan có chức trách nói, hồi Ngọc Đế, áp giải vào thiên lao, chỉ đợi pháp chỉ của Ngọc Đế, định tội phạt. Ngọc Đế trầm ngâm nói, cự linh thần tróc nã yêu hầu, thất bại trước trận tiền, bẻ mặt mũi thiên đình ta, vốn nên áp giải đến trảm tiên đài, cô niệm công lao ngày xưa, tạm thời bảo vệ chân linh. Tử tội mặc dù có thể miễn, nhưng khó thoát khỏi bị khép tội. Nay yêu hầu đền tội, lại thiếu một binh lính trông coi, để tránh nhân gian có hạng người vô tri ngộ nhập vào trong đó, bị hắn đánh rơi cự linh thần xuống nhân gian, biếm thành phàm nhân, vào luân hồi, đời đời trông coi yêu hầu, ngày khác nếu có thể công mãn, liền cho phép quay về thiên đình, nếu không, mấy tội cùng phạt, cuối cùng phải trảm tiên đài một lần. Thái Bạch Kim Tinh, người giam giữ cự linh hạ giới. Miệng vàng vừa mở, chính là Thiên Hiến. Lúc đó liền có một lão tiên tóc trắng râu bạc, tiên phong đạo cốt lĩnh mệnh, mệnh thiên tướng áp giải một cự thần. Đầu như cái giỏ, mắt như chuông đồng, lông tóc dựng thẳng, thân cao ngàn trượng, như núi cao. Lúc này lại ủ rũ, bị khóa khóa thân. Bái Ngọc Đế xong, liền bị Thái Bạch Kim Tinh cùng thiên tướng áp giải đến thiên môn. Lại nói trên trời một ngày, nhân gian một năm. Trên An Thiên Đại Hội, quần tiên chúng thánh bất quá mới có ý say mê, Giàng Chu lúc này đã trà trộn hơn nửa năm ở trong Tây Nhạc. Đại đạo mà Kim Thiên Vương kia nói hắn vẫn không nhìn thấy một chút bóng dáng nào. Mỗi ngày chỉ qua lại giữa Tây Nhạc quần phong, khát uống sương sớm, đói ăn quả mọng. Biến thành khỉ con sắp rồi. Hắn hoài nghi mình bị Kim Thiên Vương kia lừa dối. Cái gì pháp có ngàn vạn còn có thể cầu, đạo quy nhất nguyên tại hư vô. Không muốn dạy nói thẳng, lừa lão. Phi. Giàng Chu treo trên một thân cây, phun hột quả trong miệng ra, vẻ mặt phiền muộn. Con vượng thời gian hơi dài, thiếu chút nữa không ra được diễn. Tỉnh cực tự động. Không đúng, hắn thấy trời đều đang động, chỉ là chưa từng thấy người sống, bỗng nhiên rất nhớ sự náo nhiệt của nhân gian. Chỉ là chân pháp chưa có, hắn cũng không tiện làm trái lời nói của Kim Thiên Vương, một mình rời núi. Hắn trà trộn hơn nửa năm, cũng có chút hiểu biết đối với nơi này. Tây Nhạc to như vậy, quần phong liên miên, nhất là năm tòa chủ phong cao tận tầng mây kia, đều ít thấy người ở, thậm chí quỷ cũng không có. Tiên thần cũng không ít, chỉ là ngày bình thường đều ẩn vào trong Kim Thiên Cung, hoặc an thủ các nơi trong núi, chuyên quản lý chức vụ của mình, tĩnh tâm tu hành, ít khi có. Thỉnh thoảng thấy một hai người, cũng đều lười để ý tới hắn. Khiến Giàng Chu cực kỳ buồn bực. Tuy muốn tu luyện, nhưng thứ nhất là gông cùng xiềng xích tu hành không thể phá vỡ, khó có thể tiến thêm, cộng thêm hóa huyết thần đau đau độc chưa giải, chu thiên trong cơ thể cũng khó đi. Nếu không, hắn cũng không đến mức không đến một năm đã không chịu nổi. Nhưng mà Tây Nhạc này ở nhân gian cũng có hương hỏa, hơn nữa còn rất cường thịnh. Ngay tại Tiền Phong, có một tòa Tây Nhạc miếu. Nơi đó chính là miếu hương khói mà nhân gian lập cho Tây Nhạc Đại Đế. Chỉ là nơi đó có một người mà hắn không muốn nhìn thấy lắm, cho nên ngày thường cũng không dám đi. Hôm nay lại có chút nhịn không được, muốn đi dính chút nhân khí. Tâm tư vừa nổi lên, y khó kiềm chế, lập tức xoay người hạ xuống. Bay nhảy trong hiểm cảnh. Cũng không biết là Kim Thiên Vương cố ý làm, hay là trong Tây Nhạc này vốn có cấm chế nào đó, các loại thần thông của hắn ở chỗ này đều bị áp chế, ngay cả phi độn bay lên không cũng không thể, chỉ có thể dựa vào một đôi chân. Chạy hơn nửa năm, Giàng Chu lại cảm giác thân thể của mình trở nên cường tráng hơn. Chạy bộ có thể mạnh lên, đối với Giàng Chu sớm đã luyện thành cửu chuyển huyền công, kim thân có thành tựu mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn vẫn nguyện ý tiếp tục trà trộn. Thân nhẹ như lông vũ, hành tẩu như gió, rất nhanh, liền đi tới trước núi, trước một tòa cung miếu trang nghiêm. Dân chúng nơi này quả nhiên không ít, dòng người lui tới như dệt cửi, thành kính thăm viếng, phi thường náo nhiệt. Làm cho Giàng Chu đã lâu không gặp người suýt chút nữa kích động đến phát ra tiếng rên rỉ. Trà trộn trong đám người, theo dòng người phổ biến, không cần nói chuyện đùa giỡn, đã tự đắc vui vẻ. Đang cười dài nhìn quan chúng sinh muôn màu, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy trong đám người có một búi tóc búi cao, nữ tử cung trang như tiên đang nhìn chung quanh trong đám người, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Nữ tử thiên hương quốc sắc, dung mạo như tiên, không giống phàm trần, nhưng đi ngang qua trong đó, đám người chung quanh lại coi như không thấy. Dường như chỉ có một mình Giang Chu có thể nhìn thấy. Nhưng hắn lại tuyệt không muốn nhìn thấy người này, quay đầu liền chạy. Nhưng đã chậm. Giang Chu, người đứng lại đó cho ta. Quả nhiên nữ tử kia đã nhìn thấy hắn, tức giận hô lớn. Tín đồ dân chúng chung quanh vẫn như không nghe thấy. Vẻ mặt Giang Chu cứng đờ, bất đắc dĩ quay người. Ai? Trong lòng ai thán một tiếng, nặng ra nụ cười nói, Tam công chúa, thật là trùng hợp. Nữ tử dựng thẳng lông mày, trực tiếp đâm thủng hắn nói, khéo léo cái gì? Đây vốn chính là miếu của ta. Giang Chu bất đắc dĩ, cũng không giả bộ nữa, trực tiếp nói, trước đó tuyên bố, hôm nay ta cũng không rảnh đi cùng ngươi hồ đồ. Cô gái tức giận nói, ai muốn hồ nháo? Ngươi hôm nay tới đại. Khụ, ngươi uống lộn thuốc. Hỏa khí lớn như vậy. Nói đến nữ tử trước mắt này, lai lịch lại cực lớn. Đối với Giang Chu mà nói, cũng rất thú vị. Trong cung miếu trên Tây Nhạc Tiền Phong này có ba tòa đại điện. Bên trong có tổng cộng ba vị thần. Trong chủ điện ở giữa, cung phụng tự nhiên là vị Tây Nhạc Đại Đế Kim Thiên Vương này, điện hạ còn có chư tiên quan thần tướng trong Kim Thiên Cung tùy thị. Trong điện bên trái, cung phụng là Kim Thiên Vương nhị tử, mọi người đều xưng nhị lang. Bên phải trong điện, cung phụng là Kim Thiên Vương tam nữ, người xưng tam công chúa, tam nương tử. Chính là nữ tử trước mắt này. Vị tam công chúa này còn có tôn hiệu là Tam Thánh Mẫu. Nàng là con gái thứ ba của Kim Thiên Vương. Hương khói nhân gian tôn hắn là Tây Nhạc Tam Nương, Tam Thánh Mẫu. Kim Thiên Vương còn có hai đứa con trai, chư thần Kim Thiên Cung đều gọi hắn là Nhị Gia, Tam Gia, lại không biết kỳ danh. Về phần Kim Thiên Vương và nhi nữ tổng cộng có bốn người, nhưng vì sao trong Tây Nhạc Miếu chỉ cung phụng ba vị tôn thần? Đó là bởi vì vị Tam Lang kia chỉ xứng hưởng một vị tòng thần, tùy thị ở bên cạnh Nhị Lang. Vị Tam Thánh Mẫu này cùng Ngọc Đế không có quan hệ gì, nàng cũng không gọi Dương Thiền. Nàng họ Thiện. Khuê danh của Giang Chu thì không biết. Kỳ thật Giang Chu đối với vị Tam Thánh Mẫu này không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại đối với nhị ca của nàng cực kỳ tò mò. Tín đồ đến Tây Nhạc Miếu này cũng bái, đều tôn là Nhị Lang Thần. Cái tên này đối với Giang Chu mà nói có thể nói là như sấm bên tai. Cái tên Nhị Lang Thần, trong bốn cõi nhạc hiện giờ, nói là mọi người đều biết cũng không quá đáng. Nhưng mà, thân thế lai lịch của Nhị Lang Thần, người biết cũng không nhiều. Hoặc là nói, thân thế lai lịch của hắn, kỳ thật cũng không giống đại đa số người cho rằng như vậy. Theo hắn biết, vị Nhị Lang Thần kia cũng không gọi là Dương Tiễn. Hoặc là nói, không chỉ có một cái tên Dương Tiễn. Dương Tiễn là Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần lại không phải là Dương Tiễn. Ít nhất Nhị Lang Thần mà hắn biết có mấy phiên bản. Dân gian lưu truyền, thậm chí có văn bản rõ ràng ghi lại có Lý Nhị Lang, Triệu Nhị Lang, Dương Nhị Lang nói như vậy. Đây đều là các triều đại, tập hợp tín ngưỡng dân gian, cùng đủ loại giả sử truyền thuyết mà thành, mỗi người một ý thẳng đến giờ sáng, một bộ Nhị Lang bảo quyển thành sách, Nhị Lang thần thân thế mới rộng rãi được người ta biết, đó là Dương Nhị Lang. Đời sau đủ loại truyện nói, phần lớn cũng coi đây là nguyên hình, vì vậy tên tuổi Dương Nhị Lang cũng được mọi người biết rõ nhất. Nhưng Giang Chu đã từng thấy ghi chép từ trước. Đó là một tấm bia đá thời Tống khắc chữ, trên đó văn tự thuật nó là tượng đế chi duệ, tiền thiên chi thần giả. Tượng, đạo chi hình. Ý tứ của những lời này đại khái chính là hậu duệ thiên đế, tiền thiên chi thần linh. Giang Chu mới nghe đến tên của Tây Nhạc Nhị Lang này, biết hắn họ Dương cũng vô cùng khiếp sợ, từng vô tình hay cố ý đi tìm hiểu vị Dương Nhị Lang này. Cái này cũng nhờ vào kết bạn với vị Tam Thánh Mẫu này, từ trong miệng nàng moi ra không ít lời. Nhưng tin tức thu được vẫn rất thưa thớt, vụn vặt. Nhưng kết hợp với những gì bản thân hắn biết, vị Tây Nhạc Nhị Lang này thật sự có khả năng cùng một vị với vị Quán Khẩu Nhị Lang kia. Dân chúng bình thường tín đồ cũng không biết Nhị Lang thần trong Tây Nhạc Miếu họ gì, cũng không có ai để ý, nhưng Giang Chu lại thăm dò được một chuyện rất thú vị, Tam Thánh Mẫu và Nhị Lang ca ca kia của nàng lại không cùng một họ. Hắn họ Dương. Dương Nhị Lang. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng đang làm người hầu ở Thiên Đình. Hắn cũng từng vô tình nghe được thần linh trong Tây Nhạc đàm luận, miệng xưng vị Nhị Lang kia là Tiểu Thánh, Chân Quân. Tây Nhạc Đại Đế Kim Thiên Vương tự nhiên có thể được xưng là Tượng Đế. Giang Chu nắm chắc 8-9 phần, Nhị Lang thần mà hắn biết quả thật chính là Tượng Đế Chi Duệ, Tiền Thiên Chi Thần. Tuy nhiên, theo tin tức mà hắn thăm dò được, quan hệ giữa Dương Nhị Lang và Kim Thiên Vương này có chút phức tạp, không phải đơn giản là phụ tử. dường như vị Kim Thiên Vương kia cũng không phải người đứng đắn gì, chuyện hoang đường cũng không ít. Này! Giang Chu! Người có nghe ta nói không? Giang Chu suy nghĩ một hồi rồi đi mất, khiến Tây Nhạc Tam Công Chúa trước mắt vô cùng bất mãn. Nói đến việc quen biết vị Tam Công Chúa này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ vì Tam Công Chúa này cũng là một người không chịu cô đơn. Trong Tây Nhạc Kim Thiên Cung nhàm chán cỡ nào, Giang Chu đã thấm sâu trong người. Cho dù là Tam Công Chúa, cũng ngại quy củ của Kim Thiên Cung, không thể chạy loạn khắp nơi. Cho dù là tới Tây Nhạc Miếu, cũng có thời gian quy định, một năm cũng chỉ có mấy lần cơ hội. Cơ hội duy nhất để cho vị Tam Công Chúa này đi ra ngoài chính là buông xuống Miếu Tam Thánh Mẫu, lắng nghe tín đồ tế bái cầu nguyện, hoặc là giống như hắn lúc này, người xem mưu màu. Một người bị ép làm trạch nữ như vậy, có thể thấy được nhàm chán tịch mịch cỡ nào. Sau khi biết Kim Thiên Vương lưu lại một người ngoài trong cung thì vô cùng ghê gớm. Từ đó về sau, Giang Chu đã bị nàng quấn lấy sợ hãi. Nữ nhân này có danh xưng Thánh Mẫu, kỳ thật căn bản không hợp với cái tên này. Các loại từ ngữ tinh quái, gà bay chó chạy, ly kinh phản đạo vân vân đều có thể ném lên người nàng. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không giúp ta việc này, cũng đừng nghĩ chạy. Giang Chu chợt cảm thấy cánh tay bị siết chặt, tay áo bị Tam Công Chúa nắm chặt. Y không khỏi nói, hỗ trợ. Chuyện gì? Bổn nương tử muốn giết người. Tam Công Chúa dựng thẳng một đôi mi nhỏ, đằng đằng sát khí. À, giết người. Giang Chu vẻ mặt đau nhạt. Chỉ nghĩ vị Tam Công Chúa này lại làm ra chuyện gì đó, lại không cho rằng nàng thật sự sẽ giết người. Toàn thân trên dưới nữ nhân này cũng chỉ có một điểm miễn cưỡng có thể xưng được với Thánh Mẫu. Tam Công Chúa nói, ngươi đừng quản nữa, bổn nương tử không tiện hiện thân, ngươi giúp ta dẫn tên xấu xa kia tới rừng sau miếu, bổn nương tử nhất định phải giết hắn. Đăng đồ tử. Chuyện gì xảy ra? Giang Chu nhìn dáng vẻ của nàng, đoán chừng thật đúng là có người treo chọc nàng. Ngươi muốn ta giúp, dù sao cũng phải nói cho ta biết là chuyện gì chứ. Ta sẽ không hồ đồ với ngươi, bằng không Thiên Vương trách tội xuống, ta không gánh nổi đâu. Tam Công Chúa có chút không tình nguyện, quay đầu lại kêu một tiếng, Lưu Vân, Ánh Bình Minh. Liền có hai nữ tử đầu búi song kế từ trong đám người chạy tới. Các ngươi nói với hắn. Lát nữa đến trong miếu tìm ta, Giang Chu, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép chạy. Nói xong liền xoay người chạy về trong miếu của nàng. Những đám mây còn lại, Ánh Bình Minh nhìn về phía Giang Chu. Nhưng trong mắt vị Triêu Hà trong đó lại ẩn chứa một tia không kiên nhẫn. Hai người này là thị nữ của Tam Công Chúa. Nhưng trải qua khoảng thời gian quan sát này, Giang Chu rất hoài nghi lai lịch của Ánh Bình Minh kia. Ánh Bình Minh này rất có thể là người trong Đại Tắc Tiên Môn. Nhưng lai lịch cụ thể thì hắn lại không biết được. Cũng không biết nàng ta làm sao lăn lộn đến bên cạnh Tam Công Chúa trở thành người hầu. Ánh Bình Minh này tuy ẩn tàng rất tốt, nhưng không giấu giếm được Giang Chu. Nàng đối với sự xuất hiện của mình, tựa hồ tràn đầy địch ý, nhưng Giang Chu cũng lười để ý tới nàng, chỉ cần không trêu chọc mình thì mặc kệ nàng căm thù. Một thị nữ khác Lưu Vân, ngược lại thành thành thật thật nói cho hắn chân tướng sự tình. Khó trách Tam Công Chúa giận dữ như vậy, còn ngại tự mình nói cho hắn biết. Hóa ra là bị một phàm nhân đùa giỡn. Theo lời Lưu Vân, mấy ngày nay trong miếu của nàng có một thư sinh tới, không chỉ lộ ra vẻ dâm tà với tượng thần Tam Thánh Mẫu, còn đầy dâm thi ở trong miếu. Mỗi lần tới đều sẽ nói mấy từ khó nghe. Tức giận đến mức Tam Công Chúa thiếu chút nữa hiển linh trực tiếp giết chết hắn. Kỳ thật những truyền thuyết dân gian này, thần thoại các giáo, rất nhiều đều là không chỉ một phiên bản, phần lớn là ngươi chép ta, ta chép ngươi, lại thu nạp các loại tín ngưỡng dân gian, truyền thuyết, giả sử dung hợp, dần dần hình thành, cũng không phải thoáng cái nhảy ra. Một Bảo Liên Đăng đã có rất nhiều phiên bản hí khúc, rất nhiều khả năng đều phá vỡ nhận thức của các ngươi. Trầm Hương là một hùng hài tử giết người để huynh đệ gánh tội thay, Tôn Hầu Tử và Nhị Lang Thần là nhân vật phản diện liên thủ làm Trầm Hương, Thiết Quải Lý là tên khốn kiếp mách lẻo. Ngươi dám tin không? Một câu chuyện phá núi cứu mẹ, cũng có Trầm Hương phá núi, Nhị Lang phá núi, Cự Linh phá núi, Mục Liên Tăng phá núi. Ta là tận lực dựa theo mạch lạc chính thống thần thoại để viết, bất quá những văn hóa Trung Quốc này quá bá quá lớn quá tạp, kỳ thật rất khó nói cái nào là chính thống, viết vào trong tiểu thuyết khẳng định tránh không được có đào móc, sàng chọn, dung hợp, cải biến địa phương. Trong Tam Thánh Mẫu Điện, Giang Chu nhìn thấy đề thơ trên cây cột ở bên cạnh tượng thần. Tam Công Chúa ở dưới tượng thần của mình, trên mặt đắp một tầng hồng. Cũng không biết là xấu hổ hay tức giận. Không khỏi lắc đầu. Thơ này còn chưa nói tới dâm thi, nhưng viết quả thật lỗ mãng, cũng khó trách cô nương này tức giận như vậy. Dù sao tuy nàng là thần nữ được hưởng nhân gian khói lửa, nhưng cũng là một trạch nữ không lý phàm trần, không hiểu thế sự, gần như là một tờ giấy trắng, làm sao từng thấy qua trận chiến bực này. Nhưng mà việc này cũng làm cho Giang Chu có chút giống như đã từng quen biết, nhớ tới truyền thuyết ai cũng khoái. không khỏi có loại cảm giác, từ khi tiến vào vô gian thượng cổ thế giới này, nhìn thấy rất nhiều sự vật quen thuộc, giống như là mình đang vạch trần một tấm khăn che mặt thần bí, từng chút nhìn thấy chân diện mục của thần thoại thượng cổ. Chỉ là hắn có chút không rõ chính là, thế giới thượng cổ nếu đã vỡ vụn, vì sao lại có thể lưu lại nhiều truyền thuyết như vậy ở thế giới kia? Những truyền thuyết này có trước có sau, các triều đại đều có, nhưng đều không liên quan đến địa tiên giới, càng không phải là chuyện thượng cổ. Cái quá khứ trong vô gian này, đến tột cùng là làm sao truyền đến bỉ thế, hay là... Kỳ thật những quá khứ này, căn bản chính là ở bỉ thế cũng từng chân thật tồn tại. Loại thời gian, không gian này đều tồn tại nghịch lý, khiến Giang Chu khó mà làm rõ, càng nghĩ càng hỗn loạn. Nói đi thì phải nói lại. Ánh mắt Giang Chu rơi xuống là khoảng đề thơ, Lưu Tỳ 89 phần 19 là cái mà hắn biết. Không khỏi có chút cổ quái nói, người thật muốn giết hắn. Không phải nên từ đó cùng đối phương nói một hồi nghĩa vô phản cố, oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa, cảm thiên động địa, đến chết không đổi yêu đương sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đăng đồ tử này không nên giết sao? Tam công chúa tức giận trừng mắt nhìn hắn, rất có tư thế không nên hắn dám nói nhào lên xé hắn. À, đáng chết, đáng chết. Giang Chu thuận miệng qua loa, vuốt cằm, đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn luôn cảm thấy trong này có gì đó cổ quái, nhưng lại không bắt được đầu dây. Là bởi vì cô nương này không có dựa theo nội dung vở kịch mà hắn biết phát triển. Giang Chu nhìn lướt qua xung quanh. Dân chúng hương khách tham bái Tam Thánh Mẫu trong điện không phải số ít, nhưng đều nhìn không thấy mấy người trừ hắn ra. Trừ một người ra, chính là người coi miếu trong Tây Nhạc miếu này. Một lão đầu tóc trắng xóa đã 6-70 tuổi. Đây cũng là một phàm nhân, nhưng cũng không biết có phải ở Tây Nhạc miếu lâu hay không, sống được lâu, có được chút linh tính, có thể câu thông với tiên thần trong Tây Nhạc Kim Thiên Cung và Tam Công Chúa. Cũng có chút thần thông, có thể bói toán, ngay cả Tam Công Chúa cũng có vài phần kính ý với hắn, thường hướng hắn thỉnh giáo. Lúc này Tam Công Chúa hiển linh, hắn tự nhiên là nhìn thấy, nhưng cũng chỉ làm như không biết, ngồi ở sau cửa điện giải quẻ cho dân chúng đến dân hương. Tam Công Chúa, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Thị nữ tên Triêu Hà kia hung hăng trừng mắt nhìn Giang Chu, khuyên can, ngài là chính thần chịu hương khói nhân gian, nếu vô cớ tổn thương mạng người, để thiên vương biết, nhất định sẽ trách phạt. Nàng đi theo Tam Công Chúa đã lâu, biết rõ tính tình của nàng, người duy nhất biết nàng e ngại chính là vị Kim Thiên Vương kia. Quả nhiên lời vừa nói ra, chính phần sát ý trong lòng Tam Công Chúa ngược lại biến thành sợ hãi. Tam Công Chúa do dự, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho hắn? Hắn viết, thơ nhục ta, nếu không cho hắn báo ứng, ta há có thể bỏ qua. Con ngươi của Triêu Hà khẽ chuyển, bỗng nhiên sáng lên nói, Tam Công Chúa, hắn lại tới. Mấy người đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, trên mặt Tam Thánh Mẫu nhất thời lại phủ sương lạnh. Giang Chu thấy điện hạ đi vào một nam tử trên dưới 20. Một thân áo trắng tố bào, đầu đội khăn vuông. Quả là phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn nhã, lại có một cổ độc lập di thế, xuất trần không nhiễm đại khái. Người này chính là Lưu Tỳ trên đề thơ. Tướng mạo khí độ như thế, vị Tam Công Chúa này coi trọng hắn cũng không kỳ quái. Người này vừa tiến vào điện Tam Thánh Mẫu, liền trực tiếp đi tới dưới tượng thần Tam Thánh Mẫu, ngẩng đầu hai mắt si ngốc nhìn. Trong miệng còn đang thì thào lẩm bẩm có mỹ nhân hề hề, gặp chi bất vong, một ngày không đến nhược cuồng. Các loại lời nói. Tam Công Chúa vừa mới bớt giận lập tức lại nổi lên sát ý, Triều Hà vội vàng kéo lại, Công Chúa bớt giận. Lúc này Giang Chu cũng có chút cạn lời. Gia hỏa này là ngốc thật hay giả ngốc? Không biết dơ đầu ba thước có thần linh. Ngay trước tượng thần của người ta, lại dám trắng trợn khinh nhờn như vậy. Soái thì giỏi lắm sao? Lại quay đầu lại, chỉ thấy Tam Công Chúa đã tức giận đến mức có một tia nhuận ý đảo quanh trong hốc mắt. Không khỏi lắc đầu, còn là thần nữ vạn dân cung phụng, quá non. Trong mắt hơi chuyển động, tay trái rụt vào trong tay áo, ngón tay mượn ống tay áo che lấp, âm thầm vạch vài cái, liền vẽ ra một đạo phục trùng chú, cách không đánh vào trong cơ thể Lưu Tỳ. Thi trùng chú này là phù chú hắn sớm nhất lấy được, từ khi dùng một đạo nha trùng chú giết một người, liền có hồi lâu chưa từng dùng qua. Nhưng với đạo hạnh hiện giờ của hắn, chú pháp này chẳng những chưa từng xa cách, ngược lại đạt tới xuất thần nhập hóa. Hư không vẽ bùa, tùy tâm chú người, chẳng qua là bình thường. Thi trùng chú lấy nhân tam thi tham sân si chủng loại ác, dục tâm độc làm thức ăn. Đối với Lưu Tỳ phạm vào si mê thì đúng là vừa vặn thích hợp. Đạo phục trùng chú này cũng sẽ không lấy tính mạng của Lưu Tỳ. Chỉ là cắn nuốt thi thể, hút tinh huyết người, khiến cho ngũ tạng của hắn đều đau nhức, đoạn thời gian tiếp theo khí hư mềm yếu. Quả nhiên, trùng chú nhập thể, Lưu Tỳ đang chìm đắm trong si mê tình dục lập tức phát tác, sắc mặt trắng nhợt, ôm ngực lảo đảo hai bước. Chỉ cảm thấy ngũ tạng đau nhức kịch liệt, đúng là đau đến để hắn đứng không vững. Hai mắt Tam Công Chúa sáng ngời. nàng dù thế nào cũng là Tam Thánh Mẫu, Tây Nhạc Thần Nữ. Bàn về đạo hạnh, Giang Chu cũng chưa chắc có thể sánh kịp. Tuy Giang Chu âm thầm thi chú, nhưng cũng không thể hoàn toàn giấu giếm được nàng. Mặc dù không thể hoàn toàn khám phá, nhưng cũng liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhưng cũng không có nói toạc ra, chỉ là Triệu Giang Chu lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật to. Giang Chu nhìn lên trời, làm bộ không biết. Ngược lại thị nữ tên Triêu Hà kia có chút kinh ngạc. Sau đó chú ý tới tương tác giữa hai người, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Đúng lúc này, người coi miếu ở phía sau cửa điện bỗng nhiên đi về phía Lưu Tỳ. Hư phủ lên hắn, ân cần hỏi, vị thiện tín này, có bệnh gì không? Đau quá. Lưu Tỳ chỉ che ngực kêu đau. Thiện tín đợi chút. Lão coi miếu trở lại cửa điện, sau khi lão giải quẻ trên bàn, lấy ra một cái hồ lô, lấy chén tới rót một chén nước trong. Lại trở về nói, thiện tín, đây là pháp thủy Tam Thánh Mẫu ban thưởng, ngươi uống đi. Lưu Tỳ dưới cơn đau đớn, cũng bất chấp rất nhiều, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cầm lấy chén uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt liền trở nên hồng nhuận mà mắt trần có thể thấy, nhưng vẫn là thập phần suy yếu vô lực. Đa tạ lão tiên sinh. Lão coi miếu xua tay, không cần, thân thể thiện tín đã có bệnh, liền sớm xuống núi, về nhà nghỉ ngơi đi. Được. Lưu Tỳ mặc dù không đau, nhưng vẫn suy yếu khó chịu. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua tượng thần Tam Thánh Mẫu, liền rời đi. Lão coi miếu nhìn chăm chú bóng lưng hắn xuống núi, sau đó xoay người lại, cau mày nhìn lướt qua Giang Chu. Mặc dù chỉ là lướt qua, Giang Chu lại thấy được bất mãn trong đó. Tam công chúa. Lão coi miếu đi tới trước tượng Thánh Mẫu, cúi đầu lạy Tam công một cái. Liền nói, Tam công chúa, ngài là cành vàng lá ngọc, danh tôn vị ma, giống như hạng người tâm tư âm hiểm cay nghiệt, thủ đoạn ác độc, ngài vẫn nên tránh xa một chút, ít lui tới thì tốt hơn. Tính tình ta đây thật nóng nảy. Giang Chu hai mắt híp lại. Tử lão đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe, nội hàm ai đây? Tam công chúa mím môi, có chút chột dạ nói, Lý Miếu Chúc, người nọ dám can đảm khinh bạc ta mấy lần, báo ứng cho hắn cũng là chuyện nên làm. Miếu chủ này xử lý Tây Nhạc miếu nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngay cả phụ thân nàng cũng tự mình triệu kiến. Tuy là phàm nhân, nhưng Tam công chúa cũng có mấy phần kính ý với hắn. Nhưng mà cũng không có bán Giang Chu. Triêu Hà ở bên cạnh hiểu nàng rất rõ, đoán được Lưu Tỳ đột nhiên khác thường là do người nào gây nên. Không khỏi hung hăng lăng trì Giang Chu một cái. Lại nghe vẻ mặt lão coi miếu trầm ngưng, mở miệng nói, Tam công chúa, chớ trách lão hủ mạo phạm, vừa rồi lão hủ thầm bói một quẻ, tính ra người này có duyên với Tam công chúa ngài ba năm. Duyên phận ba năm này, hoặc là túc thế ngư nhạn, hoặc là tam sinh bỉ dực, nghiệt duyên gia duyên, sợ là. Chỉ trong một ý niệm, Tam công chúa nên cẩn thận xử trí là được. Tam công chúa mở to hai mắt, duyên phận ba năm. Lý Miếu Chúc, người không được ăn nói bậy bạ. Lão coi miếu lắc đầu thở dài, Tam công chúa, ngài nên biết tuy lão hủ là phàm nhân, nhưng được thiên vương chiếu cố, thường thị hương hỏa, cũng có chút linh tính, khả năng bói toán, ít có sai lầm. Một bên, Ánh Bình Minh nghe lời ấy, giãn mặt cười nói, Tam công chúa, lão Miếu Chúc lâu đời phàm trần, nhìn quen tục tình, là người có chủ ý. Khách hành hương tín đồ đều thích tìm hắn hỏi chuyện, mười phần có chín đáp án, cực kỳ linh nghiệm. Cũng nhờ hắn, để Tam công chúa ngươi bớt đi rất nhiều tâm, lời hắn nói, hẳn là không bắn tên không đích đi. Tam công chúa vốn hoàn toàn không nghĩ tới những điều này, nhưng nghe hai người nói như vậy, trong lòng hơi chần chờ. Chỉ vì lời Triêu Hà nói, thật sự là sự thật. Lão coi miếu kia có ống thẻ linh ứng, nhiều khi là thần nữ như nàng cũng không bằng. Lập tức có chút buồn rầu. Bất quá không biết có phải vì nghe được duyên phận ba năm kia hay không, nàng lúc này lại nghĩ đến Lưu Tỳ, cũng không cảm thấy đáng hận như vậy. Cử chỉ khinh bạc trước đó, dường như cũng biến thành có chút thâm tình. Khụ. Chợt nghe Giang Chu ho khan một tiếng, ngắt lời nàng, Tam công chúa, ta cũng có thể hiểu một ít khả năng bói toán, người đã có chút chần chừ với lời của Lý Miếu Chúc, không bằng để ta bói một quẻ cho ngươi. Đôi mắt Tam công chúa sáng ngời, thật sao? Hà Triêu đứng bên cạnh lại kêu lên, Tam công chúa, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Hắn chỉ là một kẻ giả tu, sao lại có thần thông như vậy? Lại hung hăng trừng mắt nhìn Giang Chu, người có thân phận gì? Chớ hồ ngôn loạn ngữ trước mặt Tam công chúa. Giang Chu nghe vậy cũng lơ đễnh, nhìn lướt qua Tam công chúa. Phát hiện tơ tình xuất hiện trong mắt nàng vừa rồi đã không thấy, liền cười cười, không nói thêm gì nữa. Cảnh tượng vừa rồi cũng quá cổ quái. Rõ ràng trước đó một lát, Tam công chúa này đối với Lưu Tỳ vẫn còn tức giận chán ghét, đảo mắt lại hiện ra dáng vẻ nữ nhi. Trong mắt lại có tơ tình cuốn quanh. Mà loại biến hóa này rõ ràng là từ lão coi miếu này mà lên. Lão coi miếu này có vấn đề. Nhưng bất luận lão gia hỏa này có lai lịch gì, lại có chủ ý gì, nhưng nơi này là địa bàn của Kim Thiên Vương, vẫn nhằm vào con gái của Kim Thiên Vương. Loại chuyện này, hắn không tin Kim Thiên Vương không biết. Người ta làm phụ thân còn chưa ra tay, người ngoài như hắn nhúng tay thế nào? Vừa mới mở miệng nhắc nhở một câu, hắn dùng tới bí ma thần âm. Sinh thiên ma trong kiếp, trong lòng sinh ra bí ma. Bí ma âm động, câu người hỉ nộ yêu tư, động lòng người tham lam sắc dục, nhiếp hồn đoạt phách. Là bí ma thần âm. Từ khi có được thần thông này, hắn cũng chỉ dùng để diễn hóa thiên long bát âm. Nhưng theo gần đây đạo hạnh dần dần dài, chải chuốt đối với các loại thần thông của mình, hắn phát hiện ngày xưa vẫn quá mức xem thường một ít thần thông thuộc pháp mình mang. Như thi trùng chú, như bí ma thần âm. Hàng phục bí ma, ma âm hóa thần âm. Ma âm có thể giết người. Trăm dặm giữa, vào tai hẳn phải chết, băng sơn đoạn nhạc. Thần âm có thể cứu người. Hỉ nộ yêu tư, tham dục sắc dục, thất tình có thể động, có thể trảm tà, có thể phục ma. Nếu không, sợ là tam công chúa đã vô tình mắc lừa. Đây là có chút xen vào việc của người khác. Dù sao hơn nửa năm qua tuy hắn thường trốn tránh tam công chúa, nhưng trên thực tế quan hệ với nàng cũng không tệ. Cô nương này tâm tư đơn thuần lương thiện, lại không phải lý do bị người ta tùy ý tính kế khi dễ. Nhưng tuy tam công chúa đơn thuần, dù sao đạo hạnh trong người cũng không cạn. Lúc này lấy lại tinh thần, cũng biết không đúng. Nhìn thoáng qua Giang Chu, lộ ra vẻ cảm kích. Chợt lông mày nhỏ dựng thẳng lên, muốn chất vấn lão coi miếu. Nhưng đột nhiên thần sắc khẽ biến. Liền nói, phụ vương gọi con, mau trở về. Nói xong xoay người hóa thành thần quan, chui vào tượng thần sau lưng. Hai thị nữ cũng cả kinh, không dám trì hoãn. Lưu Vân cũng hóa thành ánh sáng nhập vào trong tượng thần của hắn. Ánh bình minh đã chậm một bước, cố ý như thế. Nhìn chằm chằm Giang Chu, cả giận nói, họ Giang kia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giang Chu không hiểu, cái gì mà làm cái gì? Triều Hà cười lạnh nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng ngươi. Thân phận của tam công chúa tôn quý, không phải ngươi có thể mơ ước, tốt nhất ngươi nên làm rõ thân phận của mình, tự giải quyết cho tốt. Nói xong cũng xoay người không theo thần tượng. Giang Chu theo thói quen vê ngón tay. Cô nương này, quả nhiên như hắn dự liệu. Rõ ràng là biết thân phận của mình, ở Đại Tắc. Đối với việc có người trong Đại Tắc tiên môn xuất hiện ở trong Tây Nhạc này, hắn cũng không kỳ quái. Bất Cực đạo nhân có thể đưa hắn tới Kim Thiên Cung, có những người khác thì có gì hiếm lạ. Nhưng rốt cuộc nàng là người của môn phái nào? Hoa Sơn sao? Nàng tự hồ cũng là một mực ở Lam Tam công chúa cùng Lưu Tỳ cấu kết, có chủ ý gì? Giang Chu không khỏi quay đầu lại, nói với lão coi miếu, lão gia hỏa, người rốt cuộc là ai? Ha ha ha! Lão coi miếu bỗng nhiên nhìn hắn, phát ra vài tiếng cười không hiểu. Đột nhiên cả người chấn động, lập tức lung lay đầu, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ồ, ta vừa rồi thất thần sao? Quay đầu nhìn thấy Giang Chu, hơi kinh hãi. À, Giang tiểu hữu, người khi nào đến đây? Tam công chúa có gì phân phó? Giang Chu không tiếp tục nghe hắn nói nữa, thân hình lóe lên, biến mất trong điện. Ngay sau đó, xuất hiện ở ngoài Tây Nhạc miếu. Nhìn bốn phía xung quanh, lại là bóng người mờ mịt. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cười. Ha ha ha ha. Giang Chu không khỏi nhíu mày. Phụ thân. Rốt cuộc là ai? Dám đến địa đầu của Kim Thiên Vương gây sự, hay là làm con gái hắn? Việc này từ đầu tới cuối rất kỳ quái. Thần nữ phàm nhân gặp gỡ, câu chuyện tình yêu đầu tiên của thiên nhân luyến, cảm thiên động địa, sao lại trở nên khắp nơi âm quỷ, khó bề phân biệt. Giang Chu, nhanh tới gặp ta. Đang suy nghĩ, trong tai bỗng truyền đến một tiếng gọi. Kim Thiên Vương. Giang Chu cũng không dám trì hoãn, buông bỏ nghi ngờ trong lòng, chạy về phía Kim Thiên Cung ở Trung Phong. Mới đến bên ngoài Kim Thiên Cung, Giang Chu đã thấy Tam Công Chúa chạy ra với nước mắt trên mặt. Ôi chao! Tam Công Chúa! Vèo! Giang Chu vừa mới nâng tay lên một nửa, đối phương đã trực tiếp lướt qua hắn. Vén vuốt mái tóc bị gió cuốn đến tận mặt, Giang Chu trở tay bắt lấy Lưu Vân, thị nữ đuổi theo sau. Đây là có chuyện gì? Lưu Vân cũng không giấu hắn, nói, Thiên Vương muốn Tam Công Chúa gả cho con trai của Bắc Hải Thần, Tam Công Chúa không muốn, liền cãi nhau với Thiên Vương. Giang Lan Quân, người không bắt lấy ta, ta phải đi nhìn công chúa. Bỏ lại một câu, nàng liền hất Giang Chu ra, vội vàng đuổi theo. Gả cho con trai của Hải Thần. Đột nhiên như vậy. Vào đi. Giọng nói của Kim Thiên Vương từ trong Thiên Cung truyền ra, Giang Chu cũng không kịp nghĩ nhiều. Tiến vào Thiên Cung, liền thấy Kim Thiên Vương ngồi trên điện cao, cúi đầu, giống như đang trầm tư. Giang Chu vừa mới tiến vào, Kim Thiên Vương đầu cũng không ngẩng lên, lại bỗng nhiên mở miệng nói, người có biết, người coi miếu vừa rồi là người phương nào không? Giang Chu sửng sốt, lắc đầu nói, không biết. Kim Thiên Vương chậm rãi nói, hắn tên là Lý Trường Canh. Thái Bạch Kim Tinh. Giang Chu thốt ra. Lại nghe Kim Thiên Vương phát ra một tiếng cười lạnh, Thái Bạch Kim Tinh. Trong tiếng cười lạnh dường như có ý vị gì đó, khinh thường. Chán ghét. Dường như còn có một tia bi thương khó có thể phát giác. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nghe hắn cười nói, sao nào? Sợ à sợ. Giang Chu dứt khoát nói. Ngươi thành thật thật. Không thành thật có được không? Hắn vừa mới hỏng chuyện tốt của Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh là ai? Tam giới đúng là người hiền lành. Người như vậy sẽ vô duyên vô cớ đến trêu chọc Kim Thiên Vương. Nhưng người hiền lành này là thân tín của Ngọc Đế Lão Nhi, hắn đến tột cùng là ai sự tình xấu cũng không cần nói. Giang Chu không khỏi trông mong nhìn Kim Thiên Vương. Mị Ly mày rậm mắt to, vậy mà hại ta. Khó trách người khác đều tới cửa khi dễ nữ nhi, cũng không có động tĩnh. Quả nhiên không nên xen vào việc của người khác. Được rồi, người cũng không cần nhìn ta như thế. Kim Thiên Vương chậm rãi nói, chỉ tôn tam giới, còn không đến mức so đo với một con kiến hôi nho nhỏ như ngươi. Giang Chu cổ họng lăng, thật sự không có việc gì. Kim Thiên Vương nói, nếu như ngươi vẫn còn e ngại, lúc này ta có thể mang ngươi lên Di La Kim Khuyết Thiên kia, tự mình đến Lăng Tiêu Bảo Điện thỉnh tội, như thế nào? Giang Chu vội vàng xua tay, không cần, không dám làm phiền Thiên Vương. Kim Thiên Vương xì khẽ một tiếng, cũng không còn cùng hắn nói chuyện tào lao nữa, bỗng nhiên chuyển một cái nói, ngươi nói, nếu ta không muốn để Tam Nương lập gia đình, phải làm như thế nào? Vậy không gả là được, con gái của Thiên Vương, chí tôn chí quý, cần gì phải rầu rĩ vì chuyện này. Giang Chu cũng không biết hắn có dụng ý gì, trước tiên nâng một đống lời hữu ích rồi nói sau. Kim Thiên Vương lại lắc đầu, không gả cũng không được, hôn sự này, người theo dõi quá nhiều, cho dù là ta, cũng đắc tội không nổi. Giang Chu nghiêm mặt nói, Thiên Vương hà tất phải lừa ta. Thiên Vương là tiên thiên chi thần, ngũ khí căn tông, ở vị trí ngũ lão, ngũ nhạc chi tôn, trong tam giới, người nào không tôn, người nào không quấy phá. Không phải hắn nịnh nọt. Thật sự là ở Tây Nhạc mấy ngày rồi, hắn càng hiểu rõ Kim Thiên Vương, càng biết vị này có lai lịch to lớn, lại càng đánh chết ý niệm ôm chặt đùi không buông. Cái gọi là Tây Nhạc Đại Đế, không chỉ là Tây Nhạc Đại Đế. Xác thực mà nói, Ngũ Nhạc Đại Đế không chỉ có Ngũ Nhạc Đại Đế. Bọn hắn cũng là Ngũ Phương Thượng Đế, Ngũ Lão Quân. Là căn bản của Tiên Thiên Ngũ Hình Căn Tông. Cái gọi là Tiên Thiên Ngũ Khí, ngưng tụ chất cụ thể, liền là ngũ nhạc. Lúc ở tiên thiên, hắn ta là ngũ lão thượng đế. Trên chư thiên, chúng thần chư tiên, tôn thần là ngũ phương ngũ đế. Dưới chư thiên, trong nhân gian, thì xưng ngũ nhạc thánh đế. Danh xưng Thiên Vương, chính là kế tục di trạch của bàn cổ Nguyên Thủy Thiên Vương, là danh hào tam giới cộng tôn. Nghe nói cho dù là trước ba vị thiên tôn kia cũng có chỗ ngồi. Một cái chân thô như vậy, người bảo hắn làm sao chịu thả. Cho dù thật sự nịnh nọt một chút, vậy cũng không mất mặt chút nào. Ngươi cũng không cần thổi phồng ta. Kim Thiên Vương cười nói, không nói đến mấy vị thiên tôn trên Đại La Thiên kia, nhị thánh phương Tây trong vô sắc giới thiên, chỉ có tam quan lục ngự, tam thế chư Phật, vị nào ta cũng không thể trêu vào. Giang Chu âm thầm biểu môi. Lời này nói không phải là đem mình cùng mấy vị trong miệng kia đặt song song, còn lại đều không đáng để lo. Nói trở lại, nếu gặp lại Bất Cực đạo nhân, hắn thế nào cũng phải ôm lấy hôn mấy cái. Đại ân nhân. Kim Thiên Vương chỉnh lại thần sắc, nghi mặt nói, đừng có nói khoác nữa, ta hỏi, ngươi cứ đáp cho tốt. Trong mắt Giang Chu hơi đổi, nói, vậy cũng đơn giản, đổi người khác gả là được. Kim Thiên Vương khẽ ồ lên một tiếng, ngươi nói tỉ mỉ xem. Giang Chu hỏi, như Thiên Vương nói, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào hôn sự này. Kim Thiên Vương gật đầu, chỉ là hôn sự. Giang Chu vỗ tay nói, vậy thì được, bọn họ muốn hôn sự, cứ làm một trận cho bọn họ là được. Kim Thiên Vương nhíu mày, ta chỉ có một đứa con gái là Tam Nương. Giang Chu cười nói, Thiên Vương có thể có rất nhiều nữ nhi. Hả? Có thể làm con gái của Thiên Vương, có ai lại không muốn chứ? Giang Chu nói xong, trong lòng lại có chút đê tiện nói thầm. Nếu có thể, ta cũng muốn làm con trai ngươi. Ha ha ha. Kim Thiên Vương cao giọng cười, cũng là một chủ ý, nếu là ý kiến hay, lão nhân gia ngươi cũng mau khen thưởng cho ta a, ít nhất cũng phải đưa ngũ hành chân pháp của ta cho ta chứ. Giang Chu kêu lên ở trong lòng. Lại nghe Kim Thiên Vương nói, nghe nói ngươi và Tam Nương rất hợp ý, ta vốn định sai ngươi đưa nàng xuất giá Bắc Hải, ngươi đã đưa ra chủ ý, vậy thì tạm thời bỏ qua, nhưng mà việc này lại phải do ngươi đi làm. Trong vòng 3 ngày, ngươi tìm cho ta một nữ nhi, nếu không, liền vẫn cần ngươi khuyên bảo Tam Nương cho ta, hộ tống nàng xuất giá Bắc Hải. Sao ngươi không theo sáo lộ ra bài? Giang Chu cảm thấy phiền muộn. lần này mình đặt bẫy rồi. Tham kiến Thiên Vương. Đúng lúc này, chợt có một thần tướng Vu Điện Hà hiện thân, nhìn thoáng qua Giang Chu bên cạnh. Kim Thiên Vương khoát tay nói, cứ nói đừng ngại. Nhị gia không muốn về núi, chỉ đáp lời nói. Thần tướng nói một nửa, liền ấp a ấp úng. Nhị gia? Vị nhị lang thần kia sao? Trong lòng Giang Chu khẽ nhúc nhích. Hả? Kim Thiên Vương chỉ nhíu mày, thần tướng liền vội vàng nói, nhị gia nói nếu Thiên Vương muốn cưới, tự cưới là được, hắn sẽ không tụ họp. Hừ, nghịch tử. Kim Thiên Vương tuy rằng mắng một câu, bất quá nhìn thần sắc của hắn, cũng không ngoài ý muốn. Phất tay gạt lui thần tướng. Lại nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên nghe Kim Thiên Vương trầm ngâm một lát nói, ta vốn muốn nhị lang cưới nữ tiên chấp đồ trên Thái Linh Cửu Quan Quy Đài của Tây Vương Mẫu, người cũng thấy đấy, nghịch tử này kiêu ngạo, ngay cả ta cũng không để vào mắt. Giang Chu cười gượng hai tiếng, không dám nói tiếp. Lại nghe Kim Thiên Vương chuyển đề tài, thôi, người đi trước đi, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày. Vừa dứt lời, Giang Chu liền phát hiện mình đứng ở bên ngoài thiên cung. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Cũng may không nói muốn hắn làm nhi tử đi cưới vợ. Mặc dù hắn muốn làm con người, đây không phải là ngẫm lại mà thôi. Nhưng mà Kim Thiên Vương này có tật xấu gì vậy? Vừa gả nữ nhi, vừa cho nhi tử cưới vợ. Quên nói cho ngươi biết, vị kia trên Di La Thiên mặc dù sẽ không so đo với ngươi, nhưng tam giới chư thần còn nhiều là hạng người giữ gìn thiên uy. Lý Trường Canh dỗ được Sài Đạo Hoàng một đường màu đỏ, cũng trả giá xa xỉ, ngươi phá hỏng chuyện của hắn, ha ha. Tam nương tính tình yếu đuối, lỗ tai mềm nhũng, đừng để nàng biết được. Giang Chu rời khỏi Kim Thiên Cung, chợt nghe trong tai truyền đến tiếng cười của Kim Thiên Vương. Hiển nhiên là cố ý, đáng ghét. Một vị thần lớn như vậy, đến bắt nạt một đứa bé như ta, không nói võ đức. Giang Chu quay đầu lại oán hận nhìn thoáng qua. Hắn cũng không phải thật sự cho rằng Kim Thiên Vương sẽ cố ý nhằm vào hắn, còn nhằm chán dùng loại chuyện này uy hiếp hắn như vậy. Chuyện này, trước trước sau sau đều lộ ra một tia cổ quái. Bắt đầu từ khi Lưu Tỳ đề thơ đùa giỡn Tam công chúa, đến khi Lý Trường Canh hóa thân thành một người coi miếu nho nhỏ trong tay Nhạc Miếu. Lại đến Tam công chúa gả cho Bắc Hải thần, còn có Nhị Lang thần cưới Tây Vương Mẫu chấp đồ tiên nữ gì đó. Không nói những cái khác, chỉ riêng người liên quan đến đều là tồn tại trong tam giới, ngay cả tên cũng khiến người ta không dám tùy tiện nhắc đến. Nếu trong này không có vấn đề, hắn sẽ vặn đầu xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Chu đã vô cùng hối hận. Loại này rõ ràng là những đại lão kia đang đấu pháp, vốn không có quan hệ với hắn. Hắn là đến cầu pháp kiếm sống a, trước đó không nên mềm lòng, nhưng tay tiện như vậy, liền bị cuốn vào. Bây giờ cũng không giống như ở Đại Tắc, căn bản không phải chuyện hắn có thể xen vào. Phải làm sao bây giờ? Kim Thiên Vương để hắn tìm cho mình nữ nhi gả thay, tất nhiên không phải bởi vì hắn đưa ra chủ ý, nhất định là đã sớm có tính toán. Giang Chu tự mình hiểu lấy, không cho rằng mình thuận miệng ứng phó với công việc, để vị đại lão này nói gì nghe nấy. Rõ ràng là đã sớm đào xong hố, chờ hắn đến nhảy. Bất kể hắn nói gì, chỉ sợ đều không tránh khỏi cái hố này. Chỉ là lấy thân phận vị này, nói là làm ngay cũng không quá đáng. Nếu đã nói ra miệng, nếu hắn thật sự làm hỏng chuyện, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Không cần cái khác, vị người hiền lành tam giới kia nếu trở về tìm hắn gây sự, Kim Thiên Vương chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, cũng đủ để hắn chịu. Muốn làm tốt việc này, hắn phải biết Kim Thiên Vương rốt cuộc muốn làm gì. Hắn rốt cuộc muốn đạt tới mục đích gì. Giang Chu đi trên hoa sơn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi diễn đủ loại khả năng. Nhưng vẫn khó mà nắm bắt. Duy Dương Hầu. Bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Ở chỗ này, có thể gọi hắn như vậy thì sẽ không có người khác. Quay đầu lại, liền thấy ánh bình minh từ trong núi rừng cách đó không xa hiện ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Nữ nhân này đúng là người trong Đại Tắc Tiên Môn. Giang Chu nhìn nàng đi tới, cười nói, không phải ngươi tên là Triêu Hà chứ? Lúc này Triêu Hà lại hào phóng nói, Duy Dương Hầu có ý, ta biết, nhưng ta chính là Triêu Hà, cũng đúng là từ nhỏ hầu hạ bên cạnh Tam công chúa. Ô Triêu Hà nói, từ khi ta ra đời, liền được sư môn đưa đến Tây Nhạc. Vương nương nương từ bi, chứa chấp ta, nuôi ta lớn, để ta hầu hạ Tam công chúa. Vương nương nương. Giang Chu biết Kim Thiên Vương trời sinh tính tình phong lưu, ở nhân gian khắp nơi lưu tình. Trên Tây Nhạc Hoa Sơn từng có 3 vị phu nhân. Vị vương nương nương này chính là mẫu thân của vị Tam Lang và Tam nương tử kia. Nhưng bây giờ không biết đang ở nơi nào. Giang Chu cười nói, các ngươi ngược lại dụng tâm lương khổ. Vừa ra đời đã đưa đến vô gian này, có thể thấy được sư môn sau lưng hắn tốn bao nhiêu khí lực. Có thể suy ra, loại người như Triêu Hà tất nhiên sẽ không chỉ có một. Ánh bình minh cười trừ, Chuyển đề tài, nghi mặt nói, Thiên Vương tìm ngươi nói cái gì? Giang Chu cũng trả lại cho hắn một nụ cười. Triều Hà cau mày nói, Du Dương Hầu, ta có một lời, có lẽ sẽ nghe ngược, nhưng xin lắng nghe. Giang Chu giơ tay lên ra hiệu, cứ nói đừng ngại. Triều Hà nói, vô gian chi giới, cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể vào Tây Nhạc này, chính là tiên duyên? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, hiện thế vạn cổ hàng lâm, thế nhân biết, chính là tất cả? Trước sáu thánh địa, không có một phái một giáo nào có thể tồn tại kéo dài. Đế Tắc lại là thiên tư ngút trời, vĩ lực hùng tài, phu tử kia lại kinh diễm vạn cổ, biểu hiện của vạn thế sư, sao có thể bố cục chư tiên chúng thần muôn đời? Cho dù là những tiên tông trước kia, ngươi làm sao có thể biết rõ? Cho dù bây giờ pháp mạch sáu tông được xưng là thánh địa, ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ là hạng người mới xuất hiện, có thể có được khí thế như hôm nay, lại há không biết không phải là thiên định. Giang Chu cau mày nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Khóe miệng của Triều Hà mỉm cười, Tây Nhạc tuy lớn nhưng cũng chỉ là truyền thừa nhân gian, chỉ nhận hương khói nhân gian, cuối cùng chỉ giới hạn trong một góc nhỏ mà thôi, ngươi đừng có tầm nhìn hạn hẹp. Địa tiên giới này rộng lớn, ngươi không có khả năng nghĩ ra, nếu ngươi chịu hợp tác với ta, ta bảo đảm tiền đồ của ngươi sẽ sáng sủa, đại đạo thông suốt. Cho dù là chân truyền lục tông thánh địa dốc hết nội tình, dốc sức bồi dưỡng, cũng khó so sánh với ngươi. Trong lòng Giang Chu cảm thấy cổ quái. Nhân gian truyền thừa. Nhân gian hương khói. Nữ nhân này hầu hạ Tam công chúa lâu như vậy, thế mà không biết Tây Nhạc đại đế có lai lịch gì. Không đúng cho lắm. Là ngươi quá trì độn, hay là Kim Thiên cung giấu giếm quá kín? Vậy vì sao hắn mới đến không đến một năm đã có thể dò ra nội tình của Kim Thiên Vương? Nếu như Giang Chu dạy cho người khác biết ý nghĩ của hắn, sợ là sẽ phỉ nhổ vào mặt hắn. Thượng cổ địa tiên chi giới, to lớn vô biên. Các môn phái trên thế giới tuy có đủ loại phương thức ra vào vô gian, nhưng các môn các phái đoạt được vô gian động hư lại không giống nhau. Thượng cổ địa tiên giới vỡ vụn, bọn họ đoạt được, bất quá chỉ là một trong ngàn tỷ mảnh vỡ. Ra vào động hư khác nhau, đến nơi cũng khác nhau. Tự như lúc Giang Chu mới tiến vào, là ở trong đại hoang cách xa ức vạn dặm. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, được Hoàng Long trợ giúp, cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội đến được Đông Thổ. Như Bất Cực đạo nhân, vốn có truyền thừa vô thượng, dấu chân nhiều nhất cũng chỉ là đất Đông Thổ mà thôi. Cho dù như thế, bọn họ cũng chưa chắc hiểu biết nhiều về Tây Nhạc như Giang Chu. Hiện thế cổ kim, tiên môn ở trong khăng khít cày cấy vạn cổ, cũng chỉ mới khó khăn lắm có thể thẩm thấu vào trong đó, biết được một chút bí sự của tam giới, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cơ bản đều là vụn vặt lẻ tẻ, có tính cực hạn cực lớn. Như hắn vậy, có thể nhìn chung toàn cục, căn bản không có một chút nào. Giang Chu cũng không hiểu rõ chi tiết trong đó. Hắn không tỏ ý kiến với Triêu Hà, khẩu khí của ngươi lớn như vậy, lại không biết lai lịch của ngươi ra sao. Triêu Hà lại không giấu giếm, ta là truyền nhân của Thất Tuyệt Cung. Ngươi là người của Thất Tuyệt Cung. Giang Chu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn thật sự không nghĩ tới. Truyền nhân Thất Tuyệt Cung cũng dám không coi trọng lục thánh địa. Duy Dương Hầu nghĩ đến cũng là nghe nói chuyện cung chủ nhà ta cùng Trích Tinh lâu chủ. Ánh bình minh không hề giận ý khinh thường của Giang Chu, ngược lại còn hất cằm lên, đó chẳng qua là sai lầm của thế nhân, Trích Tinh lâu tuy là một trong sáu thánh địa, nhưng trong mắt cung chủ nhà ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như cung chủ nhà ta đúng như thế nhân biết, chỉ là một thị nữ của Trích Tinh lâu chủ, lấy thủ đoạn ngoan độc của Trích Tinh lâu chủ, làm sao có thể sau khi phản bội Trích Tinh lâu chủ còn có thể bình yên vô sự? Thật sao? Giang Chu híp mắt nói như vậy Thất Tuyệt cung chủ còn có nền móng rất lớn. Đối với vấn đề của Giang Chu, Triêu Hà chỉ thận trọng cười cười, cũng không có ý giải thích nghi hoặc cho hắn. Ta cũng từng nghe nói ngươi và Thất Tuyệt cung chúng ta có chút khúc mắc, nhưng đó chẳng qua là mỗi người đều chấp hắc bạch, hạ cờ thiên hạ, phàm trần tranh chấp, đối với chúng ta cũng không tính là gì, người ta còn cần ánh mắt lâu dài, địa tiên chi giới này mới là đại cơ duyên chân chính. Nếu có thể gặp nhau ở đây, chính là một phen cơ duyên, không bằng buông bỏ hiềm khích trước kia, người ta chung sức hợp tác. Giang Chu cười nói, người muốn hợp tác thế nào? Triều Hà nói, nhân duyên của Tam công chúa liên lụy cực lớn, không phải ngươi có khả năng đánh giá, cũng không cầu ngươi giúp ta, chỉ cần ngày sau đừng quấy rầy ta như hôm nay, đây cũng không chỉ là vì chính ta, cũng là vì chính ngươi. Còn nữa, nói cho ta biết, hôm nay Thiên Vương tìm ngươi rốt cuộc đã nói cái gì? Những thứ này, đều không có vấn đề, nhưng mà... Giang Chu cười nói, ta được lợi gì? Không phải ngươi yêu cầu đại đạo chân pháp sao? Đợi sau khi ta thành công, liền dẫn kiến, để ngươi bái nhập vào môn hạ của một vị đại thần thông. Ha ha. Giang Chu chỉ đáp lại nụ cười lễ phép của nàng. Dường như Triêu Hà cũng biết mình vẽ bánh nướng có chút hư. Nàng nghe nói người này xuất thân từ một tông môn ẩn thế. Từ dị bảo tầng tầng lớp lớp trước đây của hắn, rất có thể hắn cũng có nền móng ở địa tiên giới thượng cổ này. Tại sao Kỳ Trân Thiên Phủ lại được gọi là Kỳ Trân Thiên Phủ? Chính là bởi vì Thiên Phủ chính là một mạch của địa tiên giới thượng cổ kéo dài, Kỳ Trân dị bảo thượng cổ nửa thái thượng thiên hạ đều xuất từ Thiên Phủ. Nhưng mà, theo ánh bình minh, Thiên Phủ Kỳ Trân ở Đại Tắc tuy là dị bảo khó có được, ở trong tiên giới không nói có thể tìm được khắp nơi, nhưng cũng không phải là vật gì khó tìm. Giang Chu này có thể có thành tựu đạo hạnh như vậy ở độ tuổi này, chắc chắn có nền tảng không nhỏ ở địa tiên giới thượng cổ này. Tự nhiên là không có khả năng chỉ nghe một lời hứa hư vô của nàng liền động tâm. Nhưng nàng lại không cho rằng có thể đánh đồng với mình. Triêu Hà lại nói, nếu ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, chỉ cần ta đủ khả năng, tất nhiên sẽ làm được cho ngươi, cho dù ta không được, Thất Tuyệt Cung ta tại thượng cổ địa tiên giới này rất có gốc gác, nhất định có thể như ngươi mong muốn. Giang Chu tự hồ bị nàng thuyết phục, lộ ra vài phần do dự. Triều Hà thấy thế, lại thêm một mồi lửa, hơn nữa không dối gạt ngươi, nhân duyên của Tam Công Chúa chính là một đại công quả. Ngươi đã có đạo hạnh như thế, hẳn là biết được chúng ta tu hành, cũng không chỉ là tu đạo hành pháp lực, hạng người vô tri như thế nhất định là chính quả khó có được. 3.000 âm công, 800 đức hạnh, không thiếu một chút nào. Ngươi giúp ta thành công, cũng có thể được phân công quả lớn, cớ sao mà không làm. Triều Hà tận tình khuyên bảo, dường như hoàn toàn suy nghĩ cho Giang Chu. Trên thực tế những lời này của nàng cũng xuất phát từ chân tâm. Mặc dù trong miệng nàng có nhiều khinh thị, kỳ thật trong lòng lại rất coi trọng Giang Chu, hơn nữa lúc này hắn tự hồ rất được Kim Thiên Vương yêu ái, nếu có thể thuyết phục hắn, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Giang Chu nghe hắn nói xong, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói, được, ngươi đã có thành ý như vậy, ta cũng không bắt chước giúp ngươi một tay. Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Kim Thiên Vương muốn hắn tìm cho mình một nữ nhi giả thay, nghe có vẻ là một chuyện tốt. Nhưng Giang Chu nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy đây là một cái hố to. Đoán chừng Kim Thiên Vương cũng không muốn trơ mắt nhìn con gái của mình nhảy vào trong cái hố này, nếu không nếu thật sự chủ ý đã định, Tam Công Chúa có thể dễ dàng thoát khỏi kết hôn như vậy sao? Nếu là hố, vậy thì không thể tùy tiện tạo nghiệt hố người. Giang Chu cười hiếp mắt nhìn ánh bình minh trước mắt. Thầm nghĩ trong lòng, Thất Tuyệt Cung đúng không? Bối thứ đúng không? Trích Tinh Lâu chủ cũng chỉ có vậy đúng không? Ngươi tự đưa tới cửa, đừng trách ta tâm ngoan, muốn trách thì trách ngươi theo sai chủ tử. Sổ sách của chủ tử nhà ngươi, vừa vặn ở trên người ngươi đòi chút lợi tức, cho lão cao xả giận. Lập tức nói với nàng chuyện Kim Thiên Vương bảo mình làm. Ánh bình minh vừa nghe, quả thực là đại hỉ. Mắt lóe lên dị quang, nhìn Giang Chu như đang nhìn một trân bảo hiếm thấy, Duy Dương Hầu, không biết ngươi định làm gì. Đừng thấy tay nhạt miệng nàng nói chẳng qua chỉ như vậy, đó chẳng qua là lời nói khoa trương của nàng mà thôi. Theo nàng biết, Kim Thiên Vương là vị chính thần đứng hàng trong thiên đình. Thiên đình là gì? Là chúa tể tam giới của địa tiên giới thượng cổ này. Mặc dù không biết Kim Thiên Vương ở thiên đình có danh sách mấy đẳng cấp, nhưng cho dù không phải là đứng đầu trong hàng ngũ kia, tất nhiên cũng không phải là những mao thần tạp hào kia. Cho dù là nàng leo lên đại sơn dựa vào Thất Tuyệt Cung, cũng không dám chính diện xung đột với phe Kim Thiên Vương. Nếu có thể trở thành nữ nhi của hắn, cho dù là cung chủ, sợ là cũng phải kính nàng bảy phần. Có trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Dưới sự cấp thiết, cũng bất chấp rụt rè, Duy Dương Hầu. Đã là việc của Thiên Vương, ta nguyện tương trợ, người cũng không cần đi tìm người khác, người xem ta như thế nào. Giang Chu lại khó xử nói, người cũng biết, có thể trở thành nữ nhi của Kim Thiên Vương, chính là cơ duyên to lớn, Giang Mỗ may mắn được Thiên Vương thanh nhãn, mới có được chuyện này. Triều Hà thấy thế vội vàng la lên, Duy Dương Hầu nếu có thể giúp ta thành công việc này, ta cũng có đại lễ cảm tạ. Ồ, trong mắt Giang Chu đảo loạn, rõ ràng là không thấy thỏ không thả ưng. Như thế ngược lại làm cho Triều Hà càng thêm vững tin, đối với việc này một tia nghi ngờ cũng mất đi. Nói thẳng, Duy Dương Hầu từng gặp qua tu sĩ Đông Hải. Giang Chu nhíu mày, làm sao ngươi biết? Triều Hà cười nói, lẽ nào Hầu gia cho rằng cổ mùi hôi thối trên người còn có thể che giấu được sao? Tu sĩ Đông Hải đạt được di bảo của thượng cổ tiên đảo cũng không phải là bí mật gì, không ít đồng đạo đều bị bọn họ ăn thiệt thòi lớn, Thái Huyền nữ kia ỷ vào một thanh hóa huyết thần đao càng là hung danh truyền xa ở bên trong linh không tiên giới, đệ tử các nhà đều bị căn dặn, lại gặp người, nên tránh đi mũi nhọn. Ánh mắt Giang Chu hơi chớp động. Nghe nàng nói, tiên môn hiện thế ở trong vô gian này tự hồ còn có một tiểu giang hồ a, con đường câu thông chính là linh không tiên giới. Sắc mặt Giang Chu bất động, lời này của ngươi là có ý gì? Hầu gia không cần đề phòng, ở Tây Nhạc này cũng không có ai dám tùy ý ra tay với Hầu gia. Triêu Hà cười nói, chỉ là ta vừa lúc biết, hóa huyết thần đao kia mặc dù cực kỳ ác độc, nhưng lại có giải dược, bất quá giải dược này chỉ có Thái Huyền nữ mới có. Những tu sĩ Đông Hải kia, không biết lúc trước chọc phải nhân vật lợi hại gì, bị người đánh chết mấy cái, di bảo của thượng cổ tiên đảo thật vất vả mới có được, cũng bị người đoạt đi mấy cái. Ngay cả nhân vật số 2 kia của bọn họ, gọi là Lưu Chính, nếu không phải hắn luyện thành mấy tôn thân ngũ hành, còn lưu lại một tia chân linh bất diệt, cũng thiếu chút nữa bị người đánh cho hồn phi phách tán. Thái Huyền Nữ hôm nay đang ở chung quanh tìm kiếm ngũ hành chân cương, muốn phục bản hoàn thần cho hắn. Hầu gia nếu thành toàn ta, ta liền đem tung tích Thái Huyền Nữ kia báo cho hầu gia, để biểu thị thành ý, sau khi chuyện thành, còn có thâm tạ khác. Giang Chu thầm mắng. Nói thật dễ nghe, thật ra cũng là không thấy thỏ không thả ưng, thậm chí là tay không bắt sói. Lấy tin tức đã muốn đổi chỗ tốt, một chút trả giá cũng không muốn trả. Mắng thì mắng, nhưng trên mặt lại kích động nói, được, ta đáp ứng ngươi. Vốn chính là muốn hố nàng, huống chi còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gì Thái Huyền Nữ hắn không thèm để ý, giải dược cùng thanh hóa huyết thần đao kia lại không thể buông tha. Kim Thiên Cung. Nghe xong lời Giang Chu nói, trên mặt Kim Thiên Vương cũng không có gì sắc. Chỉ thản nhiên nói, người nói là nha đầu bên cạnh Tam Nương Tử. Giang Chu nói, Thiên Vương, tuy Triêu Hà là nha hoàng, nhưng chính vì như thế, nàng hầu hạ Tam Công Chúa đã lâu, biết rõ thói quen hành tung của Tam Công Chúa, biết được nữ của Thiên Vương, cành vàng lá ngọc, bộ dáng ra sao, hơn nữa cũng có đạo hạnh trong người. Nếu đổi lại là người khác, nóng nảy sao động, thô bỉ không chịu nổi, vậy thì cưới về cho được Bắc Hải thần tử, vốn tưởng cưới là thần nữ, ai ngờ lại là phàm nữ tục nhân như vậy, vậy còn không kết thân thành thù. Kim Thiên Vương chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, nếu là ngươi tiến cử, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, đột nhiên đưa tay điểm vào hư không trước người. Giang Chu thấy vô tận ánh sáng chói mắt từ hư không hiển hiện, điểm điểm hội tụ. Mỗi một điểm sáng đều khiến hai mắt hắn đau nhức như cắt, khó có thể mở mắt. Trong ngoài quanh thân, thậm chí ngay cả tâm ý thần hồn cũng bị lưỡi dao sắc bén cắt từng khúc một. Lúc Giang Chu nhắm chặt hai mắt, trong lòng chấn động. Canh kim chi thương. Thứ này hắn quá quen thuộc. Liễu Diệp Kim Đao là một môn thần thông hắn học được sớm nhất, uy lực cực lớn, đến nay đều còn đang sử dụng, vẫn là một trong những thủ đoạn công phạt cực mạnh trong tay hắn. Chính là vì canh kim chi đạo trong đó, chí phong chí nhuệ, chí hung chí lệ, khó thấy hạn mức cao nhất. Nhưng canh kim chi cương trong tay Kim Thiên Vương đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của hắn. Đừng nói nhìn thấu, ngay cả nhìn cũng không có cách nào nhìn, muốn nhìn thẳng cũng khó khăn. Được rồi, mở mắt ra đi. Cũng không lâu lắm, Giang Chu nghe được giọng nói của Kim Thiên Vương, cảm giác cơn đau dữ dội kia hơi dịu lại, dần dần biến mất, mới mở mắt ra. Lại nhìn về phía đáy lòng còn sợ hãi. Kim Thiên Vương cầm trong tay một đoàn bạch quang ném tới. Nhìn một chút cũng kém chút bị ngàn vạn quả, Giang Chu nào dám dùng tay đón lấy. Tay chân luống cuống, Thái Ất Ngũ Yên La phủ trên tay, vừa rồi tay vội vàng nhận lấy. Thấy thế, Kim Thiên Vương thản nhiên nói, đồ chẳng có tiền đồ gì cả. Giang Chu nhếch miệng. Không có tiền đồ thì không có tiền đồ đi, dù sao cũng tốt hơn so với bị giác. Kim Thiên Vương nói, ngươi cầm kim đan này đi, để nha đầu kia ăn vào, từ hôm nay trở đi, nàng chính là tay nhạc tứ nương tử của ta. Giang Chu chịu đựng đau đớn, nhìn đoàn kim quang kia. Dường như muốn nhìn thấu thứ bên trong. Chỉ là ngoại trừ tim đập nhanh, cùng phong mang vẫn như của các người, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng trong lòng lại có một dục vọng thôn phệ mãnh liệt. Giống như lần trước gặp được hoàng thân. Khẳng định lại là cương nguyên linh trong đoàn mậu kỷ kia đang tá quái. Hắn dám xác định, nếu để cho hắn nuốt thứ này, 8-9 phần 10 pháp lực sẽ tăng vọt. Thế nào? Ngươi cũng muốn. Kim Thiên Vương nhìn chằm chằm, mỉm cười nói, vậy cũng đơn giản, vừa vặn nghịch tử kia không muốn cưới nữ tiên dưới trướng Tây Vương Mẫu, ngươi liền làm con trai ta, đi cưới nữ tiên kia, ta liền cho ngươi một viên kim đan. Giang Chu đè nén tâm tình trong nháy mắt đó xuống, cười gượng nói, không dám có vọng tưởng này. Kim Thiên Vương không tiếng động cười lạnh một tiếng, liền lại nói, ngươi nói cho nha đầu kia, nếu là Bắc Hải thần tử đến đây đón dâu, ta sẽ đích thân hiện thân, đưa nàng xuất giá, trước đó, ta sẽ không gặp nàng. Lời này, sao lại có chút kỳ quái? Nếu là, tức là có thể không đến. Bằng không, không có đạo lý thu cái nữ nhi ngay cả gặp cũng không gặp mặt à, Giang Chu vốn còn có chút khó chịu để nữ nhân kia chiếm tiện nghi lớn như vậy, được bảo bối như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, cái đồ chơi này chưa chắc là thứ tốt gì. Người ghé sát lỗ tai ta. Lúc này Kim Thiên Vương đột nhiên vẫy tay với hắn. Giang Chu chịu đựng tò mò, đi tới. Đợi Kim Thiên Vương nói xong mấy câu bên tai hắn, trong lòng Giang Chu càng nghi hoặc. Nhưng Kim Thiên Vương cũng không cho hắn cơ hội hỏi, khoát tay nói, ngươi đi đi. Vâng, Thiên Vương. Giang Chu cũng đành cáo lui. Thiên Vương thật sự đáp ứng rồi. Tiền Phong. Ánh bình minh sớm đã nóng lòng như lửa đốt, thấp thỏm bất an. Cho đến khi Giang Chu đến, nói kết quả cho nàng biết, để nàng khó nén kinh hỉ, gần như hét ầm lên. Đã đáp ứng. Giang Chu gật đầu nói, đây là Kim Đan Thiên Vương ban cho ngươi. Ánh bình minh nhìn đoàn kim quang này, nàng làm sao có thể không nhìn ra vật này bất phàm. Còn vui mừng không thôi, định giơ tay ra cướp, nhưng lại đột nhiên đoạt mất. Duy Dương Hầu, ngươi có ý gì? Ánh bình minh kinh hãi, chợt sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Chu. Cho rằng Giang Chu không nỡ đưa bảo vật cho nàng, muốn bí mật tìm kiếm. Giang Chu cười nói, ngươi đừng nóng vội, đồ của Thiên Vương, ta làm sao dám tự mình giữ lại. Triều Hà nghĩ cũng phải, chợt nở nụ cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn, ngược lại là ta tiểu nhân chi tâm, không biết Duy Dương Hầu. Giang Chu cười nói, trước đó, ta còn có chút dặn dò. Thiên Vương nói, ăn kim đan này vào, ngươi chính là Tây Nhạc Tứ Nương Tử, ngày khác Bắc Hải Thần Tử đến đây cưới, Thiên Vương sẽ đích thân đưa ngươi xuất giá. Mặt mày của Triêu Hà hớn hở. Trở thành con gái của Thiên Vương, gả cho thần tử Bắc Hải làm vợ, đều là kỳ ngộ to lớn, một bước lên trời. Còn có một viên bảo đan, nàng há có thể không cười. Nhưng mà, vẫn còn có một chuyện. Giang Chu nói, Tam công chúa tức giận bỏ đi, Tây Nhạc miếu này lại không thể vô thần tọa trấn chủ trì. Trước khi thần tử Bắc Hải tới đón dâu, ngươi tạm thời thay thế Tam công chúa trong miếu, linh ứng bách tính chi cầu, tất cả đều phải tuân theo luật mà đi, không được làm bậy, cũng không thể chớ nhìn thành tâm của bách tính. Triêu Hà nhớ kỹ, không dám vi phạm lời Thiên Vương nói. Triêu Hà một tiếng đáp ứng, cười nói, còn có tình cảm Duy Dương Hầu hôm nay, ngày khác tất có báo đáp. Nói xong lại nhìn về phía Kim Đan. Giang Chu cười cười, cũng không bóp nàng nữa, đưa Kim Đan ra ngoài. Ánh bình minh nắm lấy, nuốt chửng Kim Đan. Kim Đan vào bụng, lỗ chân lông toàn thân Triều Hà đều phun ra ánh sáng trắng lóa. Giống như lúc trước, Giang Chu không thể nhìn thẳng. Khi hắn mở mắt ra, đã thấy ánh bình minh lơ lửng giữa không trung, từng đạo bạch quang như tơ như kén, lượn lờ quanh thân hắn. Đường nét thân hình, hình dạng xương cốt của nàng đều đang biến hóa từng chút một. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bộ dáng của Tam công chúa. Bất kể là vẻ ngoài hay là khí tức đều giống Tam công chúa như đúc. Giang Chu vậy mà nhìn không ra một chút sơ hở nào. Tự hồ người trước mắt chính là Tam công chúa. Rất nhanh, bạch quang như tơ như kén thu hết vào thân hắn. Ánh bình minh rơi xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đợi nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Giang Chu đã mang theo vài phần rụt rè và lãnh đạm. Nếu nói trước đó nàng còn có vài phần kiên kỵ như có như không với Giang Chu thì lúc này đã không còn, thậm chí còn mang theo một tia nhìn xuống. Ta nghe nói Thái Huyền nữ kia có một vị âm thần, làm cho Lưu Chính phục bản hoàng thần chi pháp, trước đây đã đi địa phủ. Nhưng địa phủ kia không phải người bình thường có thể vào, nếu ngươi có biện pháp, thì tự đi tìm nàng đi. Ánh bình minh không đổi ý, nói cho Giang Chu biết tung tích của người Đông Hải. Nhưng cũng như chưa nói. Thật ra nàng căn bản không cho rằng Giang Chu có bản lĩnh đi địa phủ, thậm chí căn bản không hiểu hàm ý hai chữ địa phủ. Nàng qua loa như thế, nhưng cũng không sợ Giang Chu trở mặt, sau khi nói xong, lại xoay người rời đi. Dường như không muốn thân thiết với Giang Chu nữa. Giang Chu, người này. Trước sau như hai người khác nhau. Thật sự là hiện thực a, tốc độ thay đổi sắc mặt của ánh bình minh này khiến Giang Chu có chút trố mắt. Nhưng cũng không vì vậy mà không vui. Không phải hắn rộng lượng, thật sự là không đáng giá. Một viên kim đan khiến nàng thoát thai hoán cốt, đạo hạnh tăng mạnh, lại vượt qua hắn, không kém gì Tam công chúa chân chính. Tam công chúa là ai? Con gái của Kim Thiên Vương, đứng hàng Tam Thánh Mẫu chính thần Thiên Đình. Mà trước đó, Triều Hà nhiều nhất cũng chỉ là tam phẩm. Quả thực là một bước lên trời. Kim Thiên Vương tất nhiên là thần thông quảng đại, có thể tiện tay tạo hóa. Nhưng tăng lên to lớn như thế, cho dù không có nửa điểm hậu hoạn, nàng cũng không muốn gánh chịu bao nhiêu nhân quả. Huống chi còn có một nữ nhi của Kim Thiên Vương, thân phận của Tây Nhạc Tứ Nương Tử, có thể thay Tam công chúa nhận hương khói nhân gian. Cho dù nàng không biết nhân quả nặng, dù sao cũng phải biết đạo lý thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí chứ. Ánh bình minh đạt được chỗ tốt càng lớn, Giang Chu càng cảm thấy chuyện này liên lụy càng lớn, hố cũng càng sâu. Cũng không biết nữ nhân này là thật ngu xuẩn như vậy, hay là đại kiếp lâm đầu, mê tâm trí. Cũng tốt, liên lụy càng sâu, càng khó thoát, nói không chừng còn có thể kéo cả chỗ dựa sau lưng Thất Tuyệt Cung vào hố chết. Đối với một người khó thoát tai kiếp, hắn cũng không cần thiết phải tức giận. Cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chịu được chỗ tốt này đến khi nào. Giang Chu nhìn nàng từ xa trở lại trong điện Tam Thánh Miếu, hóa thân thành tượng thần, từ trên cao nhìn xuống khách hành hương chúng sinh, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Mỉm cười, liền xoay người rời đi. Trước đó không cẩn thận một tiếng thiếu chút nữa lâm vào vòng xoáy, Giang Chu thật đúng là không đi quản chuyện của hắn. Một đầu đâm vào trong núi, cả ngày trà trộn giữa ngũ phong, tìm kiếm chân pháp. Mặc kệ thế sự như bụi, hỗn loạn không ngớt. Hắn chỉ là một người rảnh rỗi trong núi, một lòng cầu đạo. Thiên thời nhân sự ngày tương thúc, đồng chí Dương Sinh Xuân lại tới. Năm tháng nhân gian thay đổi, trần thế nhốn nháo. Mấy tuổi thời gian đủ để khiến hồng nhan suy mục, tử sinh luân hồi. Đối với thiên thượng quần tiên chân thánh mà nói, lại chỉ là tiệc rượu say, mở tiệc vui vẻ. Trên Di La Thiên, Thịnh Yến An Thiên vừa nghỉ ngơi, quần chân vạn thánh đều về động phủ, tự trả tiên gia. Trong nhân gian, có một ngọn thần sơn nối liền cửu tiêu, nối thẳng Đại La. Trên núi có một cột trụ đồng, to lớn vô biên, cao không thấy đỉnh. Trên trụ có một con chim thần, hai cánh mở rộng, không thấy giới hạn. Dưới hai cánh thần điểu, tất cả phủ một sơn động phủ tiên sơn. Hai sơn động phủ tiên thiên này chính là nguồn gốc của âm dương tiên thiên. Trên trời dưới đất, tam giới thập phương, nam nữ đắc đạo, đều phải tới đây vái lạy. Người bái lạy chính là nam nữ chư tiên đứng đầu, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Hai vị nam phụ này đứng đầu chư tiên, trên trời dưới đất, tam giới thập phương, vị chỉ dưới tam thanh, còn trên lục ngự. Dưới thần điểu Tây Dực, nữ tiên tóc mây vấn cao, trăm cài đung đưa, kim khí hoàng, bước lên một phương nở rộ cửu sắc tiên quang, hình dạng như tiên đài mai rùa. Đứng nhìn đông, đưa tay điểm vào hư không một cái, liền có vô tận kim quang hội tụ. Chỉ nghe một tiếng hổ gầm chấn động Đại La chi thiên. Trong kim quang, một bạch hổ nhảy ra. Miệng ngậm một thanh bảo kiếm, hướng cánh đông thần điểu mà đi. Tiễn đạo hữu. Dưới cánh đông thần điểu, lại là một biển xanh vô biên. Trên biển xanh, có một đạo quan nguy nga, người mặc một bộ đế bào xanh biếc hư lập. Tạ đạo hữu. Hướng Tây Dực hạ thấp người cúi đầu, nhưng trở tay vạch một cái trước ngực. Ngực hắn lại phá vỡ, một đoàn thuần dương chi cương bay ra. Bạch hổ đúng lúc này nhảy đến đỉnh đầu, phun bảo kiếm trong miệng ra. Bị đoàn thuần dương chi cương kia bao lấy, liền rơi xuống nhân gian. Đại La Thiên, Thái Thanh chi cảnh, trong tám cảnh đạo cung. Một lão đạo mở mắt, trong mắt trầm tĩnh, chiếu rọi đoàn thuần dương chi cương kia rơi vào nhân gian. Thời gian đã tới, ngươi hạ phàm đi. Dưới trướng hắn là một đạo nhân chân thọc lôi thôi, nghe vậy liền bái biệt lão đạo, xoay người ra khỏi bát cảnh đạo cung, rời khỏi Thái Thanh chi cảnh, ra khỏi Đại La Thiên, đi về phía nhân gian. Trên Đại La Thiên, bên ngoài tam thanh cảnh, ở cực Tây, một ngày khác, gọi là Vô Sắc Giới Thiên. Chính là chư Phật lập Tây Phương Đại Giáo, một trong chư thiên Đại La hỗn độn sáng lập. Nhân gian thường nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chính là ở đây. Vị Đại Phật Như Lai này mới từ Di La Thiên Cung trở về Tây Phương Cực Lạc, Linh Thứ Sơn. Liền nghe được tiếng hổ gầm kia, đảo mắt thấy thuần dương chi thương rơi xuống nhân gian. Liền mỉm cười, hướng chư Phật Bồ Tát, là Hán Kim Cương phía dưới, chư Bộ Thiên Nhân Thiên Long, từng cái đảo qua. Dừng lại trên người La Hán đang mơ màng sắp ngủ, nói, Hàn Long, còn Thiên Long dưới trướng ngươi ở đâu? Hàn Long La Hán lập tức bừng tỉnh. Thấy các Phật Bồ Tát bốn phương, là Hán Kim Cương đưa tới ánh mắt hoặc cười hoặc đùa hoặc khinh thường, cười xấu hổ. Còn buồn ngủ, mờ mịt nhìn chung quanh, lại không thấy bóng dáng Thiên Long làm bạn với mình. Đột nhiên cả kinh, mọi người đều tỉnh táo lại. Thế Tôn. Như Lai lại mỉm cười mở miệng, cắt ngang lời hắn, Thiên Long của ngươi, thừa dịp ngươi ngủ say, mau trốn xuống hạ giới đi. À. Như Lai chậm rãi nói, Thiên Long kia vốn là yêu long ở hạ giới. Tuy hàng phục vì ngươi nhưng trên núi thường bị Phật Pháp, yêu tính khó trừ, lần này chạy xuống hạ giới, nhất định phải gây ra kiếp họa. Nhân duyên sinh diệt, quả nghiệp tùy hình, lần này nhân quả ứng với thân thể ngươi, ngươi nên có kiếp nạn này, xuống hạ giới đi. Tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay nhẹ vân về pháp ấn, đẩy nhẹ về phía trước. Thế Tôn. Hàng Long La Hán không kịp há miệng đã bị đánh ra khỏi Linh Sơn, từ trên bầu trời vô sắc giới rơi vào thế gian. Thế Tôn. Ngươi chơi ta à, tiếng kêu thảm thiết không cam lòng truyền đến từ xa xa, chư Phật Bồ Tát đều cụp mắt xuống, là Hán Kim Cương đều tự nhìn lên trời, thiên nhân thiên thần nhảy múa trêu đùa, đều như không nghe thấy. Nhân gian. Tây Nhạc. Giang Chu tung tăng nhảy nhót giữa năm ngọn núi, như linh hầu, như tẩu thú. Ba năm nay, hắn gần như mỗi ngày đều như thế. Giống như không biết mệt mỏi, ít khi dừng lại. Bởi vì hắn ngoại trừ chạy bộ, đã không có chuyện gì khác có thể làm. Cho dù hắn chải vuốt sở học, tìm hiểu thần thông, cũng căn bản không có cách. Chư khiếu trong cơ thể uổng có 3.000 cổ thần, các loại thần thông diệu pháp gần như vô cùng vô tận, nhưng căn bản không có cách nào tìm hiểu. Hắn phát hiện mình ở trong Tây Nhạc này, không chỉ không bay lên được, ngay cả tâm thần cũng tựa hồ bị che lại. Không đi tìm hiểu đạo pháp thần thông còn tốt, vừa tham ngộ liền biến thành ngu ngốc. Không cần nghĩ cũng biết là bị Kim Thiên Vương cố ý hố. Tây Nhạc đại đế này, ném hắn vào trong ngũ phong, liền không quan tâm còn thôi. Lại còn cố ý giày vò hắn. Làm cho hắn mỗi ngày chỉ có thể như con khỉ nhảy loạn khắp nơi. hắn cũng từng có lúc bực bội, không chịu nổi tính tình, quyết tâm muốn rời khỏi nơi này, lại khó bước ra khỏi Tây Nhạc nửa bước. Thử rất nhiều lần, đều khó có thể chạy thoát. Giang Chu liền biết, trước khi mình không có ngộ ra ngũ hành chi pháp thì không có cách nào rời đi. Chỉ là Kim Thiên Vương một chữ cũng không cho hắn, cứ như vậy ném hắn qua một bên, thì làm sao ngộ. Hắn đã từng vào linh không tiên giới, tìm qua Bất Cực đạo nhân số mấy lần, muốn hướng hắn thỉnh giáo. Nhưng Bất Cực đạo nhân tự thừa nhận tư chất thường thường, ngay cả tiên thiên đại đạo cũng khó mà đụng vào. Mặc dù trong coi di trạch của tông môn, nhưng chưa từng đạt được cơ duyên tiến vào Kim Thiên Cung. Môn pháp mà hắn truyền lại chỉ là một bàn pháp của hệ tiên thần Tây Nhạc dưới Kim Thiên Cung, không coi là chính thống của Tây Nhạc. Căn bản không thể chỉ điểm cho hắn. Tỳ hưu mấy năm, cho dù Giang Chu có bình tĩnh đến đâu cũng khó tránh khỏi sự nóng nảy, một bụng tức giận. Đang ở trong núi cùng chim thú chạy đua, giải phóng hỏa khí, đến gần ngọn núi, chợt nghe một trận tiếng ồn ào. Giang Chu lập tức vui vẻ. Có náo nhiệt để xem. Trong mấy năm này, ngoại trừ cùng chim chơi đùa, cùng giả thú nói chuyện, niềm vui thú duy nhất của hắn chính là đến Tiền Phong xem náo nhiệt. Trong Tây Nhạc miếu hương hỏa cường thịnh, chúng sinh muôn màu. Chư tiên thần Kim Thiên Cung, bao gồm cả hắn ở bên trong, đều không cho phép tùy ý hiện thân trước mặt phàm nhân. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát, nhưng cũng là chuyện vui duy nhất của hắn. Nhưng lần này động tĩnh của Tiền Phong lớn hơn bình thường. Hết chương 1024. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.